Trong phòng thẩm thị, nghe bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ, nàng lại bỗng nhiên cao hứng không đứng dậy, có chút lo lắng bắt lấy Ninh Đêm tay nói, đại tỷ, ngươi nói này rốt cuộc sẽ là ai? Muốn như vậy hại ta a? Việc này là rất kỳ quái, ngũ muội muội ngươi từ nhỏ bị bán tiến Cố gia là ở Cố gia lớn lên, lúc sau vẫn luôn lâu cư thâm trạch hiếm khi ra cửa, cũng chưa từng cùng ai trở mặt, rốt cuộc sẽ là người nào, như vậy xem không được ngươi hảo đâu. Hàn thị cũng là hảo sinh nghi hoặc, nháo không rõ, thẩm thị như vậy mềm tính tình người, nhát gan sợ phiền phức, trước nay cũng không dám lớn tiếng nói một lời, thấy ai đều cúi đầu, có thể đắc tội người nào a? Nay cũng không phải là nàng ở tổn hại thẩm thị, mà là nàng như vậy tính tình, căn bản là không có khả năng đắc tội với người. Ôn thị cũng cảm thấy kỳ quái, muốn nói có người tìm nàng cùng Hàn thị phiền toái, thậm chí là đại tỷ phiền toái còn thuộc bình thường, chính là thẩm thị. Nàng có thể đắc tội người nào a? Nhà mẹ đẻ đã chặt đứt nhiều năm như vậy, bị năm đó Cố Hạnh ngang ngược tìm người tấu một đốn, đem thẩm gia phú đưa vào trong nhà lao đãi một tháng, cũng liền không có thẩm gia người còn dám nghĩ tìm thẩm thị muốn chỗ tốt rồi. Rốt cuộc, trước không đề cập tới thẩm thị là Cố Hạnh người, chỉ nói thẩm thị phía trước bán mình khế, kia chính là văn tự bán đức, một khi bán nữ nhi, đã có thể về sau không còn có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên, thẩm gia phú bọn họ thật có thể là lấy tiền tới đại náo thẩm thị hôn lễ. Cũng không biết là người phương nào như thế đáng giận, thế nhưng làm người làm ra bực này phá hư người hôn lễ ác sự. Ninh Đêm lo lắng nhất chính là tối nay, cũng không biết, đối phương có thể hay không phá hư bọn họ đêm động phòng hoa trúc, thậm chí là thương tổn bọn họ phu thê hai người. Không được. Vẫn là làm tương tư phái người tới thủ mấy ngày đi. Tổng không thể, thật làm cho bọn họ đặt mình trong nguy hiểm bên trong đi. Màn đêm buông xuống, Cố tương tư thật đúng là làm Tây Lăng Diễm phái người âm thầm bảo hộ gì không ra. Nhưng thủ một đêm, cũng không phát hiện có người tới. Cố tương tư chỉ có thể làm những người này tiếp tục thủ, cho nàng thủ một tháng, cũng không tin người này như thế năng lực trụ tính tình không xuất hiện. Thẩm gia phú bọn họ này toàn ra, trực tiếp bị ném hình bộ thẩm một ngày một đêm, có thể công đạo đều công đạo, liền người hình cáo thị đều họa ra tới. Tây Lăng Diễm vừa thấy đến này bức họa, đó là lắc đầu nói, vô dụng phế giấy một trường, như thế phổ thông bình phàm tướng mạo, tất nhiên là dịch dung. Tên hỗn đản này cũng quá giảo hoạt. Cố tương tư khi đem bức họa hướng trên bàn một phách, rồi sau đó lại thở dài nói, ai? Vốn tưởng rằng, đối phương có thể là một cái ái mộ gì khung nữ tử, hiện giờ. Nay một đại nam nhân, hắn rốt cuộc là cùng thẩm gì có cái gì thù hận, thế nhưng đối thẩm gì làm ra ác độc như vậy sự tới. Tây Lăng Diễm không vì thẩm thị lo lắng, nhưng thật ra thực phát sầu hắn nhạc mẫu đại nhân cùng phong tể ký sự. Uy, ngươi lại suy nghĩ cái gì sao? Tiêu ngươi cũng không chi cái thanh. Cố tương tư lại có điểm bực bội. Nàng tổng như vậy nóng tính vượng cũng không tốt, chính là. Này hai cái tiểu tử thúi cũng quá bất hiếu, từ khi hoài thượng bọn họ sau, nàng này tính tình hỏa bạo tựa như pháo đốt giống nhau, mỗi ngày nhi bùm bùm vang a. Tây Lăng Diễm bị nàng đẩy một chút, văn ti chưa động, ngón tay thon dài vướt cằm, nhíu mày ưu sầu nói, ta suy nghĩ, nhạc mẫu đại nhân cùng Trấn Nam vương sự, muốn như thế nào xử lý, mới sẽ không bị người lên án đâu. Cái gì? Ngươi nghiêm túc tự hỏi sự, chính là cái này a. An no căng a ngươi. Cố tương tư lại đối với Tây Lăng Diễm giống một đốn, giống xong trong lòng thoải mái điểm, liền cẩn thận cùng hắn nói, việc này cũng đơn giản, tiêu tiền mướn thủy quân xoay chuyển đồn đãi vớ vẩn hướng gió không phải có thể. Việc này ta sẽ làm Diệp Lâm Phong đi làm, ngươi liền không cần hạt nhọc lòng. Có này nhàn tâm, ngươi còn không bằng nhiều bồ câu đưa thư hỏi một chút độc cô chiết, Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể rốt cuộc có rơi xuống không có. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý, việc này đích xác rất quan trọng. Tây Lăng Diễm gật gật đầu. Sờ cầm tay cũng bị nàng chụp bay, hắn đây là trong chốc lát đều làm khó An Bình A. Ta nói cho ngươi, lần tới ngươi lại làm ta hoài song sinh thai, ta liền mỗi ngày ra pháp hầu hạ ngươi, làm ngươi 10 tháng xuống dưới, nếm hết nhân thế gian mỗi người quốc gia dân tộc thiên kỳ bách quái khổ hình. Cố tương tư lại phát hỏa, chụp bàn dựng lên, đĩnh bụng to liền đi rồi. Tây Lăng Diễm nơi nào còn sẽ muốn cho nàng sinh đệ tam thai, nàng mang thai hắn hầu hạ này một cái 10 tháng, cũng đã mau bị cha tấn điên rồi hảo sao. Ai? Vẫn là Ngọc Lưu chiếu hạnh phúc, Cố Hi Nguyệt tính tình hảo, mang thai cũng là cái ôn nhu kiểu thê. Đâu giống hắn cùng Tây Lăng Dự thúc cháu hai, quả thực chính là ra có của mẹ, vẫn là có thai trong người của mẹ. Mà lúc này bị người hâm mộ người nào đó, đang ở thừa nhận cực kỳ bi thảm ngược đãi. Thật sự là, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ai không biết ai khổ. Chương 73, Nạp Thiếp Phong 3, canh 1. Trấn Tây Hầu Phủ. Ngọc Lưu chiếu ở trong sân đứng chổng ngược gánh trách nhiệm. Còn phải qua lại dùng tay đương chân đi tới đầu Cố Hi Nguyệt cười, Cố Hi Nguyệt nếu là không cười, hắn liền vẫn luôn như vậy gánh trách nhiệm đứng chồng ngược. Đây là hắn hôm qua ở nhạc mẫu đại nhân gả chồng hỉ yến thượng, uống say trở lại trong phủ ôm sai người trừng phạt. Cố Hy Nguyệt liền ngồi ở viên trung trong đình chống cằm phát ngốc, phòng trường sớm quên gánh trách nhiệm người nào đó. Hai bên hầu lập nha hoàn là thật đồng tình thế tử gia, đêm qua thế tử gia thật là nhận sai người, mới có thể ôm một cái cho hắn đưa canh giải rượu nhị đẳng nha đầu. Nhưng thế tử phi lúc ấy từ phòng trong ra tới thời gian điểm xảo, vừa vặn nhìn đến Ngọc Lưu Chiếu ôm tên kia bị dọa hư nha hoàn, sau đó. Ha ha! Thế tử gia đã bị đuổi ra phòng, ở xương phòng ngủ một đêm. Ngày kế thế tử gia tỉnh lại sau, từ các nàng mấy cái nhất đẳng nha hoàn trong miệng biết được đêm qua việc, sợ tới mức đều hồn vía lên mây, cũng chưa tới kịp rửa mặt, liền chạy nơi này gánh trách nhiệm đậu thế tử phi vui vẻ. Nhưng thế tử phi đi. Người này chính là tính tình quá an tĩnh, có cái gì không mau sự, nàng cũng không nói không nháo, cứ như vậy buồn không hé răng không để ý tới người, người nói cấp không đội người. Sáng sớm, mấy cái nha hoàn thương lượng một chút, liền có một người đi Hoa Vương phủ thỉnh cô nãi nãi tới. Hy vọng cô nãi nãi tới, có thể khuyên một khuyên thế tử phi, cũng đừng làm cho thế tử phi như vậy giận dỗi, đối trong bụng thai nhi nhưng không tốt. Ngọc Lệ Khúc dọc theo đường đi nghe xong sự phát trải qua, thật là tức giận đến tưởng chịu chết cái kia tiểu tử thúi. Nữ nhân này mang thai sau, đại đa số gia đình giàu có, đều sẽ cho chính mình phu quân an bài thông phòng nha đầu, hoặc nạp thiếp. Nhưng bọn họ này mấy nhà không phải đặc biệt sao. Phu quân không cần thông phòng cùng thiếp thất, các nàng cũng liền lười đến chiêu cái nữ nhân vào phủ làm chính mình không thoải mái. Nhưng tiểu tử này khét ngược, uống say loạn ôm người, này đến làm Nguyệt Nhi trong lòng nhiều khó chịu miên man suy nghĩ a. Hãy cho xem. Tiểu tử này làm trận này, tuyệt đối không tốt như vậy thiện hiểu rõ. Thế tử phi, cô nãi nãi tới. Bên người nha hoàn Địch Hoa, không lưng túi đầu sau này nhỏ giọng nhắc nhở nàng hạ. Phát ngốc Cố Hy Nguyệt, như ở trong mộng mới tỉnh chớp chớp mắt, thấy Ngọc Lệ Khúc mang theo người tiền hô hậu ủng mà đến, nàng liền giơ tay làm Địch Hoa đỡ nàng đứng dậy, chậm rãi đi ra đình hòng gió, đón nhận đi cụp mi du mắt hành lễ, cô cô. Ngọc Lệ Khúc tiến lên một phen nắm lấy tay nàng, mềm nhẹ vô vô cười nói, cô biết tiểu tử này làm sự, chọc ngươi thương tâm khó chịu. Nhưng vì hài tử, ngươi cũng đến nghĩ thoáng chút, hắn đâu? Phạt là nên phạt, ngươi lại không thể nhân sinh hắn khí, mà hủy khuất chính ngươi. Tới, chúng ta đi trong phòng ngồi, này bên ngoài nổi lên phong, vẫn là thực lãnh, đừng lại bởi vì cùng tiểu tử này chí khí, lại đông lạnh chính ngươi vóc. Cố Hy Nguyệt bị Ngọc Lệ Khúc kéo về thính đường đi khi, nàng còn quay đầu lại ánh mắt u buồn nhìn đứng chồng ngược gánh trách nhiệm Ngọc Lưu Chiếu liếc mắt một cái, quay đầu lại rất nhỏ thở dài, cô, có lẽ, ta thật nên vì thế tử ra. Nạp mấy người nhập phủ đi. Nàng xuất thân vốn là không tốt, nhà mẹ đẻ cũng không phải ra thế thực khổng lồ, Ngọc Lưu Chiếu có thể đãi nàng như thế, đã là rất khó được, nàng lại có thể nào như cô cùng đại tỷ, như vậy vọng tưởng cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân đâu. Rốt cuộc thân phận bất đồng, nàng lại không giống đại tỷ cùng cô như vậy lợi hại, thật sự sợ có một ngày, nàng bị Ngọc Lưu Chiếu chán ghét, nàng liền rời đi biện pháp khả năng đều không có. Tức phụ nhi, ngươi lại ở miên man suy nghĩ cái gì a? Ta không như vậy được không? Ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ mê rượu, còn không được sao? Ngọc Lưu Chiếu chính là sợ hãi, trực tiếp đứng dậy quăng ngã nát lù, té ngã lộn nhào thượng bậc thang, ôm chặt hắn tức phụ nhi cẳng chân, liền như vậy không biết xấu hổ ngồi dưới đất đáng thương vô cùng cầu xin, giống chỉ sắp bị người vứt bỏ đại hoàng cầu. Ngọc Lệ Khúc cũng chưa mắt thấy, quan thượng như vậy cái không chính hình chất nhi, đều do nàng không giáo tốt, nàng cô phụ đại ca tín nhiệm a. Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, cô còn ở đâu? Cố Hy Nguyệt vội đi duỗi tay túm hắn, gương mặt đều xấu hổ hồng thấu. Ngọc Lưu Chiếu hì hì cười đứng lên, duỗi tay muốn ôm hắn tức phụ nhi hôn một cái, kết quả lại bị hắn cô một chân cấp đá ra đi. A Chiếu! Cố Hy Nguyệt trừng lớn đôi mắt kêu sợ hãi một tiếng, đề váy liền phải chạy xuống đi đỡ ngã xuống đất kêu rên Ngọc Lưu Chiếu, lại bị bên người Ngọc Lệ Khúc một phen giữ chặt, nàng quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Lệ Khúc, nếu máu mắt rưng rưng kêu một tiếng, cô. Ngọc Lệ Khúc vừa thấy nàng này phó khẩn trương đau lòng nàng này xuẩn cháu trai bộ dáng, đó là tức giận giận nàng liếc mắt một cái nói, liền này còn dám nghĩ cho hắn nạp thiếp đâu. Hắn ra dày thịt béo nói bị đá một chân lại không chết được, ngươi đều có thể đau lòng rớt nước mắt, quay đầu lại hắn muốn thật cùng nữ nhân khác gấp gấp ôm ôm sinh hài tử đi, ngươi còn không được mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt ta. Cô, thực xin lỗi. Cố Hy Nguyệt mang thai sau, cảm xúc cũng là thực không ổn định, đại khái bởi vì nàng tính tình quá an tĩnh. Rất nhiều sự cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, lâu dài xuống dưới, nàng trong lòng liền cảm thấy có chút áp lực khó chịu, nếu không, nàng đêm qua cũng sẽ không dưới sự tức giận, liền đem say rượu Ngọc Lưu Chiếu cấp chạy đến xương phòng ngủ. Ngọc Lệ Khúc là quá đau lòng nha đầu này, ở Ninh Quốc công phủ, bởi vì thẩm thị tự thân là tỷ nữ xuất thân, đánh tiểu liền dưỡng thành nhẫn nhục chịu đựng mềm tính nhi. Chờ gặp gỡ Vương thị như vậy cường hãn công chúa chi nữ, Thẩm thị vì bảo hộ nàng nữ nhi, liền chỉ có thể là nơi trốn ép dạ cầu toàn, liên quan dưỡng ra tới nữ nhi, cũng là vì đánh tiểu một nhẫn lại nhẫn, chịu đựng ra loại này không dám cùng người tranh chấp mềm tính nhi. Nhưng tên tiểu tử thúi này, chính mình kim tôn ngọc quý lớn lên, nửa điểm ủy khuất đều chưa từng chịu quá, căn bản là không biết hắn tức phụ nhi mang thai, trong lòng là có bao nhiêu sợ hai hắn đi tìm nữ nhân khác. Mà hắn gái hôn trướng còn say rượu nổi điên đi ôm một cái tiểu nha hoàn, này không phải nói rõ làm mang thai Cố Hy Nguyệt càng nhiều miên man suy nghĩ sao. Mỗi người đàn bà mang thai đều không giống nhau, nàng cùng Cố Tương Tư chính là cái loại này mang thai sau, tính tình hòa bạo, có điểm hỉ nộ vô thường thai phụ. Cố Hy Nguyệt loại này bình thường liền ngoan ngoan an tịnh nữ tử, mang thai khi cảm xúc sẽ thường xuyên có chút hạ xuống, một cái lộng không tốt, này liền đến làm ra tâm bệnh tới. Một khi làm ra tâm bệnh tới, chờ hài tử dưa chín cuống rụng ngày ấy lúc sau, đại nhân khả năng cũng đã bị kéo suy sụp. Ai? Nàng nghe nói nhiều ít cái mềm tính nhi tức phụ, nhưng đều là trong lòng tích tụ, hoặc chết vào dòng huyết, hoặc chết vào ở cữ, hoặc tự sát ta. Tức phụ nhi, ngươi đừng khóc, ta thật sự sai rồi. Ta về sau mỗi ngày thủ ngươi, chỗ nào đều không đi, được không? Ngọc Lưu Chiếu quả nhiên đánh giấm đều không có lại bò lại tới, ôm lấy hắn tức phụ nhi, liền đau lòng vô cùng. Ngọc Lệ Khúc lại thượng thủ chụp này xuẩn chất nhi cái hốt một chút, dối tay chọc hắn thái dương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái tiểu tử thúi, đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Làm ngươi không cần tổng mê rượu, ngẫm lại ngươi cũng là thành gia đại nhân, ngươi liền không thể lớn lên một chút, không cần tổng làm người sốt ruột thượng hòa sao. Ngươi cái tiểu tử thúi. Tiểu tử thúi, ta thật muốn lấy roi chịu ngươi một đốn, xem ngươi còn trường không chi nhớ. Cô ngài bất giận, hắn về sau nhất định không dám. Cố Hy Nguyệt chính là cái trời sinh túi chút giận, bị Ngọc Lưu Chiếu làm những cái đó sự đều khí khóc. Lúc này vừa thấy Ngọc Lệ Khúc đánh Ngọc Lưu Chiếu, nàng vẫn là nhào vào Ngọc Lưu Chiếu trong lòng ngực, khẩn trương che chở hắn. Ngọc Lệ Khúc một tay giơ lên, hướng lên trời mắt trợn trắng, tức giận chừng nàng cái này vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào hôn trướng chất nhi, liền vung tay lên thô thanh hảo khí nói câu. Được rồi. Các ngươi sự ta cũng lười đến quảng, đi rồi. Cô Cố Hy Nguyệt thấy Ngọc Lệ Khúc thật như vậy phất tay đi rồi, nàng hảo lo lắng cô lúc này là thật sinh bọn họ khí. Đừng lý nàng chính là ở nhà đánh dượng đánh thói quen, thấy ai không chụp hai hạ liền trong lòng khó chịu. Ngọc Lưu Chiếu một tay ôm lấy hắn tức phụ nhi, cười tủm tỉm đỡ nàng một bàn tay vào thính đường. Cố Hy Nguyệt rút về tay, chấp khăn che lại cái mũi, nhíu mày ghét bỏ nhìn hắn nói, ngươi hảo xú. A, xú. Ngọc Lưu Chiếu bị hắn tức phụ nhi ghét bỏ đẩy ra, hắn nâng tay háo nghe tự thân, nô. Còn đừng nói, thật là rất xú. Hắn nết miệng lộ ra một ngụm chỉnh tề bạch nhạc cười, có điểm xấu hổ nói, hôm qua không ai lý ta liền ăn mặc say rượu xiêm y liền ngủ, hôm nay sáng sớm đứng chổng ngược gánh trách nhiệm, lại ra một thân hãn, nhưng không xú sao. Ngươi chờ, ta đây liền đi tắm rửa một cái, đổi thân xiêm y liền, thu thập sạch sẽ, lại đến bồi ngươi ăn cơm sáng ha. Cố Hy Nguyệt bị hắn này phó cợt nhà bộ dáng làm cho tức lời, liền chấp khăn dầu miệng ra vẻ cả giận nói, vậy ngươi quay đầu lại còn muốn hay không thông phòng, nạp không nạp tiếp. Ngọc Lưu Chiếu mới vừa một chân bước ra cửa, nghe được nàng này đó làm giận nói, hắn bỗng nhiên hung ác quay đầu trừng mắt nàng cắn răng nói, ngươi nếu là còn dám cho ta để việc này, phía sau có ngươi dễ chịu. Ta liền không tin, 6 tháng sau, ta còn thu thập không được ngươi. Ngươi lại ở nói bậy gì đó. Cố Hy Nguyệt bị hắn này đó không đứng đắn nói. Cấp làm cho đỏ bừng mặt, hái được trên đầu ngọc bộ diêu, liền tạp hướng về phía hắn cái không biết xấu hổ. Hắc! Còn học được cho ta ném ám khí A. Chờ, ta trở về lại thu thập ngươi. 3. Ngọc Lưu Chiếu là thật không biết xấu hổ, tiếp được Cố Hy Nguyệt ném tới tạp hắn ngọc bộ diêu, còn ở ngọc bộ diêu thượng hôn một cái, nhướng mày câu môi hảo không đứng đắn. Cố Hy Nguyệt đều khí muốn mắng hắn là cái lưu manh, nào có như vậy không đứng đắn người, sáng sớm thượng liền ở chỗ này đùa giỡn người. Ngọc Lưu Chiếu vừa đi, Địch Hoa các nàng bốn cái tiểu nha hoàn đã có thể cười khai. Cố Hy Nguyệt vốn là không phải cái nhiều nghiêm túc chủ tử, tính nhi hảo, người lại hiền hòa, bọn hạ nhân nhưng không phải. Ân, có lẽ đều bị Ngọc Lưu Chiếu cấp dạy hư đi. Địch Hoa các nàng cũng liền cười một chút, cũng không dám cười quá dài thời gian, làm Thế Tử Phi ngượng ngùng vẫn luôn đỏ mặt. Như vậy, Thế Tử Phi nhưng sẽ tức giận, siêu hung. Đương nhiên, Thế Tử Phi siêu hung, cùng ngại hung không sai biệt lắm. Nay đại khái chính là vì sao Thế Tử gia luôn là ngẫu nhiên cố ý đậu Thế Tử Phi sinh khí cắn hắn nguyên nhân đi. Bởi vì sinh khí tức giận Thế Tử Phi, thật sự thực đáng yêu a. Hoa Vương Phủ. Tây Lăng Dự vì tìm hắn tức phụ nhi, đã mau đem toàn bộ Hoa Vương Phủ cấp nhất lên tới. Đại gia cũng đều hư, liền không một người nói cho hắn, kỳ thật, Ngọc Lệ Khúc là đi trấn Tây Hầu phủ. Ngọc Lệ Khúc sau khi trở về, nghe nói việc này, liền cho mày trở về bọn họ Ngự Ngữ viện. Tây Lăng Dự đang ở phát giận, đột nhiên nhìn thấy Ngọc Lệ Khúc đã trở lại, hắn liền tiến lên hét lớn, ngươi lại chạy loạn đến cái kia lão thử trong động đi, phiên biến toàn bộ trong phủ đều tìm không thấy ngươi, ngươi là ý định tưởng cấp chết ta có phải hay không? Ngọc Lệ Khúc căn bản không để ý tới hắn giống to kêu to, nam nhân sao? Đặc biệt là tức phụ nhi mang thai sau, tổng hội quá mấy ngày liền cuồng táo một hồi, thói quen liền hảo. Tây Lăng Dự đi theo nàng phía sau, vào thính đường, tùy nàng đi đến giường La Hán biên ngồi xuống, nhìn nàng nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc là lại làm sao vậy? Ta buổi sáng lên liền chưa thấy được ngươi, cũng không có khả năng là ta chọc ngươi tức giận đi. Ngọc Lệ Khúc tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, hắn còn có mặt mũi nói chuyện này, mỗi ngày không cái chính sự làm, một ngủ ngủ đến mặt trời lên cao, điển hình ăn chơi chắc táng, hưởng phúc đại thiếu gia mệnh. Tây Lăng Dự bị nàng chừng liếc mắt một cái chính là theo bản năng trong lòng run bần bật, khiếp đảm hướng về phía nàng lấy lòng cười, duỗi tay thật cẩn thận bắt lấy hắn tức phụ nhi tay, xem mặt đoán ý ôn nhu hỏi một câu, tức phụ nhi, ngươi này không phải ở giận ta đi? Ân, không phải giận ngươi, là ở sinh lưu chiếu kia tiểu tử thúi khí. Ngọc Lệ Khúc vẻ mặt đạm lãnh, quay đầu nhìn về phía một bộ tùng khẩu khí Tây Lăng Dự, nhíu mày nói, A Dự, ta có phải hay không? Cũng nên vì ngươi nạp cái thiếp, hoặc là thu cái thông phòng nha đầu. Tây Lăng Dự sợ tới mức đương trường liền cấp quỳ xuống, ôm hắn tức phụ nhi chân, đó là một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng gào gào nói, tức phụ nhi, ngươi đừng làm ta sợ a. Ta làm sai chuyện gì, ngươi nói ta sửa là được a. Khóc cái gì, còn không phải là chân đau té ngã sao. Nhanh lên lên, ta nhìn xem có hay không khái hư. Ngọc Lệ Khúc rỗi tay đi đỡ quỷ gối chân bước lên Tây Lăng Dự, bởi vì, nàng bà lại tới cấp nàng đưa đồ bổ, lúc này lại không làm người thông báo. Ai? Tây Lăng Dự vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn hắn tức phụ nhi, sau đó, hắn bị tức phụ nhi nâng dậy tới sau, xoay người nhìn đến mang theo nha hoàn lại tới đưa đồ bổ mẫu thân, hắn liền cái gì đều minh bạch. Mẹ ruột A. Mưa đúng lúc, cứu mạng đại ân nhân A. Ngươi đứa nhỏ này, sáng sớm thượng liền nghe hạ nhân nói ngươi mãn phủ tìm Lệ Khúc, cũng không trách ngươi mệt đến chân đau. Hoa Vương Phi vào cửa sau, liền giận cái này ngốc nhi tử liếc mắt một cái, người đều đi trấn Tây Hầu phủ khuyên can, hắn phiên toàn bộ Hoa Vương phủ, cũng không có khả năng tìm được hảo sao. Nhìn một cái, chân mệt muốn chết rồi đi. Kia một cái run lên một quỳ, cũng không biết thương không bị thương đầu gối. Nương ngài cũng đừng quái A Dự, cũng là ta coi hắn không tỉnh, lại sợ Lưu Chiếu lại đem hắn tức phụ nhi khí ra cái tốt xấu tới, mới vội vã không chào hỏi đi trấn Tây Hầu phủ, nhưng thật ra làm A Dự lo lắng sốt ruột. Ngọc Lệ Khúc cho hắn xoa nhẹ hai hạ đầu gối, liền lại phân phó Tây Lăng Dự phía sau đều nha hoàn nói, đi kêu A Thượng tới, làm hắn đỡ thế tử ra đi mạt điểm dược, hẳn là không thương quá nặng. Đúng vậy, nha hoàn con bướm túi đầu ôn nhu ứng một tiếng, liền hành lễ lui xuống đi tìm hầu hạ Tây Lăng Dự gã sai vặt A Thượng. Tây Lăng Dự lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức đứng dậy đi qua đi, lôi kéo hắn mâu thân tay, đó là hảo hủy khuất nói, nương, nàng vừa trở về liền phải cho ta nạp tiếp, còn phải cho ta an bài thông phòng nha đầu, ta không cần. Ta không cần. Nương. Hoa Vương Phi cảm thấy nàng cánh tay đều phải bị nhi tử diêu chặt đứt, nàng nhìn về phía Ngọc Lệ Khúc, từ ái cười nói, Lệ Khúc à, đây là lại làm sao vậy? Làm sao đông nhiên nhớ tới phải cho dự nhi nạp tiếp? Ngọc Lệ Khúc bị nha hoàn nâng, đi qua đi đối bà mẫu hành lễ nói, nương, con dâu hôm nay đi trấn Tây Hầu phủ, đúng là bởi vì Lưu Chiếu hôm qua uống nhiều quá, ôm sai rồi một cái nha hoàn, Nguyệt Nhi thương tâm qua đi, liền nghĩ phải cho Lưu Chiếu nạp tiếp an bài thông phòng, này tổng so. So làm nhà mình phu quân đi bên ngoài tìm nữ nhân, hỏng rồi thân mình hảo đi. Cho nên, con dâu lúc này tới không phải ở cùng A Dự thương lượng sao. Nhìn xem có phải hay không muốn trước an bài một hai cái thông phòng nha đầu hầu hạ hắn, quay đầu lại cho hắn chọn cái ra thế trong sạch, tính nhi dịu ngoan cô nương nạp tiến vương phủ tới, cũng là được. Ngọc Lệ Khúc, ngươi này nói chính là tiếng người sao. Liên bởi vì ngươi cháu trai say rượu ôm sai cái nha hoàn, ngươi liền phải cho ta nạp tiếp, không như vậy khi dễ người. Tây Lăng Dự đỏ mặt tía thai giống song Ngọc Lệ Khúc, xoay người liền hướng hắn mẫu thân khóc lóc kể lể nói, nương, phía trước những cái đó cái gì tiểu thiếp, ta ăn ngon uống tốt dưỡng các nàng lại một đám đều không giữ phụ đạo cùng người tư thông. Hiện giờ ta nếu là lại chính thức nạp cưới cái thiếp nhập phủ, nàng quay đầu lại nếu là cùng người tư thông làm ra mạng người tới, ngươi nhi tử ta đỉnh đầu còn không được lục thành thảo nguyên A. Nương, ta không cần nạp tiếp, ta cũng không cần thông phòng, các nàng sẽ gạt ta. Ta mới không ngốc ngốc đương cái tiện nghi cha đâu. Nương. Hoa Vương Phi vài lần đều tưởng che nhi tử miệng, đáng tiếc. Nhi tử quá cao, nàng rôi tay che không đến hắn miệng. Ai? Đứa nhỏ này, thật là một chút cũng không biết cái kiêng rẻ, như vậy đem lời nói đều nói ra, quay đầu lại người khác không được chê cười hắn a. Nam nhân đội nón xanh sự, đây là có thể tùy tùy tiện tiện, trước công chúng nói ra sao? Sẽ không sợ người chê cười. Tây Lăng Dự thật đúng là không sợ bị người chê cười, ở hắn xem ra, này lại không phải hắn phạm sai lầm, là người khác sai rồi, hắn là người bị hại, như thế nào liền không thể khóc lóc kể lể hai tiếng. Hoa Vương Phi lôi kéo con dâu tay, ôn nhu cười cùng nàng nói, nương biết ngươi là cái dày rộng rộng lượng hảo hài tử, nhưng nếu Dự Nhi không muốn, việc này liền không cần đề ra. Ai? Hậu viện nữ nhân nhiều, cũng là thật dễ dàng xảy ra chuyện, muốn thật là lại như trước kia giống nhau. Ai? Vẫn là tính, các ngươi vợ chồng son tốt tốt đẹp đẹp cũng không tồi, nương cũng cầu được không nhiều lắm, có một nam một nữ thành cái hảo tự, cũng dễ làm thôi. Là, nương. Ngọc Lệ khúc túi đầu dịu ngoan ứng một tiếng, đáy mắt lại là giảo hoạt ý cười. Lần này chính là Tây Lăng Dự chính mình nói không cần, về sau hắn nếu là lại tưởng nạp thiếp thu thông phòng, cũng hoặc là ở bên ngoài tìm nữ nhân trúng trạng, nàng tất nhiên sẽ làm hắn đẹp. Hoa Vương Phi cũng chính là nghĩ đến nhìn xem con dâu thai, thuận tiện đem mỗi ngày hẩm phẩm đưa tới. Nếu nơi này cũng không gì sự, nàng cũng liền mang theo người đi rồi. Tiện đi bà mẫu, Ngọc Lệ khúc liền vẫy lui hạ nhân, lấy thuốc mỡ, tự mình giúp Tây Lăng Dự thượng dược. Tây Lăng Dự ngồi ở bình phục sau mỹ nhân giường biên, ống quần cao nhấc lên, lộ ra đầu gối, sách. Thật đúng là thanh, có thể thấy được hắn phía trước bị hắn tức phụ nhi sợ tới mức có bao nhiêu tàn nhẫn. Ngươi không cần tiểu thiếp, cũng không cần thông phòng, quay đầu lại chính mình khó chịu khi, nhưng đừng lại nháo ta hiện giờ nhưng hầu hạ không được ngươi. Ngọc Lệ khúc đầu ngón tay mềm nhẹ vì hắn bôi ôn hòa tán ứ thuốc mỡ, trước tiên cùng hắn nói rõ ràng, đừng quay đầu lại gào gào nàng ngược đái hắn gì đó. Tây Lăng Dự duỗi tay đi sờ Ngọc Lệ khúc trên lỗ thai mang phỉ thúy giọt mưa khuyên thai, cười đến vẻ mặt lấy lòng nhỏ giọng nói, tức phụ nhi, ta hỏi qua Dạ công tử, hắn cùng trong phủ đại phu đều nói, ngươi 6 tháng sau, chúng ta đừng quá kịch liệt, là có thể. Hắc hắc, tức phụ nhi, ta đến lúc đó nhẹ điểm, thưa con nu, ngươi cũng đừng để nạp tiếp sự, được không? Ngọc Lệ khúc đã khí nói không ra lời, tên hôn đản này, vì loại sự tình này, cư nhiên còn chạy tới hỏi đêm vô nguyệt cùng trong phủ đại phu. Hắn như thế nào không chết đi a? Mất mặt, quá mất mặt. Chương 74, An Băng thi đấu, canh 2. Ngay kế, Tây Lăng Diễm nghe nói Tây Lăng Dự hôm qua lại bị đánh xong việc, hắn ôm nhà hắn ai phi, đưa lên một chi bạch ngọc ngọc lan hoa trâm, ôn nhu cười nói, tương tư, vẫn là người tốt nhất. Ân, làm cái gì bỗng nhiên tặng lễ lại khen ta? Không phải là ngươi cố tương tư ngồi ở hắn trên đùi, duỗi tay nhéo hắn một con lỗ thai, để sát vào hắn ép hỏi nói, ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Không có, ngươi đừng lại miên man suy nghĩ. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ cười nói, thấy nàng vẻ mặt nghi ngờ không tin hắn bộ dáng, liền thẳng thắn từ thanh thản thích nói, chính là hôm qua trấn Tây Hầu phủ ra điểm sự, bởi vì Ngọc Lưu Chiếu ở thẩm gì hôn lễ thượng uống say, về nhà đem một cái nha hoàn đường tam muội cấp ôm, sau đó, tam muội sinh khí. Hắn đứng chổng ngược gánh trách nhiệm, Ngọc Lệ khúc đi khuyên can, về nhà sau. Không biết Tây Lăng Dự lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn, kết quả lại bị tẩn cho một trận. Nga! Nguyên lai ngươi là cảm thấy ta so các nàng đều hảo, mới đưa cái này Ngọc Trâm cho ta a. Cố tương tư buông ra nắm hắn lô hai tay, một tay ôm hắn cổ, một tay lấy Ngọc Trâm điểm hắn chóp mũi, để sát vào hắn gương mặt hôn một cái, hờn dỗi cười nói, biết ta hảo, vậy không thể chỉ có một chi Ngọc Trâm, ta muốn một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức. Đều nói màu đỏ có vẻ khí sắc hảo. Hảo. Ngày mai vi phu liền đi nhà kho chọn lựa một ít thật tốt hồng bảo thạch, tìm nổi tiếng nhất đại sư, vì ngươi thân thủ chế tạo một bộ đồ trang sức. Tây Lăng Diễm thấy nàng cười đến như vậy tâm tình hảo, liền ở khóe miệng nàng hôn một cái, chọc đến nàng bật cười, hắn này trong lòng chính là thật sự có chút ngứa. Cố tương tư còn cố ý trêu chọc hắn, thò lại gần ở hắn môi mỏng thượng hôn lại thân, bị hắn đè lại hôn sâu, nàng còn bật cười đậu hắn, thật sự là hư muốn cho người tấu nàng một đốn. Ha ha, cố tương tư trốn tránh đẩy hắn, lại vẫn là bị hắn ở tế bạch trên cổ cắn một ngụm, nàng một tay nắm cây châm, để ở hắn trên cổ vũ mị cười nói, ra đừng nhúc nhích, tiểu nữ tử sợ hãi, sẽ đả thương người Nga. Bướng bỉnh. Tây Lăng Diễm cười thân má nàng một chút, bất đắc dĩ từ nàng trong tay cầm quá kia chi ngọc châm, vì nàng châm cài nhập nàng đuôi tóc chung, nắm lấy nàng mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, túi đầu lại đi thân nàng càng cười trốn hắn càng phải thân nàng, cái này tiểu phôi đảng. Phương Đông Ngạo đã đến khi, thấy như vậy một màn, đó là khuôn mặt tuấn tú hắt như mực nhìn bọn họ này đối hoang đường phu thê, ban ngày ban mặt, hoa viên đình hóng gió cứ như vậy đổi phong bại tục tình trạng ý thiếp. Ai? Hắn khí chính là phất tay háo phải rời khỏi. Biểu ca, tới làm gì lại phải đi a? Cố tương tư ôm Tây Lăng Diễm cổ, ghé vào hắn trên vai, đối với Phương Đông Ngạo vây vây tay, cười đến thật là so xuân hoa còn sáng lạ, so ngày xuân còn tươi đẹp. Phương Đông Ngạo mặt càng đen, hắn xoay người khoanh tay đi qua đi, vào đỉnh phất tay háo ngồi xuống, thấy nàng còn ngồi ở Tây Lăng Diễm trên đùi không đứng dậy, hắn sắc mặt càng vì khó coi nhìn về phía Tây Lăng Diễm lạnh lùng nói, ngươi chính là như vậy con nàng, cũng không sợ sủng ra cái sống tổ tông tới. Ai, biểu ca, ngươi nói cái gì đâu? Ta nhưng không đắc tội ngươi, ngươi như thế châm ngòi ly gián chúng ta phu thê cảm tình, còn có nghĩ làm ta nhi tử hỗ trợ à? Cố Tương Tư ra vẻ tức giận trừng Phương Đông Ngạo liếc mắt một cái, nàng không chỉ có liền ngồi ở Tây Lăng Diễm trên đùi không xuống dưới, còn muốn ôm hắn cổ, dán ở bên thai hắn cùng hắn nói nhỏ, càng là tức chết người không đền mạng đi thân hắn gương mặt, nàng liền xem hắn Phương Đông Ngạo quản thiên quản địa, còn có thể quản được nàng thân nàng chính thức phu quân không thành. Ngoan, đừng náo. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ nắm nàng một con trêu chọc hắn tay nhỏ ở trong tay, một tay ôm nàng sau eo, nhìn về phía mặt đen Phương Đông Ngạo, xin lỗi cười nói, biểu ca đừng trách móc, Tương Tư nàng ngại ghế đá quá lạnh, ta ôm nàng ở chỗ này, phơi một lát thái dương. Ngại lạnh sẽ không lót thêu lót sao? Phương Đông Ngạo trừng hướng Tây Lăng Diễm, lại ngại ngạnh, còn có thể lót ra thảo, bọn họ Trấn Quốc Vương phủ lại không thiếu mấy thứ này, dùng đến ôm nàng. Còn có, trong đình có thái dương sao? Thường phơi nắng, không được ngồi vào đình viện đi sao? Tây Lăng Diễm cái này không lời nào để nói, ai? Hắn cái này biểu ca, chính là mọi việc quá yêu tích cực nhi. Ta nói Phượng Tường Vương, hắn là ta phu quân, ta không vui ngồi ghế, liền ái ngồi hắn trên đùi làm hắn ôm, sao? Có phạm quốc pháp sao? Có tổn hại thủy đến ích lợi sao? Cố Tương Tư này bạo tính tình, đương trường liền chụp cái bàn. Phương Đông Ngạo bị nàng như thế hung thần ác sát một đốn giống, cẩn thận ngẫm lại, bọn họ là phu thê, ở chính mình trong nhà thân thiết, thiên hoàng lao tử cũng quản không được, là hắn quá nhiều chuyện. Cố Tương Tư thấy Phương Đông Ngạo tựa hồ ý thức được chính mình sai rồi, nàng liền phóng nhu ngự khi nói, biểu ca, không cần luôn cho rằng chỉ có các ngươi nam nhân đỉnh thiên lập địa mới mệnh, nữ nhân hoài hài tử càng mệnh hảo sao. Ta đây là trong bụng mấy chục cân, chân rút gân lại sưng mù, đi đường đều càng ngày càng lao lực nhi, nhà ta A Diễm lại không đau lòng ta, đậu ta vui vẻ hạ, ngươi nói ta còn như thế nào sống. Lòng ta không được so Hoàng Liên còn khổ A. Phương Đông Ngạo bị nàng một phen nói, thật cảm thấy chính mình vừa rồi những lời này đó thật quá đáng. Được rồi, ngươi biết sai là được, các ngươi có việc liền nói đi. Ta trước tìm một chỗ phơi nắng ngủ cái ngủ chưa đi. Cố Tương Tư lời này phong chuyển cũng quá đột nhiên, đứng dậy liền đi chân cẳng cũng quá nhanh nhẹn. Phương Đông Ngạo khí ngực đau, nữ nhân này trời sinh chính là vì làm giận mà sinh đi. Liên nàng này chân cẳng nhanh nhẹn kính nhi, nơi nào có giống nàng phía trước nói mang thai nhiều thảm nhiều thảm. Sơ tình đỡ các nàng vương phi, phi xúc bung rủ, phía sau đi theo 6 gã phủng đồ vật tỷ nữ, có áo choàng, khay trà, điểm tâm, mức ngũ sắc bàn, quả hạch thất sắc bàn, trái cây bàn từ từ. Phương Đông Ngạo ở Cố Tương Tư đi xa sau, hắn quay đầu trường hướng Tây Lăng Diễm lạnh lùng nói, ngươi liền như vậy nuông chiều nàng. Không sợ đem nàng sủng lên trời đi sao? Biểu ca, nữ nhân phải sủng đau, nàng là thủy làm, cũng là một đóa kiều hoa, không hảo hảo chiếu cố, thủy làm, hoa khô, hối hận cũng không kịp. Tây Lăng Diễm nhìn về phía Phương Đông Ngạo cái này không hiểu như thế nào phu nam nhân, lắc lắc đầu, nói, tính, biểu ca, ta còn là nói với ngươi nói độc cô gia mới nhất truyền đến tin tức đi. Phương Đông Ngạo như suy tư gì rũ xuống mi mắt, hắn nếu là có thể cùng Lưu Thanh cũng vĩnh kết đồng tâm, hắn cũng sẽ như vậy sủng ái Lưu Thanh đi. Ái một người, vốn chính là như thế, Tây Lăng Diễm cũng không có làm thực quá mức, ít nhất ở có một số việc thượng, hắn cũng không sẽ làm Cố Tương Tư tùy hứng làm bậy. Đương nhiên, Cố Tương Tư là cái xử sự cực có chừng mực bình tĩnh cơ trí nữ tử, nàng cũng không phải một cái chẳng phân biệt trường hợp, liền vô cớ gây rối nữ tử. Tây Lăng Diễm cùng Phương Đông Ngạo nói độc cô gia tra được tân tin tức, căn cứ độc cô gia vài vị hắc bạch lưỡng đạo Diêm Vương gia tra được một ít việc, ở 3 năm nhiều trước kia, đại khái là 3 tháng bách hoa tiết, rất nhiều người đi Nguyệt Thần cung dâng hương bái thần, trong đó liền có một vị cơ quan thuật cực kỳ cao minh tiểu đại sư xen lẫn trong đó. Sở dĩ nói hắn là cái tiểu đại sư, đó là bởi vì hắn năm đó chỉ có 15 tuổi, môi hồng răng trắng thực tú khí, ở trong đám người không tính bình thường, lại cũng không tính quá thấy được. Rốt cuộc ngày ấy đi Nguyệt Thần cung người, tuổi trẻ công tử tiểu thư chiếm đa số, dung mạo xuất chúng giả càng là không thăng cái số, tự nhiên sẽ không có người quá mức với lưu ý một cái thanh tú thiếu niên lang. Thiếu niên này nghe nói là đích truyền một mạch Đạm thị hậu nhân, tên là Đạm Tuyết Tế. Đạm Tuyết Tế là hắn đánh cắp Lưu Thanh di thể. Phương Đông Ngạo đáy mắt hiện lên nùng liệt sắc khí, đứng dậy liền phải đi. Hắn muốn tìm được cái này Đạm Tuyết Tế, đem chi bầm thây vạn đoạn. Biểu ca, hỗ trợ mở ra địa cung cơ quan chính là Đạm Tuyết Tế, đánh cắp Lưu Thanh hoàng tỷ di thể người, lại là có khác một thân. Tây Lăng Diễm đứng dậy ở phía sau vội nói, ở phương đông ngạo dừng bước quay đầu lại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn khi, hắn cười khổ một tiếng nói, người này là trên giang hồ có tiếng trộm mộ tặc, hắn cũng là thu người tiền tài làm việc, hiện giờ độc cô ra. Chưa tra được phía sau màn người chủ sử là ai. Biểu ca ngươi đừng nội, độc cô ra kia vài vị nếu có thể tra được Đạm Tuyết Tế cùng cái này trộm mộ tặc, muốn tra được phía sau màn người chủ sử, cũng sẽ không lâu lắm, biểu ca thả kiên nhẫn lại chờ đợi chút thời gian đi. Đa tạ. Phương Đông Ngạo lưu lại một câu nói lời cảm tạ, liền đi rồi. Tây Lăng Diễm nhìn Phương Đông Ngạo rời đi bóng dáng, trong lòng tưởng lại là độc cô ra những cái đó người. Bởi vậy có thể thấy được, độc cô ra thế lực là có bao nhiêu đại, mà quân nhi lúc trước lại là kiểu gì có thấy xa. Hiện giờ, độc cô ra cùng Tây Lăng thị hoàng tộc thành thông ra, độc cô thành tương lai nhập chủ trung cung, sinh hạ thái tử, độc cô chết tất nhiên sẽ một lòng giúp đỡ hắn nữ nhi cùng cháu ngoại, chỉ cần tôn nhi không cần làm có mới nuối cũ nam nhân, có thể như phụ thân hắn A Sở giống nhau tôn kính yêu quý hắn hoàng hậu, độc cô ra cái này nhặt ra, đó là có thể để cả triều văn võ, giúp hắn ổn ngồi ngôi vị hoàng đế, yên ổn Tây Hạ quốc lớn nhất trợ lực. Hy vọng triệu hoàng hậu có thể hảo hảo dạy dỗ Tây Lăng tôn, làm hắn tương lai mạc làm đa tình đế vương, chớ có cô phụ độc cô thành cái này thê tử đi. Mùng 8 tháng chạp là Tây Hạ quốc truyền thống ngày hội, một ngày này, Tây Hạ quốc cả nước bá tánh sẽ chúc mừng được mùa, thịt khô tế trăm thần, tổ chức đại quy mô hiến tế nghi thức. Tóm lại, cái này ngày hội vẫn là thực náo nhiệt. Mặt khác tam quốc người phía trước đi đều tương đối sớm, nhiều nhất dừng lại 2 tháng, đại gia tụ hội cùng nhau, tứ quốc nhân tài tỉ thí một chút, thổi khoác lắc cũng liền tan. Nhưng năm nay không giống nhau, muốn thương lượng sự rất nhiều, hơn nữa các quốc gia sứ giả một đường đi tới, nhìn đến Tây Hạ quốc mấy năm nay phát triển như thế chi hảo, bá tánh giàu có an khang, càng là nhiều không ít mới lạ đồ ăn, các ngành các nghề, cũng là nhân tài đông đúc. Tây Hạ quốc học sinh, còn lại là càng thêm làm người trước mắt sáng ngời, các đại học viện tuyển nhận học sinh không hề xem thân phận, mà là đối xử bình đẳng, bằng bản lĩnh trúng tuyển. Còn nữa chính là, bọn họ học viện không hề là một lòng một dạ chết đọc sách, mà là các ngành các nghề người, lấy đọc sách làm cơ sở, mặt khác sở học, đều là chính mình thích, thậm chí là phương diện này thiên phú cực hảo tri thức. Tóm lại, Tây Hạ quốc thư viện cái gì lao sư đều mời, thợ mộc, thợ trồng hoa, lao nông, người như vậy cũng sẽ mướn vi sư. Thật sự là làm được, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Cũng thật sự là làm được, thiên hạ người, đều có thể vi sư nông nỗi. Tứ quốc sứ giả kiến thức đến Tây Hạ quốc thay đổi đôi mắt đều sáng, cũng là bởi vì này, bọn họ quyết định lưu tại Tây Hạ quốc, hảo hảo thăm viếng một chút Tây Hạ quốc đế đô phụ cận hương trấn, thôn trang. Hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp tế, cũng chính là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, ba cánh sẽ bốn phía tiến hành hiến tế chờ hoạt động. Tây Lan thành ngày này cũng thực náo nhiệt, các gia các hộ đều ở tế môn thần, hộ thần, trạch thần, táo thần, giếng thần từ từ. Đương nhiên, một ngày này, bọn họ cũng sẽ hiến tế tổ tiên, dùng đến tự nhiên là đồng tế thịt khô. Đồng dạng, một ngày này, trong thành gia đình giàu có cũng sẽ thi cháo, khẩn cầu hảo phúc báo, chúc các tưởng. Năm rồi thi cháo cũng chính là một ít thịt khô mạt nhi cháo trắng, năm nay nhưng bất đồng, cũng không biết là ai truyền ra Trấn Quốc Vương Phủ muốn tặng cho đại gia uống cháo bát bảo, ngọt hàm hai loại, cực kỳ mỹ vị. Lý do là Tây Lăng Diễm cùng Cố Tương Tư hai vợ chồng vì trong bụng hài tử tích phúc, trong thành mọi người, đều có thể đến trăm vị cư trước ăn cháo, đến chúc phúc hương bao một cái. Hương bao tự nhiên cũng là đặt làm, bên trong dược thảo lại là Cố Tương Tư xứng, có để thần tỉnh nào hương bao, cũng có chú giấc ngủ hương bao. Hai loại hương bao, căn cứ đối phương lựa chọn mà đưa. Trấn Quốc Vương Phủ như vậy một ở trăm vị cư trước thi cháo lên, các gia các hộ nghe được, kia còn có thể nhàn rỗi. Một đám vì sợ nhà mình cháo thi không ra đi, quay đầu lại mất mặt, nhưng đều là dốc hết sức hướng cháo thêm hảo liêu. Bắc Cung Chân tò mò loại này màu xanh lục ngày mồng 8 tháng chạp tỏi, liền ăn một viên, đừng nói. Hương vị thật đúng là không tồi. A Chân, ngươi liền không thể rụt rẻ một ít sao. Bắc Cung Lịch đều hối hận mang muội muội ra tới chơi, nhân ra đi xếp hàng lênh cháo, nàng đường đường một quá quốc công chủ cũng đi. Hiện tại càng làm cho người nhìn không được, một vị kim tôn ngọc quý công chúa điện hạ, lại ở chỗ này một tay đoan chén. Bên đường khò khè uống cái gì cháo mồng 8 tháng chạp, còn gặm ngày mồng 8 tháng chạp tỏi. Bên kia có thi đấu ăn băng, thắng có một phương rừng trúc u lan trứng muối thanh niên, cùng một bộ thanh ngọc vì côn thượng đẳng bút lông sói bút đâu. Hai người kết bạn mà đi, ngôn ngữ gian rất có kích động chi tình. Nghiên mực, bút lông. Bắc Cung Chân một tay bưng chén, một tay cầm ngày mồng 8 tháng chạp tỏi, hơi nghiêng đầu trầm ngâm một lát, liền đem cháo cùng tỏi đều đưa cho nàng nhị ca trong tay. Đến nỗi nàng. Ha ha. Ở Tây Hạ Quốc, ai dám nói ăn băng có thể so sánh đến quá nàng cái này Bắc Câu quốc nữ thần a. A Chân, ngươi lại muốn đi đâu? Bắc Cung Lịch cầm chén cùng tỏi đưa cho La Ngạc, hắn liền vội vội vàng đuổi theo nhà hắn vị này không cho người bất lo muội muội. La Ngạc xem những cái đó thị vệ tỷ nữ đều đuổi theo đi, hắn cũng liền không thấu cái này náo nhiệt. Vừa vặn, Hồng Trần tiểu quán ly này không xa, ngày mùa đông vẫn là uống chút rượu, ăn chút thịt bò tương đối hưởng thụ. La Ngạc đi Ôn thị Hồng Trần tiểu quán uống rượu, Bắc Cung Chân bên này lại là ở nàng ca đuổi theo nàng phía trước, liền báo danh tham gia ăn băng đại tái. Ngày mồng 8 tháng chạp trước một ngày, đại gia sẽ dùng buồn múc nước kết băng, chờ tới rồi ngày mồng 8 tháng chạp tiết liền thoát buồn băng, cũng đem băng gõ thành toái khối ăn luôn. Nghe nói, hôm nay băng thực thần kỳ, ăn nó, ở về sau một năm đều sẽ không bụng đau. Cũng là ứng cái ngày hội, hôm nay nhà này khai tiệm rượu lão bản, liền dùng các loại rượu trái cây, đông lạnh thành băng, mời mọi người tới tham gia ăn băng đại tái. Nói thật, tham gia này tái người, có thư sinh cũng có tráng hán, cái dạng gì nam nhân đều có. Mà Bác Cung Chân cái này tiểu nữ tử, lại là đầu một cái tới tham gia ăn băng cô nương, đây chính là có điểm làm này đó nam nhân thương hương tiếc ngọc, không đành lòng khi dễ nàng một cái tiểu cô nương. A Chân, người Bác Cung Lịch chen vào trong đám người, đó là vẻ mặt khí giận, chính là muội muội ánh mắt quá hung ác, hắn vẫn là khiếp sợ muội muội uy thế, ngậm miệng lại, trong lòng lại là hờn dỗi gan đau. Bác Cung Chân tuy rằng là cái cô nương, chính là này ăn băng lại là thật mánh, kia giống thức lớn lên băng thước, nàng tựa như ăn hành tây giống nhau, ca băng ngai ăn, một lát liền ăn xong một cây. Lúc này, ai cũng không cần lại thương hương tiếc ngọc, cô nương này có thể so bọn họ mánh nhiều. Nhà này lao bản chuyên môn làm người làm khuôn mẫu, có mẫu đơn rượu dương mai, lá phong rượu mơ xanh, đào hoa bờ lủ hê bờ gì rượu, tịch mai hoa quế rượu từ từ, thêm ở bên nhau, mười mấy loại nhan sắc rượu trái cây đâu. Bọn họ những người này, từ từng người trước mặt đại trong buồn lấy hình dạng khác nhau băng ăn, ai trước hết ăn xong ai thắng. Toàn trường vây xem đám người, chỉ nghe được ca băng giòn băng tiếng vang, cảm giác bọn họ ăn ngon giống thực sản giống nhau a. Lệ Minh Cảnh hôm nay cùng muội muội cùng nhau tới đi dạo phố xem náo nhiệt, bởi vì Cố Ngọc Yên gần nhất không có thời gian, vội thật sự, bồi không được hắn muội muội, chỉ có thể hắn tới bồi. Nhị ca ngươi xem, bên kia thật náo nhiệt a. Chúng ta đi nhìn một cái a. Lệ Ti Ngôn hưng phấn lôi kéo hắn nhị ca chạy tới, tê a tê, mới tê đi vào. Vừa thấy, ách, an băng a. Hiện giờ người cũng thật biết cách chơi. Bất quá, một đám đại nam nhân khi dễ một cái tiểu tỷ tỷ, có phải hay không có điểm thật quá đáng a. Lệ Minh Cảnh vừa tiến đến, nhìn đến ca băng giòn ở an băng Bắc Cung Chân, hắn đó là mày một ninh, đầy người lửa giận đại xoải bước đi qua đi, một tay đem nàng túm lại đây, duỗi tay liền đi khấu miệng nàng băng. Bắc Cung Chân nước nở bị hắn thô lô động tác khấu trong mắt đều rưng rưng. Ô ô ô, nào có ngạnh khấu người khác trong miệng đổ vật a. Lệ Minh Cảnh ngón tay thăm tiến miệng nàng, mềm mại khoang miệng cùng linh hoạt đầu lưỡi đều lạnh băng, nàng cư nhiên còn không muốn sống ăn băng. Nàng rốt cuộc có biết hay không, nữ tử trời sinh thể hàn, đại mùa hè đều không thể ăn nhiều băng, huống chi là hiện giờ này nước đóng thành băng mùa đông. Ngông nô, một có lạp, Bắc Cung Chân đều bị hắn ngón tay ở trong miệng rảo nước mắt lưng trong được, nàng lại không bỏ được cắn hắn một ngụm, khó chịu cũng chỉ có nàng chính mình. Ô ô ô. Lệ Minh Cảnh từ trong lòng ngực lấy ra một khối trắng tinh khăn, vì nàng trà lau khỏe miệng thượng nước miếng, kia tinh tế ôn nhu kính nhi, đủ để quấy bất luận cái gì một nữ tử nảy mầm xuân tâm. Bắc Cung Chân si ngốc nhìn hắn nghiêm túc mặt, giờ khác này hắn thực tức giận, lại đãi nàng cực ôn nhu. Vì sao phải cùng người thi đấu ăn băng? Lệ Minh Cảnh là cảm thấy hắn ngữ khí phóng thực ôn hòa, kỳ thật, tức giận hắn, thanh âm thật là lạnh như băng giống người ở nhai băng trà tử. Bắc Cung Chân thật là có điểm sợ hắn phát hỏa. Nàng chỉ có thể là cắn ngón tay trang đáng thương, hàm hàm hồ hồ không do nói một câu, phỏng chừng trừ nàng chính mình biết nàng nói chính là cái gì bên ngoài, những người khác đều không nghe do nàng ở lầu bầu cái gì. Lệ Minh Cảnh túi đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, thanh âm lạnh hơn lại lần nữa hỏi, rốt cuộc vì sao phải cùng người so ăn băng. Bắc Cung Chân lần này không dám lời nói hàm hồ lừa gạt hắn, vùng trong miệng ngón tay, một bộ có điểm thẹn thùng, lại có điểm ủy khuất nói, ta nghe người ta nói, ăn băng thi đấu phần thưởng có nghiên mực cùng bút lông. Cho nên ta liền tưởng, ta chỉ là tưởng thắng kia phương nghiên mực cùng bút lông, sau đó liền tặng cho ngươi đương quà tặng trong ngày lễ. Các ngươi Tây Hạ Quốc, không phải ăn Tết đều đưa quà tặng trong ngày lễ sao? Lệ Minh Cảnh thật là phải bị nàng tức chết rồi, nhưng trong lòng, cũng là vì nàng này phân dụng tâm, mà là rất có bị xúc động cảm giác. Thật là cái nha đầu ngốc, tưởng đưa quà tặng trong ngày lễ, không thể đi mua sao? Nàng lại không thiếu chút tiền ấy. Bắc Cung Chân sấn hắn không chú ý. Lại xoay người chạy tới muốn tiếp tục ăn băng. Lệ Minh Cảnh thấy nàng dám tiếp tục ăn, liền đi qua đi một phen đoạt nàng trong tay băng, một tay ở nó sau lưng một phách, liền đem nàng chụp phun ra. Bắc Cung Chân nước mắt lưng tròng phun ra trong miệng khối băng, thực ủy khuất nói, liền kém mấy cái, ăn xong ta liền thắng A. Ô ô ô, cái này đều uổng phí. Chương 75, lấy thân báo đáp, canh một. Kết quả, chính là Bắc Cung Chân kém cuối cùng mấy khối băng, bị Lệ Minh cảnh bạo lực đánh ra tới, nàng đáng tiếc thua. Sau đó, Bắc Cung Chân liền khóc. Ô ô ô, nàng lớn như vậy, liền không có thua quá, lần này lại thua như vậy mất mặt. Ngươi khóc cái gì? Lên. Lệ Minh cảnh rỗi tay đi kéo tay nàng, đem nàng ngồi xổm trên mặt đất ngửa mặt lên trời khóc lớn nàng cấp kéo lên. Bắc Cung Chân khóc thật đáng buồn thảm, đôi mắt một bế đầu dương lên, há mồm liền hoa hoa khóc lớn, khóc đến dường như cái nhiều ủy khuất hải tử dường như. Hảo hảo, không khóc, thật nhiều người nhìn đâu, ngươi không sợ bị người chê cười a? Lệ Minh cảnh bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, vì nàng xoa nước mắt, nửa ôm nàng hống. Ai? Thật là tiểu cô nương, bởi vì điểm này sự, cũng có thể khóc thành như vậy nhi. Ai? Bắc Cung Lịch nhíu mày đi qua đi, không vui nhìn về phía Lệ Minh cảnh nói, bổn vương muội muội, đánh tiểu liền không có thua quá một lần, tự nàng 13 tuổi khởi, Bắc Câu quốc đệ nhất dũng sĩ đó là nàng, 5 năm tới liền không ai đánh thắng được nàng, lão hổ sư tử thấy nàng đều giống chuột thấy mèo giống nhau nhanh chân liền chạy. Lệ đại nhân, ngươi lợi hại, vừa ra tay, khiến cho nàng bình sinh lần đầu tiên thua, còn thua thảm như vậy. Liền kém mấy khẩu băng, ăn xong liền thắng. Nay liền giống vậy thi chạy, ngươi kém một bước liền dẫm đến mục đích, kết quả, bị người lại cấp tún trở về, ngươi trơ mắt nhìn lạc hậu ngươi 10 bước người, vọt tới trung điểm, đoạt được đệ nhất danh, đổi ai không được khí khóc ca. Lệ Minh cảnh nào biết đâu rằng nàng hiếu thắng tâm như vậy cường. Lại nào biết đâu rằng nàng như thế lợi hại, từ nhỏ đến lớn liền không có thua quá. Nha đầu này, cũng là quá hảo cường. Đám người bên trong, có hai cái dung mạo bình thường nam nữ. Nam tử túi đầu đối trước người nữ tử nói, hiện giờ, ngươi có thể nghe sư phụ nói đi. Đừng ngớ ngẩn, vì thế mất đi tính mạng, chính là một chút đều không đáng. Nữ tử nhìn Lệ Minh cảnh nửa ôm Bắc Cung Chân, là như vậy bất đắc dĩ cười hướng nàng, như vậy ôn nhu lại sủng nịch, này đại biểu cho cái gì, nàng lại sao lại nhìn không ra tới. Tâm rất đau, xé rách đau đớn, nhưng đây cũng là cuối cùng một lần. Lệ Minh cảnh, thiếu nợ, kiếp này không còn, kiếp sau cũng là phải trả lại. Nhưng ta lại đã không nghĩ kiếp sau lại cùng ngươi có duyên không phận tương lộ. Cho nên, thiếu cái gì nợ, vẫn là kiếp này đều trả hết ngươi đi. Hạ Tấn Hoa ở Hương Lánh Mai xoay người đi trong nháy mắt kia, hắn đó là chua xót cười, cái gì đều minh bạch. Thật sự thức nốc, vì một cái đã tâm thuộc nàng người nam nhân, nàng cư nhiên cam nguyện vứt bỏ tánh mạng, trên đời này còn có so nàng càng ngốc nữ nhân sao. Lệ Minh cảnh căn bản không phát giác có người chua xót lại bi thương xem hắn bóng dáng liếc mắt một cái. Hắn vẫn như cũ nửa ôm Bắc Cung Chân hướng đám người ngoại đi đến, ôn nhu cười hống nàng nói, hảo, không khóc, chúng ta này liền đi mua nghiên mực cùng bút lông. Đương nhiên, còn có cấp vương gia cùng vương phi quà tặng trong ngày lễ. Còn có đâu? Ngươi quà tặng trong ngày lễ? Nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Tổng không phải, chính là nghiên mực cùng bút lông đi. Mới không phải. Nghiên mực cùng bút lông là ta muốn tặng cho ngươi, ta không cần cái này, ta lại không yêu viết chữ. Bắc Cung Chân đôi mắt khóc hồng hồng. Chót mũi cũng hồng hồng, hảo là đáng thương ủy khuất nói. Hảo, vậy chọn ngươi thích, ta nhiều mua điểm, mua được ngươi vừa lòng mới thôi, tốt không? Lệ Minh cảnh bình sinh lần đầu tiên hống nữ hài tử, vẫn là cái khóc nhẹ nữ hài tử. Lệ Ti Ngôn ở phía sau đi theo, lầm nhầm đoán trách nói, ta lớn như vậy, đã khóc như vậy nhiều lần, nhị ca đều máu lạnh đứng ở một bên làm ta khóc cái đủ. Hiện giờ đâu? Bất quá chính là nhân ra rớt hai giọt nước mắt, hắn liền đau lòng ôm nhân ra. Thanh âm ôn nhu đều đâu tích ra thủy tới, lại là xin lỗi lại là nhận lỗi, thật là. Hừ. Dù sao, ta cái này muội muội chính là không trêu chọc người đau, đại ca mỗi ngày cùng đại tẩu tình trạng ý thiếp, ta xem không cần bao lâu, cha mẹ bế lên tôn tử cũng liền không để ý tới ta. Nhị ca hiện giờ cũng là thấy sắc quên nghĩa, trời xanh a. Ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ a. Bắc Cung Lịch dọc theo đường đi đều đang nghe vị này Lệ tiểu thư lẩm nhẩm đoán trách cái không thôi, hiện giờ còn mệnh khổ thượng. Ai? Này những tiểu cô nương, rốt cuộc có biết hay không, rất nhiều thời điểm, mệnh khổ chính là bọn họ này đó đương ca ca. Nhìn một cái hắn muội muội, cỡ nào nữ sinh hướng ngoại, dĩ vãng nàng nếu là khóc lên, hắn cùng đại ca, còn có mẫu hậu thay phiên tiến lên hướng nàng, nàng đều đôi mắt một bế đầu vừa nhấc, há mồm hoa hoa cái khóc không ngừng, ai khuyên, ai hống cũng không nghe. Hiện giờ đâu? Lệ Minh cảnh ôm nàng hống hai câu, nàng liền không khóc. Ngươi liền nói có bao nhiêu làm giận đi. Lệ Ti giảng hòa Bắc Cung Lịch đi theo phía sau, đương ca ca, đương muội muội, đều là một bụng oán khí. Trấn Quốc Vương phủ. Lệ Minh Cảnh đó là tới đặc biệt bái phỏng đưa quà tặng trong ngày lễ A. Phía trước, hắn căn bản không nghĩ tới muốn tới cấp Tây Lăng Diễm đưa quà tặng trong ngày lễ, đây là lâm thời nảy lòng tham. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là muốn cho Cố Tương Tư cấp Bắc Cung Chân nhìn một cái, xem nàng ăn nhiều như vậy bằng, có thể hay không đối thân thể không tốt. Bởi vì, Cố Thị Y quán hôm nay ăn Tết không tiếp tục kinh doanh một ngày, hắn dẫn người đi, lại là một chuyến tay không. Nghĩ đến, hôm nay bọn họ đại gia, khả năng lại tụ ở Trấn Quốc Vương Phủ ăn Tết đi. Quả nhiên, bọn họ vừa đến Bích Ba Cư, liền nghe được bọn họ một đám người đang nói đùa, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, thật là náo nhiệt. Ta nói đại thúc, ta không thể vẫn luôn như vậy đi. Quá mức a. Cố Tương Tư đối đoạt uống rượu Phong Tề Ký, chính là có ý kiến. Phong Tề Ký uống xong này ly rượu, buông chén rượu, nhìn về phía nàng ôn hòa cười nói, mẫu thân ngươi không thích uống loại rượu này, vẫn là lại đổi một loại đi. Ta như thế nào không nhớ rõ, ta còn có chọn rượu tật xấu. Ninh Đêm ở một bên cười hủy đi hắn đài, nói rõ là cùng đại gia cùng nhau trêu đùa hắn. Phong Tề Ký quay đầu nhìn về phía nàng cười khổ nói, Ninh Nhi, ngươi có thể thiếu hủy đi ta một lần đài sao? Sư Minh, ngươi có thể hay không cho ta đổi cái xưng hô? Đều bao lớn người, một phen tuổi, còn nhi cái gì nhi? Ninh Đêm ghét bỏ chừng hắn liếc mắt một cái, nàng này mặt già, đều bị hắn Ninh Nhi kêu đỏ. Không gọi Ninh Nhi, kia gọi là gì? Phong Tề Ký nhíu lại mày, vẻ mặt buồn rầu nói, bằng không, kêu ngươi A Đêm. Cũng không tốt, A Nguyệt liền họ Đêm, dễ dàng làm người hiểu lầm ta là ở kêu hắn đâu. Đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến Trinh thấu một khối nói nhỏ, đồng nhiên nghe được Phong Tề Ký nói như vậy, hắn liền nhấp môi khụ một tiếng, đối hắn cười nói, Trấn Nam Vương, tại hạ họ Ngô, khẩu Thiên Ngô. A, ngươi họ Ngô. Tất cả mọi người giật mình chăm miệng một lời, quay đầu động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Khu, đối, hắn là họ Ngô. Cố Tương Tư ở một bên khụ một tiếng, đối với đại gia loại này phản ứng, nàng nhưng có điểm không quá lý giải. Tây Lăng Diễm một tay ôm lấy nàng vai, túi đầu nhìn nàng, đối nàng giải thích nói, năm đó Khang Cản Thái tử bức vua thoái vị chi loạn trung, liền có một viên đại tướng là họ Ngô, hắn bởi vì cũng tham dự mưu phản, một nhà 300 hơn người, đều bị mãn môn tru sát. Lúc ấy Hoàng Tổ Phụ Phi thường tức giận, sở hữu cùng Khang Cản Thái tử cùng mưu phản quan viên cùng tướng lãnh, giống nhau là mãn môn sao trảm, liền trong tã lót trẻ mới sinh đều chưa từng buông tha một cái. Kia một năm, Tây Lan Thành thật sự là qua một cái huyết khí mãn hoàng đô tân niên. Đêm Vô Nguyệt thấy mọi người xem hắn ánh mắt càng thêm kỳ quái, đó là cười khổ giải thích nói, ta cùng với các ngươi trong lòng tưởng Ngô gia không quan hệ, ta chính là cái cô nhi, ở cô độc viên lớn lên, viên trưởng họ Ngô, ta tùy nàng họ. Vậy ngươi lại vì cái gì muốn sửa họ Đêm A? Bắc Cung Chân đã đi tới, ở Đêm Vô Nguyệt bên người ngồi xuống, nàng thật sự rất tò mò A. Đêm Vô Nguyệt quay đầu xem một cái bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên người Bắc Cung Chân, lại quay đầu nhìn về phía đại gia cười khổ nói, bởi vì Ngô Nguyệt nghe giống tháng 5, ta cảm thấy quá nhiệt, liền bỏ thêm cái đêm tự. Cứ như vậy, nghe cũng tương đối bình thường. Nga. Mọi người vẻ mặt hiểu rõ, quay đầu liền lại ai chơi theo ý người nấy đi. Lệ Minh Cảnh đi qua đi, đem ngồi ở Đêm Vô Nguyệt bên người Bắc Cung Chân, cấp kéo đến Cố Tương Tư bên người, rất là bất đắc dĩ nói, nàng phía trước đi tham gia ăn băng thi đấu, ăn lớn như vậy một chậu băng, vẫn là rượu trái cây, ngươi giúp nàng bắt mạch nhìn xem, này có thể hay không ảnh hưởng nàng thân thể khỏe mạnh. Các ngươi Tây Hạ quốc người không phải nói, ăn hôm nay băng, một năm đều sẽ không bụng đau không? Bắc Cung Chân có chút không quá minh bạch, nếu ăn hôm nay băng sẽ không bụng đau, kia Minh Cảnh ca ca làm gì còn ngăn cản nàng ăn a? Cố Tương Tư duỗi tay đáp ở nàng trên cổ tay, cười vì nàng giải tỏa nghi vấn nói, ngày mồng 8 tháng chạp tế ăn băng, chỉ là một cái ngày hội truyền thống, rốt cuộc hay không ngày này ăn băng sau, liền sẽ một năm đều không bụng đau, cái này ai cũng không dám bảo đảm. Còn nữa nói, ngày mùa đông, nhân gia liền tính ứng tiết ăn băng, cũng chỉ sẽ ăn một khối hai mau, vẫn là thủy làm băng tạc toái tiểu khối, ăn cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng ngươi, ai? Rượu trái cây đông lạnh băng, ngươi liền tính tiểu lượng ăn ngon không say, kia đến dạ dày cũng không phải là một chuyện tốt. Cũng may ngươi đấy, lúc này nhìn mạch tượng cũng không có việc gì, về sau cũng không thể như vậy làm. Nữ tử thể hàn, tận lực ăn ít lạnh leo đồ vật, đặc biệt là mùa đông, càng muốn thiếu dính lạnh vật. Nga, ta nhớ kỹ, về sau sẽ không còn như vậy. Bắc Cung Chân bên này trong miệng đáp ứng Cố Tương Tư, quay đầu lại nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, xin lỗi nói, thực xin lỗi Minh Cảnh ca ca, ta đem ngươi hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Si đại gia lúc này nhưng đều cười, này tiểu công chúa nói chuyện cũng quá đầu. Lệ Minh Cảnh khoe miệng run rẩy một chút, giơ tay sờ sờ nàng đầu, ôn nhu cười nói, về sau ngoan ngoãn nghe lời, cũng không thể tùy hứng làm bậy, biết không? Ân, ta nhớ kỹ, về sau lại không làm bậy. Bắc Cung Chân gật gật đầu, ngoan ngoãn cười. quay đầu lại liền đem bọn họ mang quà tặng trong ngày lễ, đưa cho Cố Tương Tư bọn họ. Lệ Minh Cảnh vẫn là tiếp nhận rồi kia phương nghiên mực cùng kia bộ bút lông, bởi vì nha đầu này quá chấp nhất với trận này thắng thua, hoa không ít tiền, bán một phương như gỗ đàn mắt phượng thạch nghiên mực, cùng với một bộ mặc ngọc vì côn bút lông sói bút. Quay đầu lại, lăng là từ thắng lợi giả trong tay, cấp thay đổi kia phương trúc văn phong lan đổ trứng muối thạch nghiên, cùng với kia bộ thanh ngọc cán bút bút lông sói bút. Đối phương nhưng thật ra thật cao hứng, một năm gặp gỡ nàng như vậy ngốc nịu mấy cái, thư sinh nghèo đều phải biến thành nhà giàu công tử. Hôm nay Trấn Quốc Vương Phủ còn chuẩn bị ngày mồng 8 tháng chặt mặt, Cố Tương Tư thích ăn thiểm tây thị thái mặt, liền làm người làm không ít. Trước kia người phương Bắc mì phở là chủ, bình thường dân chúng nhân ra, chính là rất khó ăn thượng phương Bắc gạo, cũng là bởi vì này, ngày mồng 8 tháng chạp tế ngày này, bọn họ liền ăn thượng ngày mồng 8 tháng chạp mặt. An Huy Kiểm huyện còn có một loại phơi chế ngày mồng 8 tháng chạp đậu hủ, Cố Tương Tư phía trước cũng làm một ít, hiện giờ ăn Tết vừa lúc lấy tới ăn. Cháo mồng 8 tháng chạp phân hai loại, một loại là ngọn, phóng cái gì long nhãn táo đỏ hạt sen chờ 8 loại liêu. Một loại là hàm, lại không phải cái loại này dùng các loại ngũ cốc thêm phèn bánh quai trèo ngao vị mặn cháo mồng 8 tháng chạp, mà là một loại dùng các màu thịt khô ngao nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Trấn Quốc Vương Phủ yêm khởi thịt khô tới, kia cũng không phải là bình thường thịt, cần thiết đều là tốt nhất chim quý hiếm tẩu thú. Rốt cuộc, trong Hoàng Cung Bách Thú Viên, Trăm Cầm Viên, chính là có không ít hiếm quý dị thú, Tây Lăng Sở luôn luôn đối Trấn Quốc Vương Phủ hào phóng, này không. Một ăn Tết, hắn khiến cho người giết một ít hiếm quý dị thú hậu đại, cấp Trấn Quốc Vương Phủ xe lớn xe con đưa tới không ít thịt khô. Trong cung ngự chủ tự mình ướp thịt khô, tự nhiên là hương vị tốt không cần phải nói. Bắc Cung Chân khỏ khẽ xong một chén cay rát tiên hương ngon miệng thịt thái mặt sau, liền đối với Cố Tương Tư nói câu, Vương Phi tỷ tỷ, ta nếu là cái nam nhân, ta cũng tưởng cưới ngươi về nhà đương nương tử. Nô! Vương Phi tỷ tỷ quá sẽ nghĩ ăn, thiên kỳ bách quái đồ vật đều có thể làm thành mỹ thực, bao gồm trong đất cỏ dại, cư nhiên là cũng có thể ăn Nga. Tây Lăng Diễm bên này đem hắn tức phụ nhi nửa ôm lấy, phòng bị nhìn vị này Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt công chúa, hắn ái phi, ai đoạt hắn cùng ai liều mạng. Lệ Minh Cảnh cũng đem Bắc Cung Chân hướng bên người kéo vào một chút, ánh mắt không vui chừng hướng Tây Lăng Diễm, chính mình còn có phải hay không cái nam nhân, trơ mắt nhìn hắn tức phụ nhi câu dẫn tiểu cô nương, hắn cũng không chạy nhanh quản quản. Tây Lăng Diễm tức giận hồi chừng Lệ Minh Cảnh, có bản lĩnh chính mình quản hảo tự ra tiểu nha đầu đi. Này đều nói cái gì? Một cái đại cô nương, cư nhiên mơ ước nhà hắn hiển thê lương mâu ái phi. Lệ Minh Cảnh khí tưởng nhào lên đi cắn chết Tây Lăng Diễm, đi học khi liền tổng bị hắn khi dễ, vào chiều làm quan vẫn là thấp hắn mấy cấp, đương bằng hưu đi. Hắn thỉnh hắn nhiều ít năm khách, hắn một hồi cũng chưa thỉnh qua hắn, hiện giờ còn làm hắn tức phụ nhi tới câu dẫn nhà hắn tiểu nha đầu, thật muốn đánh nhau có phải hay không? Bắc Cung Chân tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Sau đó, tò mò cười hỏi một câu, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm a? Bọn họ là ở mặt mày đưa tình, ta sớm thói quen. Cố Tương Tư đối với nam nhân nhà mình tổng vì Lệ Minh Cảnh bỏ tưởng sự, nàng thật đã thực thói quen. A, bọn họ Bắc Cung Chân thật đúng là đơn thuần tin Cố Tương Tư nói hiệu nói vượng, quay đầu liền một bộ muốn khóc bộ dáng, nắm Lệ Minh Cảnh vào áo, cực lực khuyên, Minh Cảnh ca ca, nam nhân cùng nam nhân đều giống nhau, không thú vị. Ngươi liền cùng vương gia chặt đứt đi. Nói nữa, vương gia cùng vương phi đều sắp có 4 cái hài tử, hắn rõ ràng đối với ngươi không phải thiệt tình, ngươi làm sao khổ vì hắn như vậy một thân cây, từ bỏ toàn bộ núi đồi nở khắp hoa tươi đâu. Cố Tương Tư nghe xong Bắc Cung Chân này đó khuyên bảo, Lệ Minh Cảnh quay đầu lại là bờ nói sau, nàng một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng, nhịn không được, cười ha ha chỉ vào vẻ mặt hắc trầm hắn nói, Lệ đại nhân á Lệ đại nhân, ngươi cũng có hôm nay à. Làm ngươi phía trước tổng đùa giỡn nhà ta a Diễm. Hiện tại là thiên không thu thập ngươi, có người thu thập ngươi đi. Cố Tương Tư thực mang thủ, lúc trước Lệ Minh Cảnh cố ý chuốc say Tây Lăng Diễm, hại nàng chờ Tây Lăng Diễm cái này tiểu quỷ về nhà đến nửa đêm. Sau lại, nàng từ Thượng Hà thôn hồi Tây Lan thành trên đường, gặp phải Lệ Minh Cảnh gia hỏa này, hắn đầu tiên là khinh bạc đùa giỡn nàng, phía sau lại đùa giỡn nhà nàng phu quân, châm ngòi ly gián bọn họ phu thê cảm tình, này thù nàng chính là vẫn luôn cho hắn nhớ kỹ đâu. Lệ Minh Cảnh hắc trầm khuôn mặt, giơ tay sờ sờ Bắc Cung Chân non mềm gương mặt, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn về phía Cố Tương Tư cắn răng nói, Vương Phi, ngài có phải hay không quên bản quan, từng cứu ngài 2 lần ân tình. Ngài chính là như vậy báo đáp ngài ân nhân cứu mạng. Cố Tương Tư cười đến nước mắt đều ra tới, đối với Lệ Minh Cảnh này đó hiệp thân cầu báo nói, nàng giơ tay lấy lòng bàn tay hủy diệt khỏe mắt nước mắt, dựa lưng vào Tây Lăng Diễm, vừa nhấc cằm, nhướng mày câu môi cười nói, Lệ đại nhân, ta lúc trước liền cùng ngươi đã nói. Ngươi nếu là phi làm ta báo ân, kia chúng ta liền tới điểm lão quý củ. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Ta đem ngươi nạp vào phủ đương phòng tiểu thiếp, ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi, ngươi nếu là tịch mịch, ta lại cho ngươi tìm mấy cái hoa khôi tới bồi rượu sướng khúc nhi. Lệ Minh Cảnh khỏe miệng run rẩy lại run rẩy, nhìn nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi đây là lấy thân báo đáp sao? Ân, không xem như sao? Cố Tương Tư nhướng mày, giơ tay vuốt cằm, mị mắt câu môi cười nói, Lệ đại nhân, ngươi thật đúng là tà tâm bất tử a. Hành a, ngươi chỉ cần không sợ khuất cư nhân hạ, ta liền quay đầu làm a diễm bồi ngươi ngủ, tự gánh lấy hậu quả a. Tương Tư, Ninh Đêm trừng hướng nhà mình lại ở nói hiệu nói vượn nữ nhi, không thấy con rể sắc mặt nhiều khó coi sao? Cố Tương Tư nhưng không sợ chọc Tây Lăng Diễm sinh khí, bởi vì, nàng quay đầu lại liền đối Tây Lăng Diễm nói, ngươi đem hắn quan trong phòng đánh tơi bời một đốn, này xem như xả thân tương bồi hắn một hồi. Ân, nhớ rõ xuống tay nhẹ điểm, chủ yếu vả mặt, không thể đánh trên người, rốt cuộc hắn đã từng bị nội thương, không thể lại lăn lộn thân thể, sẽ chịu không nổi. Tây Lăng Diễm là sắc mặt từ âm chuyển tình, ánh mắt phi thường nguy hiểm nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, môi mỏng câu cười, nghiền ngẫm nhi nói một câu, cẩn tuân ái phi chi mệnh. Bổn vương chắc chắn hảo hảo lấy thân báo đáp Lệ đại nhân. Lan. Lệ Minh Cảnh cũng là bị bọn họ hai vợ chồng khí điên rồi, liền luôn luôn bảo trì tốt đẹp phong độ đều dứt bỏ rồi. Hắn phát hỏa không hù trụ người, ngược lại làm đại gia cười đến càng hoan. Lệ Minh Cảnh có chút buồn bực, hắn liền không nên đột phát kỳ tưởng tới cấp Tây Lăng Diễm tên hôn đả này đưa quà tặng trong ngày lễ. Còn có Phương Đông Nạo, hắn như thế nào ở chỗ này? Đừng tưởng rằng hắn không thấy được hắn vừa rồi khỏe miệng chịu động một chút. Phương Đông Ngạo hôm nay là bị mời tới, bởi vì biểu đệ muội sợ hắn quá tịch mịch, chính là phái người mạnh mẽ đem hắn cấp mời đến làm khách. Biểu thúc, thỉnh ngươi ăn. Bảo Châu không biết khi nào tiến đến Phương Đông Ngạo bên người, nàng trong tay quả nhiên là chén nhỏ cháo bát bảo, nhìn chính là thập phần dẫn người muốn ăn. Phương Đông Ngạo vẫn là thực thích Bảo Châu cái này tiểu nha đầu, đại khái là đứa nhỏ này rất giống nàng mẫu thân, tuy rằng có khi có điểm tinh linh cổ quái làm người dở khóc dở cười, nhưng có việc khi lại cũng tàn nhẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện chọc người liên. Bảo Châu ở Phương Đông Ngạo tiếp trên sau, liền ngồi ở hắn bên người, đen nhánh sáng ngời đôi mắt nhìn hắn, rất nhỏ thanh hỏi, biểu thúc, Lưu Thanh Hoàng cô. Thật giống Nguyệt Thần Cung cái kia tỷ tỷ giống nhau đẹp sao. Phương Đông Ngạo ăn cháo động tác dừng lại đốn, rũ mắt nhẹ điểm phía dưới, không nói gì. Bảo Châu hỏi xong vấn đề này, liền bị ca ca lôi đi. Tây Lăng Quân lôi đi muội muội, dẫn hắn đi ra ngoài xem hoa. Bảo Châu lòng tràn đầy nghi hoặc, biểu thúc lại bất hòa nàng nói chuyện, nàng chỉ có thể hỏi ca ca nói, ca ca. Lưu Thanh Hoàng cô thật sự còn có thể tìm trở về sao? Độc cô ra ra tay, chỉ cần Lưu Thanh Hoàng cô không bị người hủy thi diệt tích, liền có thể tìm trở về. Tây Lăng Quân sờ sờ muội muội đầu nhỏ, đối với rất nhiều sự, muội muội đều còn không rõ ràng lắm, hắn cũng không nghĩ tê giải thích, làm muội muội tưởng quá nhiều. Chương 76, Nỗ Tắc của Chúa, canh 2. Tháng chạp 12, Độc cô ra Ngũ gia xuất hiện ở Tây Lan Thành. Ngũ gia đã từng là thiếu niên rời nhà, 20 năm phương về. Một phen dốc sức làm, trở thành hắc đạo thượng đỉnh đỉnh đại danh Diêm Vương đạo tặc. Đạo tặc này hành người, vô luận là đạo tặc, sơn tặc, bọn cướp, ăn trộm, có một cái tính một cái, chỉ cần là tay không bộ bạch lang loại người này, ai dám không cho hắn ba phần mặt mũi. Lại cái kia không phải đối hắn nổi tiếng mà táng đảm. Nhưng hôm nay cái, hắn lại bị cái trộm mộ tặc cấp trêu chọc. Nay trộm mộ tặc hắn chính là thật vất vả từ dưới nền đất đào ra, nhưng cái này xú lao thử, vừa ra tới liền thoán thiên chuột dường như chạy mất. Hắn đã đuổi theo hắn mau nửa tháng, vẫn là không có bắt được này chỉ số lao thử. Hôm nay truy hắn vào Tây Lan Thành, tất nhiên phải bắt được này chỉ số lao thử. Đêm Vô Nguyệt hôm nay buổi trưa mang Ôn Yến tới trăm vị cư ăn cơm, vừa vào cửa đã bị người đụng phải một chút, hắn trước kia cũng gặp gỡ loại này ăn cơm đoạt toàn người, cũng không gì để ý, nắm Ôn Yến tay, liền đi hướng bên kia bàn trống ngồi xuống. Đang giao bắt bàn tính ngón tay một đốn, ngước mắt nhìn về phía giữa góc mà ngồi nhỏ gầy nam tử. Hơi thở không đúng. Cố tình lựa chọn ánh sáng so ám giữa tường châu ngồi, đây là người giang hồ cẩn thận thói quen. Hơn nữa, nếu hắn không có nghe sai, đối phương trên người tựa hồ có thi mùi hôi. Đêm Vô Nguyệt làm Ôn Yến ngồi, hắn đi sau bếp nhìn xem đều cái gì ăn ngon. A Nguyệt, ngươi lại đây. Đàng Giao nhận Cố Tương Tư làm tỉ tỉ, Đêm Vô Nguyệt đó là hắn chất nhi. Đêm Vô Nguyệt nghe được Đàng Giao kêu hắn, hắn liền đi hướng quầy, đôi tay ghé vào quầy thượng, nhìn về phía hắn vị này tiểu thúc thúc cười nói, tiểu thúc thúc. Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Nên không phải là tiểu thúc thúc thân thể không khỏe. Ta không bệnh. Đàng Giao mày nhăn lại, lạnh mặt liếc hắn một cái, đi rũ mắt đầu ngón tay dính nước trà, ở thiết lê một quầy thượng, viết xuống đi nghe đụng vào người của ngươi, có vấn đề 10 cái tự. Đêm Vô Nguyệt nhìn thoáng qua quầy thượng 10 cái tự, hắn cười tùy tính nói, không bệnh liền không bệnh đi. Vậy ngươi nói, ngươi kêu ta có chuyện gì à? Hắn khi nói chuyện, cũng từ Đàng Giao uống trà sứ men xanh trong chén trà dính điểm nước trà. ở quầy thượng viết xuống một thân thi xú hủ khí, ta cái mũi lại không hạt 10 cái tự, ngước mắt cùng Đằng Giao liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đằng Giao minh bạch đêm vô nguyệt là có ý tứ gì, hắn mặt vô biểu tình nói câu, tỷ tỷ hôm nay thượng tân đồ ăn, ngươi có thể cùng Cẩn Nương nếm thử. Nga, đa tạ tiểu thúc thúc đau chúng ta đi trước sau bếp nhìn xem. Đêm vô nguyệt cười đỡ quẩy đi hướng sau bếp phương hướng, vén rèm vào cửa nhỏ, đáy mắt hiện lên một người cười lạnh. Đằng Giao tiếp tục túi đầu gậy bàn tính, quầy thượng tự đã bị hắn huy tay háo hủy diệt. Đêm vô nguyệt vào sau bếp nước trà thất, lấy lá trà phao, thân thủ phao một hồ trà, nhìn đến Huệ Phân đoan cái khay trà tiến vào, hắn liền đem ấm trà cùng chén trà phóng hảo, đoan qua đi đưa cho Huệ Phân, ôn hòa cười nói, đêm này hồ trà đưa đi một cái dựa tường ở trong góc nhỏ gầy nam tử, hắn lớn lên có chút đầu trâu mặt ngựa, một đôi mắt tặc lưu lưu loạn chuyển, ăn mặc một kiện màu nâu thúc eo tay áo bó áo dài, lưu trữ hai phiết ria mép, một mình một người ngồi, thực hảo nhận. Nhạ, cái này thu hảo, nếu hắn làm ngươi uống trước trà, quay đầu lại ngươi nhớ rõ đem này viên thuốc viên ăn. Đi thôi, đừng nhiều lời nhiều lời. Ách, hảo, ta đây liền đi. Huệ Phân đem thuốc viên nhét vào thúc eo la mang, bưng trà liền tiểu chạy bộ đi ra ngoài. Đêm vô nguyệt ở Huệ Phân rời đi sau, trong tay liền thưởng thức một cái hồng men gốm bình nhỏ nhi. Thiên tiên tử tinh luyện tinh hoa, một giọt đi xuống, cũng đủ làm người dễ chịu. Huệ Phân bên này đã bưng đi đến đối phương bên cạnh bàn, không lưng đem ấm trà cùng chén trà phóng hảo, lại đề hồ cực kỳ chấn định vì đối phương châm trà 7 phân mãn, lúc này mới đem ấm trà đặt ở khay trà, mỉm cười đối khách nhân không lưng thi lễ, liền muốn xoay người lui xuống. Châm đã. Đối phương bệnh đa nghi quả nhiên thực trọng, hắn cầm lấy ấm trà cái nhìn nhìn lá trà, là Bích Đàm Phiêu Tuyết, nhà này tiểu lầu lão bản, thật đúng là có tiền. Hắn đắp lên hồ cái, duỗi tay bưng lên kia ly trà, đưa cho Huệ Phân, mắt nhỏ tinh mỹ lạnh băng nheo lại nói, uống một ngụm, này thỏi bạc tử, chính là của ngươi. Huệ Phân tim đập đều thình thịch thực rối loạn, nhưng nàng mặt ngoài vẫn là vẻ mặt vô tội, nhu nhu nhược nhược duỗi tay tiếp nhận chén trà, đoan ly đưa đến bên miệng, uống một ngụm, vung chén trà với trên bàn. Thu hồi trên bàn năm lượng đại nén bạc, vẫn như cũ là có lễ mỉm cười hỏi nói, xin hỏi khách quan, ngài còn có khác phân phó sao? Đối phương thấy trà không thành vấn đề, liền nhìn về phía vị này nhìn thực ôn nhu cô nương, đạm lãnh nói, đi đem các ngươi trong tiệm tân gia món ăn, cấp gia thượng một phần tới. Hảo, ngài thỉnh dùng trà chờ một lát. Huệ Phân trong lòng đều mau khẩn trương đã chết, mỉm cười thi lễ sau, liền xoay người đi rồi. Chờ tới rồi sau bếp, nàng liền vội lấy dạ công tử cho nàng muốn ăn vào. Hô. Nhưng hủ chết nàng, cũng không biết người này là người nào, dạ công tử vì sao phải đối phó hắn a? Đêm vô nguyệt sáng sớm liền về tới hắn cùng ôn yến bàn vị chỗ, tận mắt nhìn thấy Huệ Phân chấn định tự nhiên lửa đối phó uống lên trà. Ân, sư phụ chính là dạy dỗ có cách, này đàn tiểu nha đầu, một đám, đều có thể làm được Thái Sơn sập trước mặt, mà mặt không đổi sắc đâu. Đàng Giao nhận được đêm vô nguyệt đưa cho hắn ánh mắt, hắn gảy bàn tính ngón tay liền nhiều một phần lực đạo. Đây là chuẩn bị tùy thời ra tay bắt người đâu. Một người cao lớn uy vũ khí phách trung niên nam nhân xoải bước đi vào trăm vị cư, đôi mắt ở đại đường nhìn quét một lần, liền thấy được cái kia đáng chết trộm mộ tặc. Trộm mộ tặc vốn dĩ chính uống trà nghe người ta nói thư đâu. Hôm nay giảng chính là Tây Du Ký Trung Chư bắt giới bối tức phụ nhi kia một đoạn, mọi người đều nghe được mùi ngon, cười ha ha đâu. Hắn cũng cảm thấy thú vị, biên uống trà biên nghe, một lát liền uống lên hai ly nhiều trà. Độc Cô Ba Thiên vừa tiến đến, hắn liền ra đầu tê dần phát giác, ném chén trà, giống con khỉ giống nhau linh hoạt, phiên một cái té ngã thượng bàn, vừa giẫm chân nhi liền thoán lên cầu thang khẩu, mấy cái linh hoạt động tác, đó là lên lầu hai hành lang. Xú lao thử, trốn chỗ nào? Độc Cô Bá Thiên đều mau tức chết rồi, hôm nay không bắt lấy này chỉ xú lao thử, hắn Độc Cô Bá Thiên tên liền đảo lại viết. Trộm mộ tặc vừa lên lầu hai liền cảm giác không thích hợp nhi, ngực hắn khó chịu, hô hấp không thuận, cả người mệt mỏi, trước mắt từng đợt say xe. Đây là chúng độc dấu hiệu, vừa rồi cái kia nha đầu thúi đích sắc ở trong trà hạ độc, nàng chính mình nhất định là ăn giải dược. Độc Cô Bá Thiên đi đến một nửa, kia trộm mộ tặc liền từ lầu 2 té xuống. Đàng Giao tự quầy sau phi thân dựng lên, bắt lấy đối phương phía sau lưng xiêm y, đem người cấp đơn cánh tay giơ lên cao thượng cấp đỉnh, nhanh nhẹn rơi xuống đất, đem người ném tới rồi trăm vị cư cổng lớn ngoại trên đường phố đi. Hảo công phu. Độc Cô Bá Thiên chân tâm khen Đàng Giao một câu, không nghĩ tới một cái tiểu lầu trưởng quầy cũng có như vậy tuấn võ công, như vậy hồn hậu nội lực. Đàng Giao là sợ đối phương đem thuyết thư tiên sinh đập hư, quay đầu lại tỉ tỉ còn phải hao hết tâm tư tìm người. Nếu không, hắn mới lười đến ra tay giáo huấn một cái phế vật. Đêm vô nguyệt đứng dậy bước đi ra ngoài, đi đến đã là suy yếu nửa hôn mê trộm mộ tặc trước mặt, khoanh tay hảo tâm nói cho hắn nói, ngươi này độc là ta hạ, nó tên rất thêm hay, Têu Băng Hoa. Bất quá, một cái khác tên, có lẽ càng nghe thích hợp chút. Thiên tiên tử, chúng độc giả sẽ nhịp tim thất thường, phát sinh mất lịm, hư thoát, hôn mê chờ chẳng huống. Nghiêm trọng khi, càng là hiểu ý thất đình nhảy mà chết. Vì cái gì trộm mộ tặc không rõ, hắn cũng không có đắc tội quá đối phương, hắn chỉ là tưởng đi vào ăn một bữa cơm mà thôi, đối phương vì sao phải cho hắn hạ độc. Ngươi hỏi ta vì cái gì cho ngươi hạ độc a? Đêm Vô Nguyệt khoanh tay ở trước mặt hắn đi qua đi lại hai lần, lúc này mới dừng lại bước chân, câu môi cười nói, lúc ấy ngươi đâm ta một chút, ta tuy rằng ngửi được trên người của ngươi mùi lạ nhi, lại cũng không tính toán đem ngươi thế nào, bởi vì ta không hiểu võ công, ta liền đem ngươi coi như ngỗ tác, hoặc là nhặt cốt người. Nhưng ta tiểu thúc thúc hắn hiểu võ công, nhìn lên liền biết ngươi là cái trộm mộ tặc. Vừa vặn, gần nhất sư phụ ta liền ở thỉnh người hỗ trợ tìm cái trộm mộ tặc, cho nên ta liền tưởng nhìn một cái, ngươi có phải hay không chúng ta người muốn tìm. Công tử như thế nào xưng hô? Cùng Trấn Quốc Vương Phi làm sao chờ quan hệ? Độc Cô Bá Thiên đã xoải bước đi tới, nghe xong Đêm Vô Nguyệt nói, hắn đó là chắp tay khách khí vừa hỏi, nếu là Trấn Quốc Vương phủ người, hắn cũng hảo đem người giao cho đối phương sau, liền về nhà ăn tết đi. Đêm Vô Nguyệt xoay người sang chỗ khác, chắp tay thi lễ, nói vậy vị này chính là Ngũ Gia đi. Tại hạ nghe gia sư nhắc tới quá Ngũ Gia hỗ trợ việc. Gia sư. Độc Cô Ba Thiên mày nhăn lại, gật gật đầu, hiểu rõ nói, nguyên lai là Dạ Thần Y Điề, kính đã lâu. Đêm Vô Nguyệt cũng không cùng Độc Cô Bá Thiên khách khí cái gì, chỉ là duỗi tay cười nói, Ngũ Gia vất vả, thỉnh tiên tiến trăm vị cư, lầu hai dùng bãi một đốn rượu và thức ăn, lại về nhà còn đi. Ân, đa tạ. Độc Cô Bá Thiên cũng không có cùng hắn khách khí, bước đi hướng trăm vị cư đi qua. Đàng Giao phân phó Sáu Nhi thúc giục một chút phòng bếp, trước cấp Độc Cô Bá bầu trời đồ ăn. Ôn Yến cũng ra tới, nàng nhìn đến Đêm Vô Nguyệt làm người lấy tới dây thừng đem người buộc chặt trụ, hắn cũng chỉ là thi châm vì đối phương áp lực độc tính, cũng không có lập tức liền vì đối phương giải độc. Người nếu đã bắt được, vì phòng đêm dài lắm mộng, hắn vẫn là đem người đưa cho Đàng Giao trông giữ, chính mình chạy nhanh đi tranh Trấn Quốc Vương phủ, đem việc này nói cho sư cha một tiếng đi. Đàng Giao liền đem người ném ở quầy sau hắn bên chân, dù sao Đêm Vô Nguyệt xứng điểm độc, không chết được người, cũng không phải một cái kẻ hèn trộm mộ tặc có thể sử dụng nội lực bức cho ra tới. Sáu Nhi tưởng đại gia cười giải thích nói, các vị khách quan đừng kinh hoàng, người này chính là khâm phạm của triều đình, cũng chính là hắn xui xẻo, trốn đến chúng ta trăm vị cư tới, lúc này mới bị Dạ công tử hạ điểm mê dược, đem hắn cấp binh không thấy huyết nhận điểm bắt ở. Ăn cơm điểm khách nhân hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là khâm phạm của triều đình A. Khó trách Dạ thần ý ghi sẽ cùng trưởng quậy liên thủ bắt người. Chư vị khách quan chậm dùng, thả nghe chúng ta tiên sinh tiếp tục đi xuống nói lặc. Sáu Nhi cũng là cái cơ linh, một phen lời nói, giải thích rõ ràng một sự kiện, an khách nhân tâm, cũng tỉnh trăm vị cư bị người khấu thượng một cái vô duyên vô cớ khi dễ khách nhân đều danh. Thuyết thư tiên sinh phía trước cũng sợ tới mức không nhẹ, một người từ phía trên rơi xuống, nếu không phải trưởng quầy võ công cao cường đem người thắc một bên nhi đi, hắn đã có thể phải bị đập hư. Hiện giờ nguy hiểm đi qua, trưởng quầy làm hắn tiếp tục nói, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Bên này chư bát rơi bồi tức phụ nhi tiếp tục tiếp theo giảng, trên lầu Độc Cô Bá Thiên cũng đã thả bay một con bổ câu đưa tin về nhà báo tin vui. Hiện giờ người tìm được rồi, hắn nhưng tính có thể về nhà ăn tết. Ở Đêm Vô Nguyệt mới vừa đi không bao lâu, liền có người tới trăm vị cư nháo sự. Vài người nâng một cái người chết tới, nói là trăm vị cư đồ ăn không sạch sẽ, độc chết người. Phía trước Đêm Vô Nguyệt mới vừa cấp một người hạ độc, này phía sau liền có người nâng cái người chết tới. Lúc này, ăn cơm khách nhân đã có thể không bình tĩnh. Có người liền nói, này Đêm Vô Nguyệt không phải là khi nào đem độc dược phóng đồ ăn, đem người cấp lầm độc chết đi. Cũng có người nói, Đêm Vô Nguyệt chính là cứu tử phù thương thần y, chỉ nghe nói hắn cứu người, nhưng chưa từng nghe nói qua hắn giết người a. Còn nữa nói, ai không biết Trấn Quốc Vương Phi y giả nhân tâm, nhiều lắm giao hấn hạ đắc tội nàng người, cũng không từng thương quá một người tánh mạng. Không thấy được Trấn Quốc Vương Phủ muốn chiêu hạ nhân, có bao nhiêu người tưởng kéo thân thích đi Trấn Quốc Vương Phủ sao? Này Trấn Quốc Vương Phi nếu là không theo cùng nhân thiện, có thể có như vậy nhiều người muốn vào Trấn Quốc Vương Phủ hầu hạ nàng sao? Miễn bản Trấn Quốc Vương gia, Trấn Quốc Vương gia kia mấy năm người cô đơn, căn bản không mấy cái dám không muốn sống đi Vương Phủ làm việc. Cho nên một ít người liền cho rằng, đại gia sở dĩ dám đi Trấn Quốc Vương Phủ, chính là hướng về phía Vương Phi đi. Thật có chút người, lại suy nghĩ, trăm vị cư đồ ăn, không phải là thật tồn tại an toàn tai họa ngầm đi. Đàng Giao trực tiếp làm Sáu Nhi đi đem hậu viện đại phu tìm tới. Trong khoảng thời gian này, khách hàng quen so nhiều, mỗi một người khách nhân báo thượng tên, đại khái đều biết hắn thể chất là như thế nào, nên kiêng kỵ cái gì đồ ăn, bọn họ đều sẽ tận lực tránh cho, dùng tương tự khẩu vị nguyên liệu nấu ăn thay thế. Cũng là bởi vì này, kia vài tên lương cao mời đại phu, ngày gần đây tới thanh nhàn rất nhiều. Sáu nhi đem vài vị đức cao vọng trọng lão đại phu mời đến, muốn cho bọn họ coi một chút, người chết rốt cuộc là bởi vì gì mà chết. Các ngươi làm gì? Tưởng hủy thi diệt tích ra. Một cái cao lớn thô kệch, hung thần ác sát kéo dài qua trước một bước, ngăn trở phía sau trên mặt đất thi thể, chính là không được bọn họ qua đi. Cái này đại phu cũng không biện pháp, bọn họ nhìn không tới người chết, cũng không có biện pháp biết được người chết nguyên nhân chết là cái gì à. Nói nhân gia độc chết người, lại không cho người xem xét người chết nguyên nhân chết, đây là gì đạo lý? Một cái ăn mặc giỏi giang bình thường nữ tử, bước đi đi qua đi, lượng ra một khối lệnh bài, lạnh như băng sương nói, ta là Kinh Triệu Doãn Ngô Tác, từ giờ trở đi, ai đều không được tới gần thi thể này, nếu không, liền lấy hủy hoại chứng cứ phán đoán suy luận. Tiểu nhị ca, phiền toái chạy tranh Kinh Triệu Doãn, làm đại nhân phái sư ra cùng nha dịch tới một chuyến. Hảo, tốt, ta đây liền đi. Sáu nhi là nhận thức vị cô nương này, nàng thật là Kinh Triệu Doãn Ngô Tác, xuất thân nhưng không thấp, nghe nói vẫn là mộ vị công chúa quận chúa đâu. Này tác đồn đãi, đã truyền thật lâu, nhưng vẫn không ai tra ra nàng rốt cuộc ra sao lai lịch. Tóm lại, Kinh Triệu Doãn trên dưới, đối nàng thực tôn trọng là được. Đàng Giao vẫn như cũ ở quầy sau bắt bàn tính hạt châu, đương có một người vọng động khi, hắn búng tay một viên bàn tính hạt châu bay ra đi, đương trường khiến cho người kia vẫn không nhúc nhích quỳ xuống. Liễu Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía vị này lạnh như băng trường quản, tới trăm vị cư rất nhiều lần, mỗi lần đều nhìn đến hắn lạnh như băng xương người sống chớ gần ở quầy sau gậy bàn tính, không giống cái trường quản, đảo giống cái máu lạnh sát thủ. Dù sao, trăm vị cư mỗi lần có người nháo sự, đều là hắn ra tay bạo lực giải quyết. Ai còn dám lộn xộn, ta liền muốn hắn mệnh. Đàng Giao làm việc nói chuyện, luôn luôn là gọn gàng dứt khoát, uy hiếp người, cũng là nói thẳng ra tới cho đại gia nghe rõ. Liễu Nguyệt Bạch đi đến một bên bàn chống vị bên ngồi xuống, nhàn nhã đưa tới hơn gọi món ăn nói, cho ta tới một mâm lô heo lưỡi, đậu hủ ma bà, phết gà, mang xương sườn canh. Nga, lại đến chén hương cơm. Tốt, khách quan thỉnh chờ một lát. Hơn nhớ rõ sau, liền vội đi hậu trường hạ thực đơn. Đàng Giao niệm phía trước Liễu Nguyệt Bạch động thân mà ra giúp điểm vội, liền đối với đi ngang qua anh phân phó một tiếng, đi cấp vị này Ngỗ Tác đại nhân thượng một hồ bích đàm phiêu tuyết. Ách! Là! Anh kinh ngạc ứng một tiếng, liền bưng khay trà đi sau bếp trà thất bị trà. Đa tạ. Liễu Nguyệt Bạch chắp tay hướng Đàng Giao nói lời cảm tạ một tiếng, cũng không cùng hắn khách khí, trong chốc lát còn muốn giúp bọn hắn nghiệm thi đâu. Uống bọn họ trăm vị cư một hồ hảo trà, xem như nàng thù lao. Đàng Giao cúi đầu tiếp tục bắt bản tính, hắn bên chân như cũ có cái nửa chết nửa sống trộm mộ tặc. Hắn sở dĩ vẫn luôn không rời đi quầy, chính là sợ có người sấn loạn sẽ cứu đi cái này trộm mộ tặc. Trăm vị cư sinh ý thịnh vượng sau, thật là từng có không ít đồng hành tìm trăm vị cư phiền toái, hoặc là dùng vu oan hãm hại không quang minh thủ đoạn tổn hại trăm vị cư danh dự. Nhưng từ khi tỷ tỷ lên làm Trấn Quốc Vương phi sau, những người này liền cũng không dám nữa tới trăm vị cư làm càn. Hôm nay những người này tới kỳ quái, tới thời gian cũng quá mức với trùng hợp, làm hắn không thể không nhiều tâm phòng bị, đề phòng xuất hiện ngoài ý muốn, làm người cứu đi này trộm mộ tặc. Kinh Triệu Doãn người, nhưng thật ra tới rất nhanh. Sư gia đã đến nhìn đến Liễu Nguyệt Bạch ở một khối thi thể bên ngồi ăn cơm, hắn khỏe miệng rút ra một chút, lập tức phân phó nha dịch xua đuổi khai mọi người, kéo giản dị bình phong, che đậy khởi người chết di thể. Sau đó, thỉnh vị này tổ tông đi vào nghiệm thi đi. Liễu Nguyệt Bạch hướng trong miệng tắc vài miếng cắt thành lát cắt lỗ heo lưới, lúc này mới đứng dậy nhấm nuốt đi qua đi, vào giản dị bình phong, khởi xuống eo sườn đeo bọc nhỏ, mở ra sau, đó chính là một bộ đầy đủ hết kiểm nghiệm thi công cụ. Nàng một bên nghiệm thi, vừa nói người chết tử vong thời gian, cùng với tạo thành tử vong nguyên nhân chết vài giờ, còn có người chết tuổi tác, cùng với căn cứ người chết một ít thân thể đặc thù, lấy phán đoán ra người chết là làm cái gì công tác. Sư gia bên ngoài chấp bút bỏ trên bàn ký lục, nói thật, hắn cũng đói bụng, này lô heo lưới nghe nhưng quá thơm. Nghiệm thi kết quả đại khái chính là bộ dáng này, người này đã chết bất quá 15 phút nhiều điểm, nguyên nhân chết là cắn nuốt đại lượng đột nhiên cười. Mà lúc này đã không có đột nhiên cười nở hoa rồi. Hắn cắn nuốt hẳn là đột nhiên cười cầu can, trong miệng có điểm tàn lưu vật, hắn cũng thực sự có chảy nước miếng, nôn mửa, đi tả, lưỡi ngạnh thẳng chẳng uống. Mà hắn cuối cùng tử vong nguyên nhân là bởi vì hô hấp tê mỏi, hít thở không thông mà chết. Liễu Nguyệt Bạch kiểm tra xong, dùng khăn lau khâu nghiệm thi công cụ, một lần nữa trói về eo sườn, ra tới rửa tay, tiếp tục đi qua đi ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn biên đối sư ra nói, người này là bị người vội vàng nưu sát, bọn họ mục đích hẳn là muốn vu oan trăm vị cư. Còn có điểm vội vàng. Đáng tiếc thủ pháp quá thô ráp, người bình thường liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Người nói bậy. Hắn rõ ràng là ăn trăm vị cư tỏi giã thịt luộc, mới có thể chúng độc chết, cái gì cây tỏi trời, cũng không biết người đang nói cái gì. Một người, chính là có điểm ngoài mạnh trong yếu gào to đi lên. Mềm bùn thịt luộc dùng chính là cây tỏi trời. Ai đầu góc có bệnh, mới có thể dùng nó nấu ăn. Trăm vị cư đầu bếp là nhiều hạt, mới có thể phân không rõ cây tỏi trời cùng tỏi. Liễu Nguyệt Bạch đều lười đến nhìn gần này đàn ngu xuẩn, bị người cố đảm đương kẻ chết hay, còn ngây ngốc không tự biết muốn tiền không muốn mạng đâu. Chương 77, lấy oán trả ơn, canh một. Trăm vị cư. Mọi người bởi vì Liễu Nguyệt Bạch một câu, đều đối trận này ngộ độc thức ăn tử vong án sinh ra hoài nghi. Đúng vậy. Đầu bếp đến nhiều mắt mù, mới có thể phân không rõ ràng lắm có độc cây tỏi trời, cùng nhưng dùng ăn tỏi a. Mặt ngoài liền rất không giống nhau hảo sao. Khí vị càng là tỏi hướng, này liền tính đôi mắt mù, nghe vừa nghe, cũng có thể phân biệt tỏi cùng cây tỏi trời tới hảo sao. Huống chi, trăm vị cư đầu bếp, kia nhưng đều là danh chủ, sư phụ già, sao có thể đem này hai loại đồ vật lộng hỗn? Liền tính bọn họ nhất thời sơ sẩy không nhìn kỹ rõ ràng phối liệu, nhưng sắt rau tiểu ca không thể đi theo cùng nhau hồ đồ đi. Một đám người, muốn nói đều hồ đồ đem cây tỏi trời đương tỏi xào rau. Người nọ ra này trăm vị cư cũng sớm có thể đóng cửa. Đối phương này nhóm người, bị Liễu Nguyệt Bạch khịt mũi coi thường cười châm trọc, cũng là có chút thẹn quá thành giận. Dù sao, bọn họ liền kiên trì nói, người này là ở trăm vị cư ăn cơm, về nhà liền thượng thổ hạ tả đã chết, trăm vị cư cần thiết phải cho bọn họ này đó người bị hại người nhà một công đạo. Các ngươi có phải hay không hắn người nhà, còn chờ kiểm chứng. Liễu Nguyệt Bạch đã ăn xong rồi một chén cơm, nàng lại thịnh một chén măng xương sườn canh, nhìn về phía sư gia cười nói: việc này vẫn là cần đến làm phiền ngài, trước cha hạ hắn hộ tịch cùng lộ dẫn, sau đó lại hảo hảo cha cha mấy người bọn họ, rốt cuộc hay không là người chết người nhà. Nếu là, kia này án tử đại nhân phải hảo hảo kiểm chứng thẩm vấn một chút. Nếu không phải, ta đây đã có thể muốn hoài nghi, người này có phải hay không bị mấy người bọn họ liên thủ độc chết, nâng tới trăm vị cư xảo trá Trấn Quốc Vương Phi được. Xảo trá Trấn Quốc Vương Phi việc này khả đại khả tiểu, nhân ra không so đo, ngươi nhiều nhất hai vài cái bản tử xong việc. Nhưng nếu nhân gia muốn nghiêm túc so đo lên, bôi nhọ hoàng thân quốc thích tội danh, kia đã có thể không có khả năng thiện hiểu rõ. Những người này nhưng thật ra muốn chạy, đáng tiếc. Cửa đứng đeo đao nha dịch, bọn họ nếu là dám trốn, những người này tuyệt đối dám rút đao bạo lực bắt mấy người bọn họ. Cái này thật đúng là đá đến văn sát, này trăm vị cư như thế nào bất hòa mặt khác tiểu lầu giống nhau đâu. Vì tiểu lầu thanh danh, một sự nhịn chín sự lành bồi điểm tiền, không thì tốt rồi sao. Đang giao cùng ăn cơm Liễu Nguyệt Bạch ánh mắt lạnh lùng. Có sát khí. Cũng may trăm vị cư khách nhân, vẫn luôn đang xem diễn không ai ly tỏa tiến lên xem náo nhiệt. Cũng là bởi vì này, đưa một trận cuồng phong sương mù hùa vào trăm vị cư, những người này mới không có bị người tới ngộ thương. Không muốn chết đãi tại chỗ đừng nhúc nhích. Liễu Nguyệt Bạch ở mọi người khủng hoảng kêu sợ hãi phía trước lớn tiếng hô một tiếng, trong tay chiếc đua nghe tiếng biết chỗ, bắn về phía người tới. Lạch cạch rơi xuống đất, hiển nhiên bị đối phương đẩy ra, không có đánh trúng đối phương, đáng tiếc. Đang giao ở đối phương tới gần hắn khi, hắn cất dấu quẩy trung kiếm liền ra khỏi vỏ. Liễu Nguyệt Bạch nghe được sương mù mênh mang chung, có binh khí giao kích tiếng động, nàng đứng dậy công đạo sư ra một câu, đại ở chỗ này đừng lộn xộn, tốt nhất giấu ở cái bàn phía dưới, an toàn. Quận! Liễu Ngô Tác, ngài muốn đi đâu a? Nơi này quá rối loạn, ngài vẫn là tùy ta trốn trốn đi. Sư ra chính là sợ hãi, này trăm vị cư sao hồi sự a? Đằng trước có người nói bọn họ đồ ăn ăn chết người. Phía sau liền lại tới một cái kẻ thần bí giết người, này. Đây là. Đừng quên chúng ta chính là quan phủ người, nơi này đều ra vài điều mạng người, chúng ta có thể rời đi buông tay mặc kệ sao. Liễu Nguyệt Bạch ở dối tay không thấy năm ngón tay trắng xóa xương ngủ trùng, chụp bay cái này vướng bận rong dài sư ra, căn cứ ký ức, hướng về quầy phương hướng sở xoắn đi. Đàng giao đang cùng người tới ở trắng xóa xương ngủ trùng giao thủ, này nếu là đổi làm thủy thương hải thì tốt rồi, người này võ công cũng không có rất cao. Nếu là gặp phải Thủy Thương Hải cái loại này không cần đôi mắt là có thể đánh nhau người, nàng khả năng đã sớm thua. Đối. Người đến là cái nữ tử, dùng chính là thân đao thon dài loan đao, vẫn là cầm trong tay song đao khách. Liễu Nguyệt Bạch lại đây khi, liền thiếu chút nữa bị ngộ thương, nàng một cái lắc mình né tránh, hô một tiếng, là ta. Đàng giao nghe được là Liễu Nguyệt Bạch thanh âm, liền không hề công kích nàng, mà là duỗi tay đem nàng xách tới rồi quay sau, lạnh như băng ném xuống một câu, người ném, ta muốn ngươi mệnh. Uy, Liễu Nguyệt Bạch bị đằng dao thô lô ném đến quầy sau, nàng phía sau lưng đánh vào tặng phẩm giá gỗ thượng, lại bị bắn ngược đến quầy thượng, nô. Ngực đau đã chết. Đằng dao vẫn luôn bó tay bó chân không dám rời đi quầy, đúng là bởi vì sợ đối phương là điệu hổ ly sơn chi kế, hắn vừa ly khai quầy, cái này trộm mộ tặc liền nguy hiểm. Liễu Nguyệt Bạch xoa đâm đau ngực, ngồi xổm xuống sờ soạng tới rồi nửa chết nửa sống trộm mộ tặc, thở phào khẩu khí nói, ngươi nói ngươi, đắc tội ai không tốt. cố tình đắc tội Trấn Quốc Vương phủ, liền tính ngươi sau lưng chỗ rửa lại đại, kia còn có thể đại đến quá Tây Hạ quốc hoàng tộc sao? Độc Cô Ba Thiên cũng xuất hiện, hắn phía trước đang ở lầu 2 ăn cái gì, nghe được dưới lầu có chút la hét ầm ĩ thanh hắn cũng không để ý tới. Mà khi có thực xâm hàn sát khí tiến vào trăm vị cư sau, hắn liền không có tiếp tục ổn ngồi uống rượu dùng nữa. Độc Cô Ba Thiên gần nhất giúp đỡ, thế cục xoay chuyển, đối phương chính là kế tiếp bại lui. Đừng đánh, người đã chết. Liễu Nguyệt Bạch vẫn luôn thủ trộm mộ tặc, phía trước nàng còn có thể cảm giác được đối phương tiếng hít thở, hiện giờ lại là không có. Hô hấp không có, tim đập ngừng, mạch đập cũng đã không có. Hắn khỏe miệng đổ máu, tựa hồ là có độc. Chẳng lẽ, là thiên tiên tử độc phát tác? Không có khả năng đi. Đêm Vô Nguyệt là thần y gì, hắn hạ độc chỉ có thể là chế trụ người này, không có khả năng sẽ muốn đối phương mệnh a. Hơn nữa, người này rõ ràng đối Trấn Quốc Vương phủ rất quan trọng, Đêm Vô Nguyệt càng không thể đối người này hạ tử thủ. Đang giao cùng Độc Cô Bá Thiên đồng thời bị một cổ cường hãn nội lực đẩy ra, bọn họ hai người liên tục lui ra phía sau ba bước, chờ trước mắt xương trắng tan đi, trừ bỏ kia mấy cái nháo sự người tử trạng đáng sợ thi thể bên ngoài, trăm vị cư cái gì đều không có thay đổi. Đối phương tựa hồ có cái tật xấu, hẳn là không thích đồ vật loạn rớt, cũng là bởi vì này, trăm vị cư nội sở hữu hết thảy đều chưa từng bị người phá hư một chút ít. Sau lại người này, hảo sinh lợi hại. Độc Cô Bá Thiên cùng đối phương đối một trường, cánh tay đến bây giờ còn ma đầu. Đàng Giao xoay người rút kiếm đi qua đi, đi đến quầy sau, trộm mộ tặc quả nhiên là thất khiếu đổ máu mà đã chết. Này không phải đêm vô dưới ánh trăng thiên tiên tử độc phát trạng huống, mà là... Chính là, hắn rốt cuộc là như thế nào chúng độc? Uy, ngươi người này còn giảng không nói đạo lý, ta phía trước giúp đỡ quá các ngươi trăm vị cư, ngươi không cảm kích ta giúp các ngươi trăm vị cư nghiêm trong sạch cũng liền thôi, hiện giờ cư nhiên còn muốn giết ta. Lấy oán trả ơn, nói chính là ngươi loại người này đi. Liễu Nguyệt Bạch nhưng không sợ ra hỏa này, ngồi xổm trên mặt đất nàng, trên cổ giá một phen lợi kiếm, nàng làm theo mở ra nghiệm thi công cụ bao, vì này trộm mộ tặc kiểm chứng nguyên nhân chết. Thật là chúng độc mà chết, hơn nữa, độc tính rất mạnh, hắn máu cùng xương cốt đều dần dần biến thành màu đen. Hắn cả người cũng cực nhanh già cả, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, hẳn là đều bị độc dược cấp cháy hỏng, thực cứng. Độc Cô Bá Thiên nhãn trung mỉm cười nhìn vị cô nương này, cảm thấy thật là thú vị nhi. Người khác đều phải sát nàng, nàng không ngừng một chút đều không sợ hãi, còn có thể chấn định vô cùng chuyên chú nghiêm túc nghiệm thi, đương trường lột ra đối phương cốt chỉ, bên trong xương cốt là thật đều đen, này độc tính rất mạnh a. Trăm vị cư mặt khác khách nhân đều chạy hết, liền thuyết thư tiên sinh cùng lầu hai khách nhân đều rời đi. Sư gia từ cái bàn phía dưới bỏ ra tới, chạy tới, cách quầy giơ tay khẩn trương nói, vị công tử này, ngươi cũng không thể động nàng, nàng là Loan đại trưởng công chúa con gái út, phụ thân là Quá Cố Hà Tây Vương Liếu Lẫm, nàng chính là hoàng thượng thân phong Mang Nguyệt quận chúa, Trấn Quốc Vương gia thân cháu ngoại gái a. Đàng Giao căn bản không có đem sư gia đằng trước nói nghe trong lòng đi, cũng chính là sư gia cuối cùng một câu, làm hắn thu kiếm trở về vỏ. Sư gia giơ tay sờ soạng trên trán một phen mồ hôi lạnh, vị công tử này chính là quá lãnh khốc, hắn nếu là không dọn ra Trấn Quốc Vương gia, hôm nay Mang Nguyệt quận chúa nói không chừng liền nguy hiểm. Đàng Giao cầm kiếm đi ra quầy, thực nghi hoặc nhìn phía trăm vị cư cửa ngoại, vì sao đêm Vô Nguyệt thỉnh người còn không có trở về đâu. Ôn Yến lúc này từ sau bếp đi ra, vừa ra sự thời điểm, nàng đã bị sáu nhi bọn họ kéo đi sau bếp. Nàng trong lòng đồng dạng lo lắng lại nghi hoặc, A Nguyệt như thế nào còn không có trở về. Sáu nhi lúc sau thỉnh Kinh Triệu Doãn người đều tới, hắn cái này cưỡi ngựa đi trước Trấn Quốc Vương phủ báo tin người, như thế nào đến bây giờ đều còn không có trở về. Nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Đêm Vô Nguyệt đích xác đã xảy ra chuyện, là bởi vì hắn nhất thời cao hứng, liền nghĩ chạy nhanh đi đem việc này nói cho Tây Lăng Diễm, xem nhẹ sai sử trộm mộ tặc đánh cắp Tây Lăng Lưu Thanh Di thể phía sau mà người, không có khả năng thật dễ dàng làm cho bọn họ tìm được Tây Lăng Lưu Thanh Di thể rơi xuống. Trên đường gặp gỡ mai phục ám sát sát thủ, may mắn trên người hắn có giấu không ít các loại độc dược, lại dùng cùng sư phụ phía trước làm ám khí, lúc này mới từ cái kia ngõ nhỏ trốn thoát, che lại bị thương cánh tay, đụng vào một chiếc đi ngang qua xa hoa trên xe ngựa. Người nào dám can đảm va chạm Huệ gia đại trưởng công chúa xa giá. Một đám thị vệ cứ như vậy vây quanh bị thương Đêm Vô Nguyệt, chỉ vì Đêm Vô Nguyệt lúc này quá chật vật, này đó thị vệ mới không đem hắn nhận ra tới. Huệ gia đại trưởng công chúa sốc lên bức màn vừa thấy, vài cái hắc y hệ nhân đuổi tới, nàng mắt phượng nhíu lại, lạnh giọng hạ lệnh nói, đem người đều cấp bổn cung bắt lấy. Thiên tử dưới chân đế đô, ban ngày ban mặt dưới, liền dám hắc y che mặt giết người, bọn họ trong mắt còn có bọn họ Tây Lăng thị hoàng tộc sao? Đêm Vô Nguyệt vừa nghe xe ngựa nữ chủ tử tự xưng buồn cung, hắn liền đỡ xe ngựa bánh xe đứng dậy, cùng Huệ gia đại trưởng công chúa bốn mắt nhìn nhau, hắn chắp tay hành lễ, Thảo dân gặp qua đại trưởng công chúa. Dạ thần y kìa. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huệ gia đại trưởng công chúa vừa thấy Đêm Vô Nguyệt cánh tay thượng còn bị thương, liền làm người đem hắn đỡ lên xe ngựa, phân phó người lập tức đi trấn quốc vương phủ. Huệ gia đại trưởng công chúa từng là tiên đế thương yêu nhất muội muội, đương kim hoàng thượng thân quốc cô, bên người này đó thị vệ thân thủ lại thật tốt không nói đến, chỉ nói bảo hộ nàng ám vệ, liền không phải giống nhau cao thủ có thể ứng phó. Những người này cũng là vừa thấy đến Huệ gia đại trưởng công chúa xa giá sau, liền tưởng lui lại. Nhưng vị này đại trưởng công chúa điện hạ cũng là quá lợi hại, thế nhưng trực tiếp làm ám vệ ra tới đối phó bọn họ, vừa ra tới còn hơn 10 người. Hoàng thất ám vệ cũng không phải là giống nhau cao thủ có thể đối phó, Huệ gia đại trưởng công chúa bên người ám vệ, càng là có 28 người nhiều. Càng có lao bất tử cao thủ dễ dàng không ra tay, này đó lao bất tử, nhưng đều là trên giang hồ thoái ẩn cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, năm đó tiên đế là có bao nhiêu yêu thương nàng cái này thân muội muội. Đêm Vô Nguyệt thương, bị Huệ gia đại trưởng công chúa bên người hầu hạ nha hoàn hỗ trợ xử lý băng bó hảo. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, lại lần nữa chắp tay cảm tạ nói, đa tạ Huệ gia đại trưởng công chúa ân cứu mạng. Dạ thần y thì không cần khách khí. Huệ gia đại trưởng công chúa duỗi tay hư dịu hắn một chút, mới vừa rồi dò hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ có như vậy nhiều cao thủ đuổi giết dạ thần y thì ngươi. Đêm Vô Nguyệt trầm mặc, chuyện này không phải hắn không muốn nói, mà là không thể nói. Lúc trước Tây Lăng Lưu Thanh sự, Tây Lăng Sở vị này vua của một nước, chính là không ngừng giấu giếm toàn bộ người trong thiên hạ, càng là liên quan hoàng thất tất cả mọi người gạt, bao gồm tông chính đại nhân Hoa Vương. Hắn cũng là theo sư phụ nơi nào trong lúc vô tình biết được việc này, ngay cả đằng giao cũng không phải rất rõ ràng, rốt cuộc vì sao phải chảo cái này trộm mộ tặc. Huệ gia đại trưởng công chúa thấy Đêm Vô Nguyệt một bộ không hảo ngôn nói bộ dáng, nàng liền cũng không hỏi, thúc giục mã phu mau một chút, nàng mau chóng đem Đêm Vô Nguyệt đưa đi trấn quốc vương phủ, cũng liền không nàng chuyện gì. Mà nàng sở dĩ sẽ ra tay cứu Đêm Vô Nguyệt, cũng là vì cố tương tư đãi nàng ngoại tôn nữ thực sự không tồi, thần nhi về sau hôn sự, cũng muốn nhiều ỷ lại cố tương tư vị này trưởng tỷ. Rốt cuộc, một đời vua một đời thần, nàng cái này đại trưởng công chúa, ở nàng ca ca ở thời điểm, nàng là tôn quý vô cùng, một người dưới, vạn người phía trên, nàng đã từng càng là liền Lý Thái Hậu đều khinh thường một cố. Nhưng hôm nay, chất nhi trước sau so không được ca ca đãi nàng, nàng ở Tây Lăng sở vị này vua của một nước trước mặt, căn bản là không bằng cố tương tư vị này 16 thẩm mặt mũi đại, nàng đã sớm trong lòng rõ ràng. Mà nàng cũng trước sau là gả đi ra ngoài nữ nhi, trong tay vô thực quyền, như thế nào so được với Tây Lăng Diễm vị này trấn quốc vương gia. Cho nên a, về sau thần nhi nếu muốn gả hảo nhân gia, giữa nàng cái này bà ngoại là dựa vào không được, vẫn là dựa cố tương tư cái này tỉ tỉ đi. Đêm Vô Nguyệt lại lần nữa cảm tạ Huệ gia đại trưởng công chúa thiện giải nhân ý, một đường ngồi xe, nhưng thật ra thực bình an thuận lợi đến trấn quốc vương phủ. Huệ gia đại trưởng công chúa liền xe cũng chưa hạ, càng đừng nói tiến trấn quốc vương phủ. Đêm vô dưới ánh trăng xe sau, chắp tay cung tiễn đi rồi vị này cao ngạo lãnh ngạo Huệ gia đại trưởng công chúa, lúc này mới che lại bị thương cánh tay, đi vào trấn quốc vương phủ. Vương phủ thị vệ đối Đêm Vô Nguyệt chính là rất quen thuộc, vừa thấy đến hắn bị thương bị Huệ gia đại trưởng công chúa xa giá đưa tới, bọn họ một cái liền đỡ Đêm Vô Nguyệt cưỡi thượng kiệu, một khác danh thị vệ còn lại là chạy mau đi bẩm báo vương gia. Tây Lăng Diễm nhận được tin tức không bao lâu, Đêm Vô Nguyệt bị vào Bích Ba Cư. Cố Tương Tư vừa thấy đến bị thương Đêm Vô Nguyệt, liền tiến lên khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì? Ai thương ngươi? Cẩn nương đâu? Đêm Vô Nguyệt né tránh hắn sư phụ dối tới tay, nhìn hắn sư phụ nhíu mày thở dài nói, sư phụ, trộm mộ tặc bắt được. Nhưng hôm nay, khả năng người đã chết đi. Hắn đem trở về báo tin, bị người đuổi giết, cùng với bị Huệ gia đại trưởng công chúa cứu giúp trải qua nói một lần. Cái gì? Huệ gia đại trưởng công chúa vì cứu ngươi, liền bên người nàng hoàng gia ám vệ đều xuất động. Không trách chăng cố tương tư sẽ như vậy khiếp sợ, thật sự là Huệ gia đại trưởng công chúa cho nàng ấn tượng, liền không phải cái thích giúp đỡ mọi người người a. Cho nên, lúc này lại là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đêm Vô Nguyệt mới vừa bị sơ tình cùng phi xúc hai cái nha đầu đỡ đi vào ngồi xuống không bao lâu, đằng giao liền đến. Cố tương tư vừa thấy đến đằng giao, liền vội vội hỏi câu, trộm mộ tặc như thế nào? Đã chết. Đằng giao trả lời đơn giản lại trực tiếp, hắn đem trộm mộ tặc chi tử, đối bọn họ tự thuật một lần. Chương 78, Nghiệt duyên kịch bản, canh 2. Cố tương tư nghe xong đằng giao này đó giảng thuật sau, liền cười không đứng đắn hỏi câu, cái kia ngộ tắc quận chúa xinh đẹp sao? Đằng giao vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn hắn vị này tỉ tỉ, sau đó, vẫn là nhẹ điểm phía dưới, nhìn về phía Tây Lăng Diễm nói, nàng là tỉ phu cháu ngoại gái, cùng tỉ phu có 2-3 phần tương tự, là đẹp. Ngươi đây là quải con khen người tỷ phu a. Cố tương tư không nhịn cười, nàng cũng biết, Đàng Giao không phải cái sẽ a dua nịnh hót người người, hắn những lời này, kỳ thật đều là thẳng thắn thật thành lời nói. Đàng Giao không có cùng hắn tỉ tỉ ở chuyện này dây dưa, mà là như mày nói, người tới võ công rất cao, ta cùng với Ngũ gia cùng chống đỡ, cũng vẫn là bị người tới nhất chiêu bước lui ba bước. Nhất chiêu bước lui ngươi cùng độc câu Ngũ gia ba bước, thật là rất lợi hại. Cố Tương Tư vướt cằm gật gật đầu, cái kia Ngũ gia võ công có bao nhiêu lợi hại, nàng là không biết. Nhưng Đàng Giao võ công có bao nhiêu lợi hại, nàng lại là không ngừng một lần kiến thức quá. Ngay cả Tây Lăng Diễm cũng không dám nói, hắn nhất chiêu có thể bước lui Đàng Giao, liền biết Đàng Giao võ công có bao nhiêu lợi hại. Đàng Giao thập phần thành thật nói, không tiền bối nhất chiêu có thể bước lui ta ba bước. Ngươi là nói đối phương võ công, giống Không Thái Huyền giống nhau lợi hại. Cố Tương Tư kinh ngạc nhìn Đàng Giao, Không Thái Huyền ở trong mắt nàng chính là cái yêu nghiệt, hắn võ công cực kỳ lợi hại, mỗi lần hắn ra tay, đều giống đại nhân đổ tiểu hài tử chơi giống nhau, cũng không từng thấy hắn nghiêm túc đối đãi quá những người đó. Đàng Giao gật gật đầu, lại nhìn về phía Tây Lăng Diễm, mày hơi trao nói, Mang Nguyệt quận chúa bên người có hai vị thực lực thực khủng bố cao thủ, đối phương sở dĩ không thương ta cùng với độc câu Ngũ gia, khả năng chính là ở sợ hãi kia hai vị tiền bối. Một nữ tử, võ công cùng ngươi không phân cao thấp, chuyện này không có khả năng là Hương Lánh Mai a. Cố Tương Tư một tay chống cằm, chau mày, nghĩ trăm lần cũng không ra, trừ bỏ Khang Càn thái tử người, ai còn sẽ nơi trốn cùng Tây Lăng thị hoàng tộc đối nghịch đâu. Không phải Hương Lánh Mai, đối phương kiếm pháp cực kỳ linh hoạt, như là ở trong nước luyện ra, cực kỳ giàu hoạt. Đàng Giao đã từng cùng Hương Lánh Mai đã giao thủ, quản chi hắn nhìn không tới đối phương, cũng có thể phân rõ ra đối phương kiếm thuật, cùng Hương Lánh Mai kiếm thuật lại rất lớn khác nhau. Cố Tương Tư lại có điểm không đứng đắn cười nhìn Đàng Giao nói, tiểu tử ngươi biết rõ Liễu Nguyệt Bạch bên người âm thầm có cao nhân bảo hộ, ngươi còn dám thanh kiếm giá đến nàng trên cổ nói muốn sát nàng. Chậc chậc chậc. Giao Giao, tỷ tỷ kính ngươi là cái anh hùng hảo hán. Đàng Giao mày nhíu chặt, rõ ràng không thích cái này nghe thực nương xưng hô, nhưng hắn cũng không có biện pháp, cái này tỷ tỷ vốn chính là cái không đứng đắn lại ái nói hiệu nói vừa người. Sư phụ, trộm mộ chết, manh mối chặt đứt, ngài liền một chút không nóng nảy sinh khí sao? Đêm Vô Nguyệt trao mày nhìn nhà hắn sư phụ, này đều khi nào, sư phụ còn có tâm tình nói giỡn. Chính là bởi vì trộm mộ chết, manh mối chặt đứt, ta mới chỉ có thể như vậy a. Cố Tương Tư thực vô tội lại bất đắc dĩ buông tay nói, chuyện này chặt đứt manh mối, chỉ có thể làm lại lại tìm. Đến nỗi sinh khí, nàng mang thai đâu? Tức giận thương thân a. Tây Lăng Diễm phân phó Mặc Vân đi đem Tây Lăng quân tìm tới, còn cần hắn viết thư thỉnh Độc Cô Thành giúp một chút, hắn nhớ rõ Độc Cô Thành một vị lục thúc phụ. Là trên giang hồ nổi danh thấy chết mà không cứu quỷ y đi, hắn ở Hắc Bạch Lưỡng Đạo Thượng đều nhận thức không ít người, hẳn là so Ngũ gia càng có thể giúp bọn hắn tìm được trộm đạo Tây Lăng Lưu Thanh Di thể người. Tuy rằng người này nhất quán thấy chết mà không cứu, nhưng hắn cũng thích trị liệu nghi nan tạm chứng người, bởi vậy mới ở trên giang hồ, kết giao không ít cùng chung chí hướng quái tính tình bằng hữu. Quái lao tử, đó là hắn bằng hữu chí nhất. Hiện giờ trộm mộ tặc bên này manh mối chặt đứt, Đạm Tuyết Tế khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Bởi vì, đối phương hiển nhiên không nghĩ bị người tìm được Tây Lăng Lưu Thanh Di thể. Cũng bởi vì điểm này, bọn họ có thể xác định, Tây Lăng Lưu Thanh Di thể mạnh khỏe không có việc gì, cũng không có bị người hủy hoại rớt. Phương Đông Ngạo nghe nói trăm vị cư trừ bỏ sự, đã chết một cái trộm mộ tặc, hắn liền vội vội vàng tới rồi Trấn Quốc Vương Phủ, hắn nóng lòng muốn biết, Lưu Thanh Di thể còn có thể hay không tìm đến trở về. Cố Tương Tư vừa thấy đến Phương Đông Ngạo, đó là đau đầu đỡ chắn nói, biểu ca, hiện giờ manh mối là chặt đứt một cái. Nhưng có một chút có thể xác định, Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể mạnh khỏe không tổn hao gì, đối phương không có hư hao Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể, bởi vậy mới có thể ngăn cản chúng ta tìm được Lưu Thanh Hoàng tỷ. Lưu Thanh di thể thật sự sẽ không có việc gì sao? Phương Đông Ngạo mấy ngày nay, đã mau cấp điên rồi. Căn cứ những người này hành vi phỏng đoán, bọn họ là ở ngăn cản chúng ta tìm được bọn họ, mà bằng bọn họ cao thủ nhiều, là không có khả năng sợ hãi chúng ta đối phó bọn họ, tiếp như thế tới nay, bọn họ ngăn cản chúng ta nguyên nhân. Chỉ có thể là Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể a. Cố Tương Tư cấp Phương Đông Ngạo phân tích một chút, cảm thấy nàng tưởng những việc này, thật sự rất có khả năng có bảy thành nắm chắc nga. Phương Đông Ngạo nghe xong Cố Tương Tư này đó phân tích nói, hắn cũng an tâm không ít. Người chính là như vậy, chỉ cần có người cấp chút an ủi, chính hắn cũng liền theo bản năng an tâm không ít. Tây Lăng quân thực mau liền tới rồi, hắn làm trò đại gia mặt, cấp Độc Cô Thành viết một phong bổ câu đưa thư. Độc Cô Ba Thiên đã đi rồi, bởi vì nhân gia vội vã về nhà ăn Tết đâu. Hiện giờ, chỉ có thể thỉnh Độc Cô gia vị nào lục gia hỗ trợ. Cố Tương Tư lôi kéo Đàng Giao đi bên ngoài đỉnh hóng gió thẩm vấn, á không. Là quan tâm đệ đệ nhân duyên việc. Đàng Giao thực bất đắc dĩ ngậm miệng không nói, tỷ tỷ đây là đều ở miên man suy nghĩ cái gì. Hắn cùng Liễu Nguyệt Bạch lại không thân, nơi nào liền nhìn ra tới có duyên phận. Hắn xem bọn họ là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Rốt cuộc, phía trước hắn thiếu chút nữa nhất kiếm giết Liễu Nguyệt Bạch, nếu không phải Kinh Triệu Doãn sư gia tuân ra Liễu Nguyệt Bạch thân phận, hắn xem ở tỷ phu mặt mũi thượng mới tha quá nàng. Hiện giờ, bọn họ nên là âm dương tương cách, còn có thể có cái quỷ gì duyên phận. Cố Tương Tư cảm thấy đi, bọn họ loại này thuộc về nghiệt duyên, thế nào cũng phải đi không đánh không quen nhau kịch bản. Chính là, Đàng Giao không chịu cùng nàng nói chuyện nhiều Liễu Nguyệt Bạch sự, nàng đành phải quay đầu lại tự mình đi Hà Tây Vương phủ tới cửa hướng Loan đại trưởng công chúa nhận lỗi. Ai? Ai làm nhà nàng lão đệ, thiếu chút nữa bị thương nhân gia yêu thương con gái út, nàng tổng nên đi hướng nhân gia mẫu thân nhận lỗi nói lời xin lỗi đi. Ân, cứ như vậy quyết định. Hà Tây Vương phủ. Liễu Nguyệt Bạch là Kinh Triệu Doãn sư gia cùng nha dịch tự mình đưa về tới, hôm nay ra nhiều như vậy sự, bọn họ thật sự là không yên tâm làm Liễu Nguyệt Bạch một người về nhà a. Liễu Nguyệt Bạch tới rồi Vương phủ cửa, liền cùng sư gia bọn họ phất tay cáo biệt. Vào Vương phủ, liền thấy được nên diện đi tới chất nhi, dường như vẻ mặt thực không vui dường như. Liễu Nghi Phong vừa thấy đến Liễu Nguyệt Bạch trở về, liền chậm rãi đi hướng trước, chắp tay hành lễ, "Tiểu cô cô, ngài đã trở lại." "Ân." Liễu Nguyệt Bạch nhẹ điểm gật đầu, nhìn về phía hắn ôn nhu cười hỏi, "Làm sao vậy? Chúng ta tiểu sơ tịnh vì sự tình gì không cao hứng a? Nói cho tiểu cô cô giúp ngươi nha." Liễu Nghi Phong nhưng thật ra vẫn luôn cùng vị này cùng hắn tuổi tác sắp xỉ tiểu cô cô thực thân, vẻ mặt dầu dĩ không vui hắn, ở tiểu cô cô quan tâm hắn sau, hắn liền thở ngắn than dài nói, "Tiểu cô cô, ngài nói, tổ mẫu sẽ hy vọng ta cưới cái như thế nào thế tử phi a?" "Nô, ngươi là tam ca duy nhất nhi tử, tam ca lại là so phụ thân mất còn sớm, ở phụ thân qua đời sau, vốn dĩ nên là ngươi kế thừa Hà Tây Vương tước vị, nhưng bởi vì ngươi lúc ấy tuổi nhỏ, những năm gần đây ngươi Liễu Nguyệt Bạch nói đến chỗ này một đốn." Duỗi tay vỗ nhẹ chụp hắn bả vai, cười ôn nhu nói, "Sơ Tịnh, mẫu thân luôn luôn thương ngươi, chỉ cần ngươi nhìn chúng chính là cái gia thế trong sạch cô nương, thân phận của nàng lại không quá thấp, có thể trong tương lai đường khởi Hà Tây Vương. Phi cái này thân phận, ta tưởng, mẫu thân hẳn là sẽ không phản đối." Chính là Liễu Nghi Phong cúi đầu, hắn liền đối tiểu cô cô cũng không dám nói, hắn coi trọng một cái bị người từ hôn thứ nữ, quản chi nàng là Ninh Quốc công phủ tiểu thư, là mẫu thân tỷ tỷ ngoại tôn nữ, nghĩ đến tổ mẫu biết được sau, cũng là sẽ không đồng ý làm hắn cưới cô tia nắng ban mai vì chính phi đi. Nhưng hắn lại không nghĩ hủy khuất nàng làm chắc phi, cho nên hắn nội tâm thực dối rắm, không biết là nên như vậy từ bỏ, vẫn là muốn đi cùng tổ mẫu để một chút, tốt xấu hắn cũng nên tranh thủ một chút, là không. Chính là, cô tia nắng ban mai cũng không đáp ứng hắn cái gì a. Hơn nữa, cô tia nắng ban mai phải vì phụ thân tổ mẫu giữ đạo hiếu, thế nào cũng đến 3 năm sau lại nghị thân, mà hắn hiện giờ đã 19. Chờ đến sang năm 20 tuổi sinh nhật qua đi, tổ mẫu liền phải thượng tấu hoàng thượng thỉnh chỉ, làm hắn chính thức tiếp nhận chức vụ Hà Tây Vương chi vị. Liễu Nguyệt Bạch thấy đại cháu trai vẻ mặt thực thương tâm khổ sở bộ dáng, liền lôi kéo hắn tay, mang theo hắn một đường chạy đến hoa viên một chỗ núi giả trong động, đen như mực một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, sau đó nàng liền lại hỏi Liễu Nghi Phong nói cho tiểu cô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, lại là những người đó tới tìm ngươi đòi tiền? Không phải. Bá phụ cùng thúc thúc không dám lại tìm tới ta, bởi vì tổ mẫu nói, bọn họ còn dám tìm ta, tổ mẫu khiến cho bọn họ lưu lạc đầu đường đi xin cơm. Liễu Nghi Phong ngồi ở một khối gập ghềnh trên nham thạch, túi đầu muộn thanh nói. Hắn bất đồng tình những cái đó lòng tham không đáy thúc bá, chính là tổ mẫu có thể đối những người này như thế tàn nhẫn, nếu là hắn cùng tổ mẫu ngạch tới, tổ mẫu sẽ không đi thương tổn cố nhị tiểu thư đi. Không phải bọn họ, kia còn có thể là ai? Liễu Nguyệt Bạch luôn luôn không thích nàng những cái đó con vợ lẽ huynh đệ tỉ muội, không phải nàng tự cho mình con vợ cả khinh thường những người này, mà là ở phụ thân qua đời sau, này mấy cái không biết trời cao đất dày đồ vật, dám khinh nàng mẫu thân là một cái nữ tác nhân ra, lại khinh Sơ Tịnh thượng tuổi nhỏ, liền si tâm vọng tưởng ý muốn cướp lấy Hà Tây Vương tức chi vị, thật là buồn cười. Không nói cái khác, chỉ nói phụ thân khác họ Vương là như thế nào phong, kia còn không phải tổ phụ cả đời ngựa chiến, vì nước hy sinh thân mình đổi lấy vương vị. Mẫu thân lúc trước nếu không phải gả tiến vương phủ, mà là giống khác công chúa giống nhau chiêu cái phò mã, cấp phụ thân 100 lá gan, hắn cũng không dám tả một cái hữu một cái chắc phi tiểu thiếp nạp vào phủ tới. Nhưng lại nói như thế nào, công chúa chính là công chúa, tới khi nào, mẫu thân đều là thê quân, phụ thân đều là thần phu. Phụ thân có thể có rất nhiều con vợ lẽ con cái, nhưng thế tử chi vị, lại cần thiết đến là mẫu thân nhi tử. Quản chi tam ca không có, nhưng Sơ Tịnh này cháu đích tôn còn ở. Phụ thân đồng dạng chỉ có thể lập Sơ Tịnh cái này cháu đích tôn vì thế tử. Nàng vẫn luôn đều biết, phụ thân thực thích tứ ca mẫu thân, tử bằng mẫu quý, bởi vì này phân yêu thương, phụ thân cũng nghĩ tới muốn sửa lập thế tử việc. Nhưng mẫu thân lại sẽ không cho phép như vậy sự phát sinh, trước tiên đi tiên đế chỗ nào cầu một đạo thánh chỉ cần sơ tịnh 20 tuổi sinh nhật lúc sau, liền có thể trực tiếp kế nhiệm Hà Tây Vương chi vị, quản chi phụ thân còn sống, cũng cần thiết đến thoái vị. Hoàng gia công chúa, không ai có thể khi dễ, phụ thân trước sau không rõ điểm này a. Tiểu cô, ngài nói, ta nếu là Liễu Nghi Phong ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, mới để sát vào Liễu Nguyệt Bạch bên hai, lẩm nhẩm cùng nàng nói hắn tâm duyệt cố tia nắng ban mai sự. Liễu Nguyệt Bạch nghe xong Liễu Nghi Phong nói hắn coi trọng chính là cố tia nắng ban mai sau, nàng liền ở đen thủi lùi sờ lên Liễu Nghi Phong mặt, sờ sờ hắn cái chán, quan tâm hỏi, sơ tịnh à, ngươi có phải hay không phát sốt à? Này như thế nào còn nói thượng mê sảng đâu? Cố tia nắng ban mai nơi nào chỉ là xuất thân không tốt, yêu cầu giữ đạo hiếu điểm này việc nhỏ a. Nàng căn bản chính là phẩm hạnh ác liệt, điên nữ nhân một cái a. Sơ tịnh oan, nói cho tiểu cô, ngươi có phải hay không bị quỷ ám a? Tiểu cô, ta không có chúng ta, cố nhị tiểu thư đã không phải trước kia cố nhị tiểu thư, ta phía trước ở Tĩnh Vương cứu cứu trăm cúc viên thu cúc thơ hội thượng gặp qua nàng, nàng cũng là cái dám làm dám chịu nữ tử. Hơn nữa Liêu Nghi Phong nói đến chỗ này một đốn, thở ngắn than dài nói, tiểu cô, ta hỏi thăm nàng rất nhiều sự, nàng thực đáng thương, đều là bởi vì phụ thân là như vậy không phụ trách nam nhân, mẫu thân lại là cái chấp mê bất ngộ si tâm nữ tử, đại ca cùng nàng cũng không. Thân, bà ngoại lại đánh tiểu đối nàng yêu cầu quá nhiều, nàng một chút ấm áp cũng chưa cảm giác được đến, mới có thể đi bước một biến thành một cái điều ngoa tùy hứng cô nương. Tiểu cô, nếu lúc trước không có tổ mẫu che chở ta, một cái không có mẫu thân cùng phụ thân ta, chẳng phải là sẽ rơi vào so cô tia nắng ban mai còn bất kham sao. Ngươi đối ta nói nhiều như vậy đều không có, mẫu thân là tuyệt đối không có khả năng làm ngươi cưới cô tia nắng ban mai, đừng nói là chính vương phi chi vị hứa chi, chính là nàng nguyện ý cho ngươi đương chắc phi, bằng nàng trước kia làm những cái đó điên cuồng việc, mẫu thân cũng tuyệt đối không chấp nhận được nàng vào cửa. Liễu Nguyệt Bạch này cũng không phải đối cô tia nắng ban mai nhiều phản cảm, nàng chỉ là việc nào ra việc đó, mẫu thân cái kia tính tình, là tuyệt đối không có khả năng làm sơ lau mình biên có như vậy một nữ nhân. Rốt cuộc, học giỏi không dễ, học cái xấu đơn giản a. Mẫu thân chính là phi thường lo lắng sơ tịnh cùng người học cái xấu, cũng là bởi vì này, sơ tịnh từ nhỏ đến lớn, giao cái gì bằng hữu, đều là mẫu thân một tay an bài xuống dưới. Ngươi nói như vậy một cái đem tôn tử đương hòn ngọc quý trên tay yêu quý tổ mẫu, khả năng phóng một cái khả năng giang sơn không thay đổi, bản tính khó rời rắn độc ở nàng đại tôn tử bên gối sao? Không thể nào sự. Mẫu thân tuyệt đối sẽ không làm như vậy nguy hiểm rắn độc tới gần sơ tịnh ba trượng trong vòng. Đây là mẫu thân đối duy nhất đại tôn tử khẩn trương cùng để ý. Liễu Nghi Phong ủ rũ cụp đôi nói, tiểu cô, sơ tịnh lớn như vậy, trước nay không hướng tổ mẫu muốn quá cái gì, chẳng lẽ nói. Liên một cái ta thích nữ tử, tổ mẫu cũng không cho ta phải đến sao. Liễu Nguyệt Bạch nghe hắn này tràn ngập bi thương khổ sở thanh âm, nàng cũng đau lòng này đại cháu trai, liền vô vô hắn nói, tiểu tử ngốc đừng nản chí. Ngươi nếu là thật thích cô tia nắng ban mai nha đầu này, kia tiểu cô. Ai, trước đừng cao hưng quá sớm, ta là nói đi trước cởi xuống, nếu là cô tia nắng ban mai thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm một lần nữa là người, ta mới có thể đến mẫu thân trước mặt, cho ngươi giảng ân tình này. Đa tạ tiểu cô, ngài nếu là thấy cố nhị tiểu thư, cũng nhất định sẽ thực đau lòng nàng, nàng thật là cái thực đáng thương cô nương. Liễu Nghi Phong thật là có điểm chúng ta, cũng bất quá liền cùng cố tia nắng ban mai gặp qua vài lần. Trừ bỏ thu cúc thơ hội thượng bọn họ nói chuyện qua bên ngoài, ở phía sau tới ngẫu nhiên gặp được xảo nộ thượng, bọn họ nhưng không còn có nói qua một câu, cho nên mới nói hắn là chúng ta coi trọng cố tia nắng ban mai. Liễu Nguyệt Bạch đối với chất nhi loại này si ngốc thích cố tia nắng ban mai, nàng vẫn là cảm thấy tiểu tử này là chúng ta. Chương 79, Ma âm trói thai, canh 1. Ngay kế, cố tương tư liền ở Tây Lăng Diễm cùng đi hạ, tới cửa hướng Loan Đại trưởng công chúa nhận lỗi tới. Loan đại trưởng công chúa vẫn luôn rất ít ra cửa, cũng không thích nghe những cái đó Tây Lan thành đồn đãi vớ vẩn, bởi vậy, nàng cũng không biết nhà nàng con gái út hôm qua thiếu chút nữa bị người cấp giết sự. Cố tương tư cùng Tây Lăng Diễm gần nhất, nàng liền phân phó hạ nhân thỉnh nữ nhi đến phòng khách dò hỏi hôm qua sự tình trải qua. Liễu Nguyệt Bạch nhưng thật ra thật sự đằng giao giống nhau thật thành, đem hôm qua phát sinh sự, không có bất luận cái gì bất công chi ý, tỉ mỉ rõ ràng nói một lần. Loan đại trưởng công chúa nghe xong, liền nhìn về phía Tây Lăng Diễm cùng cố tương tư đạm cười nói, bất quá là tiểu hài tử chi gian vui đùa thôi, 16 đệ muội không cần quá để ở trong lòng. Ma Nguyệt, gặp qua ngươi 16 thẩm nhi. Đúng vậy. Liễu Nguyệt Bạch Hầu đứng ở mẫu thân bên cạnh người cúi đầu ứng thành, lúc này mới xoay người chậm chậm đoan trang đi qua đi, hơi cúi đầu hành chắp tay thi lễ lễ nói, Ma Nguyệt bái kiến 16 thúc, 16 thẩm. Mau miễn lễ, làm 16 thẩm nhìn một cái. Cố Tương Tư một tay đáp ở Tây Lăng Diễm trong lòng bàn tay, liền hắn nâng dậy phía sau, liền một phen giữ chặt Liễu Nguyệt Bạch tay, từ sơ tỉnh trong tay tiếp nhận một cái gỗ đàn khắc hoa nói tiểu viên hộ, phóng tới nàng trong tay, cười nhạt ôn nhu nói, 16 thẩm hôm nay là thay ta kia nghĩa đệ hướng ngươi xin lỗi tới, ai? Cũng là cái kia khâm phạm vì vương gia muốn chóc nã quy án, sự tình quan trọng đại, kia tiểu tử ngốc một suất ruột, liền đối với ngươi mạo phạm. Mong rằng ngươi đại nhân đại lượng, liền không cần cùng hắn cái lô mãng tiểu tử so đo, hảo sao? 16 thẩm xin yên tâm, Mang Nguyệt không phải cái bụng dạ hẹp hòi người. Liễu Nguyệt Bạch tự nhiên không có chối từ Cố Tương Tư vị này trưởng bối cấp lễ gặp mặt, ngoài miệng nói cũng là nàng trong lòng tưởng, nàng đương ngộ tác mấy năm nay, gặp gỡ quá so đằng giao còn quá mức người nhiều đi. Nàng sớm đã thành thói quen, nào có nhàn tâm đi cùng bọn họ những người này nhiều làm so đo a. Cố Tương Tư thấy này đại chất nữ như thế hiểu chuyện, liền lại là cười nói, Mang Nguyệt thật là cái hảo hài tử, về sau nhàn hạ khi, cần phải nhiều tới Trấn Quốc Vương phủ chơi. 16 thẩm ta có thai, ngươi 16 thúc lại không ta ra cửa, ta a. Này mấy tháng nhưng đều mau bị buồn ra bệnh tới đâu. Là, Mang Nguyệt nếu có nhàn hạ khi, chắc chắn thường xuyên đi Trấn Quốc Vương phủ hướng 16 thẩm thỉnh an. Liễu Nguyệt Bạch tuy rằng bên ngoài đương ngộ tác thực tùy tính không kềm chế được, nhưng nàng lại trước sau là quy củ lễ pháp dạy ra vương phủ con chúa, lễ nghĩa phía trên, tự nhiên sẽ là thân phận chú đáo. Cố Tương Tư được Liễu Nguyệt Bạch nhận lời, lại ngồi xuống uống trà cùng Loan đại trưởng công chúa nói một lát lời nói, cũng liền ở Tây Lăng Diễm thuốc dục hạ, cáo từ hồi phủ đi uống thuốc dưỡng thai. Loan đại trưởng công chúa thân là tỷ tỷ, quản chi là Tây Lăng Diễm hiện giờ địa vị lại cao, nàng cũng không có tự mình đưa bọn họ quy củ. Liễu Nguyệt Bạch đại nàng mẫu thân tặng bọn họ phu thê đến cổng lớn, nhìn bọn họ phu thê lên xe rời đi, nàng cũng mới đi vòng vèo trở về vương phủ phòng khách. Loan đại trưởng công chúa ở nữ nhi sau khi trở về, liền bình lui tả hữu đem nữ nhi gọi đến bên người tới, đối nàng nghiêm túc công đạo nói, Ma Nguyệt, hôm nay mẫu thân thấy vị này Trấn Quốc Vương Phi, nhìn nàng là thật sự thích ngươi, nếu nàng mời ngươi thường xuyên đi Trấn Quốc Vương Phủ đi lại, ngươi liền phải nhớ đến có thời gian liền phải đi cho nàng thỉnh an. Liễu Nguyệt Bạch ở mẫu thân bên người ngồi xuống, không quá minh bạch hỏi, mẫu thân, ngài luôn luôn không thích cùng này đó phu nhân giao tiếp, hiện giờ vì sao lại đột nhiên làm nữ nhi đi? Nữ nhi không phải thực minh bạch. Ngồi ở tinh mỹ giường La Hán Thượng Loan đại trưởng công chúa, một tay lôi kéo nữ nhi tay, cười khổ thở dài nói, Ma Nguyệt, mẫu thân sớm muộn gì có che chở không được ngươi cùng sơ tịnh thời điểm, mà Trấn Quốc Vương Phủ. Chớ nói hiện giờ Trấn Quốc Vương Phủ vẫn luôn là như mặt trời ban trưa, chính là về sau. Bằng thái tử cùng Tây Lăng quân cùng nhau lớn lên tình cảm, tương lai liền tính bọn họ thúc cháu, không thể như hoàng thượng cùng ngươi 16 thúc giống nhau lẫn nhau 10 phần tín nhiệm lẫn nhau, kia cũng là sẽ có 6-7 phân tín nhiệm. Mà này 6-7 phân tín nhiệm, liền đủ để cho Trấn Quốc Vương phủ lại huy hoàng này đồng lứa người. Mẫu thân, ngươi là muốn cho sơ tịnh lương dựa Trấn Quốc Vương phủ này cây đại thụ hảo thừa lương. Liễu Nguyệt Bạch đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt ánh sáng, nếu là như thế này, sơ tịnh kia tiểu tử ngốc tâm nguyện nói không chừng là có thể đạt thành. Loan đại trưởng công chúa tâm sự nặng nề, cũng không có cẩn thận lưu ý đến nữ nhi trong mắt chợt lóe rồi biến mất ánh sáng, nàng nhẹ điểm gật đầu thở dài nói, Ma Nguyệt, mẫu thân cũng hảo, ngươi cũng hảo, đều không thể bảo hộ sơ tịnh cả đời. Nhưng sơ tịnh thiên tính lại là cái đạm bạc không tranh hài tử, tương lai nếu là mẫu thân trăm năm sau, ngươi cũng sớm đã thành ra có phu có tử sau, ai còn có thể tới che chở bị bầy sói hoàn hầu sơ tịnh a? Cho nên mẫu thân mới đánh cái này chủ ý. Ngươi quay đầu lại cũng nhiều mang sơ tịnh đi Trấn Quốc Vương phủ cho ngươi 16 thúc 16 thẩm thỉnh an, cho dù là tương lai ngươi 16 thúc có thể che chở sơ tịnh một chút, lượng đám kia đồ vật cũng không dám lại đánh khi dễ sơ tịnh chủ ý. Liễu Nguyệt Bạch cảm thấy cơ hội tới, liền cầm chặt nàng mẫu thân tay, lắc đầu thở dài nói, mẫu thân, như vậy là không được. 16 thúc chính mình con cháu cùng chất tôn đều đủ nhiều hắn cô không tới, như thế nào khả năng sẽ bởi vì ta cùng sơ tịnh đi nhiều hướng 16 thẩm thỉnh an. Hắn là có thể che chở sơ tịnh cả đời a. Dù sao cũng là thân sơ viễn cận có khác, cháu ngoại trai tôn, như thế nào so được chất tôn thân a. Vậy nên làm sao bây giờ? Chúng ta trừ bỏ cái này, lại còn có thể có cái gì biện pháp khác? Loan đại trưởng công chúa phía trước liền vẫn luôn nghĩ đến cho nàng tôn nhi tìm cái lợi hại nhặt ra, chính là, này phóng nhãn toàn bộ Tây Lan Thành, lại có mấy nhà nữ nhi thích hợp. Lệ ra nhưng thật ra không tồi, nhưng người ta lệ nhị tiểu thư đã cùng Ninh Quốc công phủ Tam công tử đính hôn a. Tướng quân phủ Triệu Văn Tĩnh phía trước nhưng thật ra cũng không tồi, nhưng phía sau lại truyền ra nàng độc kế muốn cướp người khác vị hôn phu sự, như vậy phẩm hạnh không hợp nữ tử, nàng như thế nào dám để cho sơ tịnh cưới? Phủ thưa tướng có là có cái đằng trước phu nhân lưu lại đích nữ, nhưng nàng lại là cái quả phụ về nhà mẹ đẻ, nàng là đến nhiều hố tôn nhi, mới có thể giống phủ thừa tướng giống nhau, cấp cái con vợ cả cưới cái quả phụ vì chính thê a. Tính đến tính đi, đảo còn có mấy nhà tiểu thư không tồi, nhà mẹ đẻ ra thế cũng không tồi, chính là liền sợ đến lúc đó, nhân gia sẽ coi thường Sơ Tịnh a. Rốt cuộc, Sơ Tịnh bỏ võ từ văn, Liếu gia là lại không có khả năng lập hạ hiển hách quân công, vì gia tộc làm vẻ vang. Mà Sơ Tịnh năm nay lại không đi tham gia khoa khảo, liền cái một quan nửa chức đều không có, chỉ có một Hà Tây Vương thế tử tên tuổi, những cái đó xu với ích lợi quan viên, như thế nào sẽ xem trọng Sơ Tịnh a? Liễu Nguyệt Bạch cố ý cúi đầu, sâu khổ thở ngắn than dài nói, mẫu thân, 16 thúc bên này là hoàn toàn không thể thực hiện được. Nhưng 16 thẩm bên kia còn có thể nghĩ biện pháp đáp thượng điểm quan hệ, liền sợ mẫu thân ngài xem không thượng Ninh Quốc công phủ. Nhưng nói thật, máu mủ tình thâm, Tương Giang quận phu nhân lại là đã đem Cố Hành Hưu, 16 thẩm lại là trong thân thể chạy Cố thị huyết. Chỉ nhìn 16 thẩm phía trước giúp Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân hết giận hành động tới xem, liền biết 16 thẩm vẫn là thực che chở nàng nhà mẹ đẻ người. Nếu là chúng ta Hà Tây Vương phủ có thể cùng Ninh Quốc công phủ liên hôn, về sau Sơ Tịnh có điểm chuyện gì, 16 thẩm tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, đến lúc đó có 16 thẩm cùng quân biểu đệ giúp đỡ, chúng ta còn sợ Sơ Tịnh sẽ chịu khi dễ sao? Liên hôn. Loan đại trưởng công chúa nhưng thật ra thật chưa từng nghĩ tới việc này, bất quá nữ nhi nói cũng đúng, 16 đệ bên này là hoàn toàn đi không thông, hiện giờ duy nhất có thể cùng Trấn Quốc Vương phủ đáp thượng tuyến, cũng chỉ có Cố Tương Tư nhà mẹ đẻ Ninh Quốc công phủ. Chính là, Ninh Quốc công phủ hiện giờ chỉ có một vị công tử, một vị tiểu thư. Hơn nữa, bọn họ còn đều là con vợ lẽ, cái này làm cho nàng như thế nào có thể ủy khuất chính mình nữ nhi đâu. Ai? Thôi thôi, nghe nói vị kia nhị công tử cũng là tướng mạo đường đường, phẩm hạnh đoan chính, hiện giờ lại phụng mệnh chỉnh sửa nam nữ lẫn nhau hôn luật pháp, tiền đồ cũng là vô lượng, nữ nhi gả cho hắn, về sau tốt xấu cũng là có thể hôn cái cáo mệnh. Liễu Nguyệt Bạch vừa thấy mẫu thân nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng trong lòng đó là lột bột một chút, vội lôi kéo nàng mẫu thân tay vội vàng nói, mẫu thân, ngài hồ đồ. Đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi. Huống chi, thỉ phu hữu dụng, dựa lại không mấy cái hữu dụng a. Còn nữa nói, Huệ gia đại trưởng công chúa lại là không có tiên đế trên đời khi đắc ý, nhưng đương kim hoàng thượng lại trước sau là nàng ruột thịt thân chất nhi, thế nào đều là so mẫu thân các ngươi này đó cô muốn thân nhiều đi. Một cái Trấn Quốc vương phi, một cái Huệ gia đại trưởng công chúa, nếu đến này hai người che chở Sơ Tịnh, không nói là những cái đó xài lang không dám lại đánh khi dễ Sơ Tịnh chủ ý, chính là về sau phóng nhãn toàn bộ Tây Lan Thành, lại có ai dám không cho Sơ Tịnh ba phần bạc diện a? Ngươi nói chính là có đạo lý, nhưng cái kia Cố Tia Nắng Ban Mai. Ai? Loan đại trưởng công chúa thở ngắn than dài, chau mày điểm nói, không nói đến nàng là cái thứ nữ xuất thân, còn đã từng bị người lui quá hôn, đó là nàng làm những cái đó sự, ngươi lại không phải không nghe nói qua. Sơ Tịnh nếu là cưới nàng vào cửa, bên ngoài là không ai dám khi dễ Sơ Tịnh, nàng chính mình liền đủ để đem Sơ Tịnh tra tấn. Ai? Việc này không thành, ta không thể làm điều rắn độc nằm ở Sơ Tịnh bên gối. Liễu Nguyệt Bạch liền biết là như thế này, ai? Không có biện pháp, tiếp tục khuyên đi. Ai làm nàng phía trước đáp ứng rồi Sơ Tịnh đâu? Thời cơ này sẽ lại tới nữa, nàng dù sao cũng phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không phải. Rèn sắt khi còn nóng. Chạy nhanh khuyến khích nàng mẫu thân đi Ninh Quốc công phủ cầu hôn đi. Loan đại trưởng công chúa là thật không yên lòng Sơ Tịnh cái này tôn nhi, ở nàng nữ nhi khuyên nàng ban ngày sau, nàng cuối cùng là hơi chút lòng điểm khẩu, hành, hành đi. Ngươi đi trước hỏi thăm một chút, nhìn một cái vị này Cố nhị tiểu thư hay không đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Nếu là nàng thật có thể sửa lại trước kia tật xấu, hiện giờ lại hiểu chuyện không ít, quay đầu lại. Ngươi tìm cái cơ hội, tiếp xúc một chút nàng. Nhìn một cái nàng có thể hay không là cái nhưng chiếu cố hảo Sơ Tịnh hiền thê. Hành. Ta quay đầu lại liền đi hảo hảo hỏi thăm một chút, cũng tìm cái cơ hội cùng vị này Cố nhị tiểu thư đáp cái lời nói, nhìn một cái nàng hay không xứng đôi Sơ Tịnh, mẫu thân ngài cứ yên tâm đi. Liễu Nguyệt Bạch cười an ủi nàng mẫu thân, trong lòng cũng là ám thở phào nhẹ nhõm. Hô. Mẫu thân đều suy nghĩ cái gì, cư nhiên nghĩ đem nàng cùng Cấu Ngọc Xanh tác hợp ở bên nhau, này không phải nháo cười sao. May mắn nàng cơ linh. Cuối cùng làm mẫu thân hồi tâm chuyển ý, nguyện ý thử tiếp thu Cố Tia Nắng Ban Mai một chút. Đến nỗi việc này cuối cùng có thể hay không thành. Còn phải coi chừng Tia Nắng Ban Mai tranh không biết cố gắng a. Tiểu Sơ Tịnh, tiểu cô vì ngươi, chính là miệng đều nói khởi ra, tuyệt đối là đối với ngươi đủ tận tâm tận lực. Quay đầu lại nếu là không thành sự, ngươi cũng không nên trách tiểu cô a. Cãi nhau ở Mỹ, lại là một năm quá xong rồi. Hôm nay 28, mắt thấy muốn ăn Tết, cũng thật là hỉ sự một đợt tiếp một đợt. Sáu Nhi hướng Thúy Nhi cầu hôn, Thúy Nhi đồng ý, bọn họ chuẩn bị năm sau ngày xuân 3 tháng thành thân, phía trước thỉnh đại gia ăn tới bánh, ở trăm vị cư tiểu tụ một chút, coi như làm là tiệc đính hôn. Anh cũng cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã tiểu ca ca đính hôn, hai nhà cha mẹ đều rất vừa lòng, nhà chồng cũng không có yêu cầu anh thành thân sau, liền không thể xuất đầu lộ diện đi trăm vị cư làm công. Anh Thanh Mai Trúc Mã liền ở Tây Lan Thành bó tuổi nghề điêu khắc sư, bọn họ vợ chồng son còn nghĩ kiếm tiền ở Tây Lan Thành mua chỗ tiểu viện tử hảo hảo sinh hoạt đâu. Lý Hạo Nguyệt cũng tại đây ngày đã trở lại, là hắn ngạnh quấn lấy Cung Tuyệt Vũ hồi Tây Lan Thành ăn Tết. Bởi vì, Cung Tuyệt Vũ có thai, hắn cần thiết muốn đem hôm nay đại tin tức tốt nói cho Tương Tư tỷ. Cố Tương Tư là vừa thấy mặt, liền cho Lý Hạo Nguyệt một cái bạo hạng rẻ, tức giận mắng hắn nói, ngươi là đầu góc thiếu căn huyền có phải hay không? Nàng lúc này mới hơn một tháng có thai, ngươi khiến cho nàng tàu xe mệt nhọc bồi ngươi ngày mùa đông đi tuyết đạo, xảy ra chuyện. A Phi, ta đều bị ngươi khí hồ đồ. Lý Hạo Nguyệt bị đánh cũng không cầm thanh, thật là hắn nhất thời cao hứng quá mức, đã quên việc này. Cố Tương Tư duỗi tay giữ chặt Cung Tuyệt Vũ tay, mang nàng vào thính đường, phân phó sơ tình các nàng nói, nhanh lên đoan buồn nước cấm tới, làm khách nhân năng phòng tay, cũng ấm áp một ít. Sơ tình ứng một tiếng, liền ra cửa mang theo người đi đánh nước cấm. Lý Hạo Nguyệt vào thính đường, liền cởi bỏ trên người áo choàng, hướng trung gian thảm thượng bên cạnh bàn ngồi xuống sau, liền cảm thán một tiếng, Tương Tư tỷ, vẫn là ngươi này mình nguyệt tuyển ấm áp, vào cửa sau, giống quá mùa xuân giống nhau thoải mái. Ngươi không vô nghĩa sao? Này đó tường ấm địa long, ngươi cho là bạch tu a? Cố Tương Tư quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Lý Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, tiểu tử này làm việc, chính là như vậy không đáng tin cậy. Lý Hạo Nguyệt cũng biết chính hắn đã làm sai chuyện, giơ tay sờ sờ cái mũi, túi đầu tự rót tự uống, ai? Mang thai nữ nhân, luôn là như vậy không thể nói lý, dã man táo bạo, tỉ như Cung Tuyệt Vũ, nàng mang thai sau cứ như vậy, động bất động liền đánh hắn, ngẫu nhiên lại đối hắn ôn nhu vô cùng, hắn đều mau bị nàng cha tấn điên lên rồi. Cho nên, hắn mới mang Cung Tuyệt Vũ trở về, muốn cho Cung Tuyệt Vũ cùng Tương Tư tỷ cùng nhau đãi sản A. Hơn nữa, có A Nguyệt cùng Tương Tư tỷ ở, hắn không cũng có thể an tâm điểm không phải. Cho nên, hắn liền cấp giống giống mang theo Cung Tuyệt Vũ hồi Tây Lan Thành ăn Tết. Cố Tương Tư vì Cung Tuyệt Vũ bắt mạch, ân. Người tập võ chính là thân thể hảo, một đường tàu xe mệt nhọc phong tuyết đan sen, cũng một chút việc đều không có. Cung Tuyệt Vũ ở Cố Tương Tư thu hồi tay sau, liền cười nói, sớm nói ta không có việc gì, là hắn quá đại kinh tiểu quái. Ai nói ngươi không có việc gì? Cố Tương Tư bưng lên quả vị sữa bò uống, ngước mắt nhìn về phía Cung Tuyệt Vũ câu môi nói, nóng tính quá mức tràn đầy, đối thai nhi cũng là không tốt. Ngươi cảm xúc đang mang thai sau, hẳn là dao động rất lớn đi. Cung Tuyệt Vũ cười mà không nói, bất quá, lại là hết thể đều ở không nói gì, nàng sắc từ khi có thai sau, càng thêm hỉ nộ vô thường. Có đôi khi, liền nàng chính mình đều khống chế không được tưởng hướng Lý Hạo Nguyệt phát giận, mỗi lần hướng hắn phát xong hỏa, nàng lại thực hối hận, cảm thấy chính mình không nên như vậy đối hắn. Ngươi cảm xúc như thế hỉ nộ vô thường, khả năng cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ. Cố Tương Tư là không hiểu này đó cổ đại nội công tâm pháp, nhưng nàng nghe Tây Lăng Diễm nói qua, tuyệt tình cung tâm pháp vì thủy âm, nữ tử tu hành khi tốt nhất là thành tâm quả dục, nếu không, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cung Tuyệt Vũ mấy ngày này đã không còn luyện công, chính là sợ nàng luyện công sẽ đối hải tử không tốt. Không nghĩ tới, nàng luyện công pháp, vẫn là đối nàng cảm xúc có nhất định ảnh hưởng. Đúng vậy. Nàng tâm tình thường xuyên không tốt, ta cũng không biết chính mình làm sai cái gì, đã bị nàng không duyên cớ đánh một đốn. Lý Hạo Nguyệt tan trên bàn điểm tâm, nhìn các nàng hai cái thai phụ, đều không rõ, vì cái gì liền các nàng mang thai như vậy khó hầu hạ a. Trước kia hắn ở Lý gia, nhìn đến này đó nữ nhân mang thai, cũng không gặp các nàng tính tình có bao nhiêu táo bạo a. Mỗi lần đều nhìn đến các nàng thực nhu nhược đối phụ thân làm nũng, xem đến hắn tránh ở một bên đều khởi nổi da gà. Cung Tuyệt Vũ cũng là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể nhìn về phía Cố Tương Tư thỉnh giáo nói, Tương Tư tỷ, không biết ta yêu cầu như thế nào làm, mới có thể làm chính mình cảm xúc. Cố Tương Tư đối này lắc lắc đầu, nhìn về phía Phi Xúc phân phó nói, đi đem kia bổn thanh tĩnh kinh lấy tới. Đúng vậy, Phi Xúc ứng một tiếng, liền lui xuống đi lấy kinh nghiệm thư. Tương Tư tỷ, ta là làm ngươi tới khuyên Vũ Nhi, không phải muốn cho ngươi đem nàng đưa đi xuất gia đường nữ quan. Lý Hạo Nguyệt cái này là ngồi không yên, nâng dậy Cung Tuyệt Vũ muốn đi. Cố Tương Tư dở khóc dở cười lắc đầu nói, thanh tĩnh kinh có thể cho nàng trong lòng thanh tĩnh chút, như vậy có trợ giúp nàng bình phục cảm xúc. Cung Tuyệt Vũ giơ tay chụp bay Lý Hạo Nguyệt móng vuốt, mặt hướng Cố Tương Tư cảm tạ nói, Tương Tư tỷ, ta sẽ tạm thời lưu tại Tây Lan Thành, mấy ngày này liền làm phiền ngài khuyên. Cái này là việc nhỏ, các ngươi an tâm trụ hạ là được, dù sao ta một người cũng rất buồn thể. Cố Tương Tư cười nói, đối với Cung Tuyệt Vũ, ai, tâm tình thật sự thực phức tạp. Cố Hạnh cái hỗn đản, thật sự chính là trời sinh hỗn đản, làm hại hại người mà sinh a. Cung Tuyệt Vũ muốn ở lại, liền tránh không được muốn cùng Ninh Đêm chạm mặt. Nói thật, Cung Tuyệt Vũ đối Ninh Đêm rất bội phục, nếu không phải kính nể nữ nhân này, nàng lúc trước cũng sẽ không bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đem Cố thị nhất tộc người chỉ bước đi liền thôi. Nàng là thật sự không nghĩ lại nhìn đến Cố thị hưng thịnh vinh hoa, chỉ như vậy làm cho bọn họ còn chấp vá tồn tại, cũng đã là nàng đối Ninh Quốc công phủ nhân tử. Đến nỗi Cố Hạnh, hắn sao xứng cùng nàng mẫu thân cùng táng ở bên nhau. Nàng mẫu thân sinh là tuyệt tình cung người, chết cũng nên là tuyệt tình cung quỷ. Cho nên, lúc trước nàng liền đi quật Cố Hạnh mộ, mang đi nàng mẫu thân di thể. Đến nỗi Cố Hạnh, nếu đã chết, vậy bị chết sạch sẽ một ít, còn lưu một phen xương cốt làm cái gì. Cho nên, hiện giờ Cố Hạnh phân mộ, đã là trống không, Cố Hạnh là chết cũng chưa rơi vào cái toàn thây an bình. Đây là Cung Tuyệt Vũ cái này nữ nhi cho hắn trả thù. Phương Đông Ngạo ở Tây Viện cùng Tây Lăng Diễm chơi cờ, bọn họ chính là kỳ phùng địch thủ, đều là lấy cờ vì chính nam nhân. Tây Lăng Quân ở giáo muội muội đánh đàn, thật là mỗi một lần bắt huyền, đều khó có thể lọt vào thai. Ở như vậy tạm tâm dưới, cũng mất công bọn họ hai cái còn có thể khí định thần nhàn đánh cờ. Biển cả một tiếng cười, thao thao hai bờ sông Triều Bảo Châu cầm học chẳng ra gì, nhưng thật ra giọng nhi đủ lượng. Một giọng nói hô lên tới, Phương Đông Ngạo trong tay bạch cờ, rơi xuống ở bàn cờ thượng. Tây Lăng Diễm động tác thực mau cầm hắc cờ lạc bàn, chắp tay cười nói, biểu ca, đa tạ. Phương Đông Ngạo mặt hắc như mực nhìn hắn, hắn mặt đều từ bỏ đúng không? Rõ ràng là hắn nữ nhi dọa rất trong tay hắn quân cờ, mà hắn cư nhiên vô sỉ nhân cơ hội thắng hắn, mặt đâu? Chương 80, tình cùng quyền thế, canh 2. Bảo Châu tay nhỏ bắt huyền, say mê ngửa đầu nhắm mắt lại sướng nàng mẹ phía trước luyện giọng sướng ca, cái miệng nhỏ một trường, lại gào một giọng nói ra tới, trời xanh cười, sôi nổi trên đời chiều. Ai phụ ai thắng được, trời biết hiểu. Tây Lăng Quân đều chịu không nổi đôi tay che lại lỗ tai né tránh, muội muội chạy điều, đó là có thể giục ngựa lao nhanh ra Tây Lan thành 500 dặm ở ngoài. Phương Đông Ngạo chau mày quay đầu lại nhìn một bộ hưng thú không tồi hát vang tiểu nha đầu, từ nhi là không tồi, chính là nha đầu này sướng đến quá khó nghe. Thanh Phong cười. Thế nhưng trọc tịch liêu, hào hùng còn thừa một khâm văn chiếu. Lý Hạo Nguyệt đỡ Cung Tuyệt Vũ ra thính đường, đồng nhiên nghe được Tây Viện truyền đến này một trận ma âm. Hắn khỏe miệng run rẩy một chút, trái lương tâm cười khen một câu, Bảo Châu, thật là càng ngày càng hoạt bát. Loại này ma âm chói tai tiếng nói, về sau quận mã ra, chính là có đại phúc khí. Cố Tương Tư cũng là có điểm chịu không nổi nàng nữ nhi loại này ma quỷ tiếng nói, nàng xua tay ý bảo Sơ Tỉnh chạy nhanh đi cấp Bảo Châu đưa điểm tâm bịt mồm, còn như vậy làm nàng gào đi xuống, lang đều phải đưa tới. Nga ô, ô ô, Cố Tương Tư nghe thế loại quỷ dị cầu kêu, nàng đều muốn giết cầu ăn thịt. Quân nhi dưỡng cẩu, như thế nào cùng Bảo Châu một cái điều nhi a? Lý Hạo Nguyệt đều nghe ra đầu tê dại chịu không nổi, duỗi tay nhẹ giật nhẹ Cố Tương Tư áo choàng, vẻ mặt thống khổ nói, Tương Tư tỷ, vì ngài tương lai con rể không đến mức tuổi xuân chết sớm, ngài vẫn là đừng làm cho Bảo Châu học cầm đi. Tiểu cô, Lý Thúc Thúc, Lý Thầm Thầm. Tần Tam Tài tự ánh trăng môn đi vào, tiến vào đó là tiến lên nho nhã lễ độ hướng bọn họ ba người nhất nhất hành lễ nói. A, Tam Tài a. Lý Hạo Nguyệt xoay người nhìn về phía Tần Tam Tài, trong lòng lao đồng tình hắn. Nếu là Bảo Châu trưởng thành còn phải gả cho Tần Tam Tài sẽ không bị Bảo Châu này giọng nói gào hộp máu bỏ mình đi. Liên Bảo Châu này giọng nói, gào một tiếng, đủ để cho một vị võ lâm cao thủ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cố Tương Tư cũng là thật sự chịu không nổi nàng nữ nhi này ma âm trói thai, phất tay đối Tần Tam Tài nói, ngươi chạy nhanh đi vào, liền nói mang Bảo Châu cùng quân nhi đi luyện bắn tên, nhanh lên đi thôi. Là... Tiểu cô. Tần Tam Tài chắp tay đối Cố Tương Tư hành thi lễ, lại đối Lý Hạo Nguyệt cùng Cung Tuyệt Vũ thi lễ, lúc này mới xoay người thiếu niên phong độ nhẹ nhàng hướng Tây Viện đi đến. Cung Tuyệt Vũ nhìn Tần Tam Tài bóng dáng, tự đáy lòng khen nói, Tương Tư tỷ đem đứa nhỏ này giáo thật tốt quá, nếu không có người ta nói đứa nhỏ này thân thế, chỉ xem này một thân ôn tồn lễ độ thong dong tự nhiên khí độ, cũng nên là cái đại gia công tử. Ân, Vũ Nhi nói đúng, Tam Tài đứa nhỏ này bị Tương Tư tỷ ngươi dưỡng, thật là hảo khí độ. Lý Hạo Nguyệt ở một bên gật đầu phụ họa, tuy rằng Tương Tư tỷ rất nhiều thời điểm không đáng tin cậy, thực không đứng đắn, nhưng dưỡng hài tử, lại thật rất có một bộ. Bảo Châu tuy rằng sau lưng cùng bình thường ngoan đồng không có gì khác nhau, khả nhân trước lại là cái ngoan ngoan hiểu chuyện, thủ lễ thủ củ tiểu cô nương, tuyệt đối xứng với nàng quận chúa thân phận. Này khích lệ, Cố Tương Tư liền nhận lấy. Mang thai ngẫu nhiên cũng muốn tản bộ, nàng liền tự mình tặng Lý Hạo Nguyệt bọn họ đi khách viện, thuận tiện đi xem Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân bọn họ gần đây ở vội cái gì. Lý Hạo Nguyệt nguyên bản là cùng Tần Tam Tài trụ cùng nhau, hiện giờ hắn cùng Cung Tuyệt Vũ ở bên nhau, tự nhiên liền không hảo cùng Tần Tam Tài một cái trai trai tiểu tử ở cùng một chỗ. Cố Tương Tư tặng bọn họ đi một chỗ ưu tĩnh lịch sự tao nhã khách viện, lúc sau, liền ngồi kiệu đi Tang Lạc viện. Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân trụ một cái trong viện, một cái ở đông sương phòng, một cái ở tây sương phòng. Hôm nay thời tiết hảo, bọn họ hai cái nhưng thật ra hảo tâm tình, thế nhưng ở so bắn phi đao. Điểm này, chính là Hoa Duyên Quân khi dễ Thủy Thương Hải. Thủy Thương Hải tuy rằng đã có thể nhìn đến đồ vật, nhưng này một trượng xa khoảng cách, đối hắn vẫn như cũ là cái cực đại khiêu chiến. Hoa Duyên Quân nhìn đến Cố Tương Tư tới, liền phân phó câu, Sương Lạnh, bị trà bánh. Sương Lạnh nghe được Hoa Duyên Quân phân phó, liền vừa chắp tay lui xuống. Cố Tương Tư bị Sơ Tình nâng đi vào tới, cười nhìn về phía Hoa Duyên Quân nói, Hoa công tử, ta cái này thân mình nhưng uống không được ngươi hảo trà. Còn cô à, ngươi như vậy khi dễ Thủy công tử, sẽ không sợ đảo cô nương sẽ làm ngươi đẹp sao? Thủy Thương Hải trắng non khuôn mặt đỏ lên, đối với Cố Tương Tư chế nhạo, hắn cũng chỉ có thể nhìn chung quanh, coi như không nghe được. Hoa Duyên Quân nhìn liếc mắt một cái đỏ mặt Thủy Thương Hải, ngồi ở trên xe lăn ôn hòa nhĩ nhã nói, Vương Phi lời nói cực kỳ, tại hạ thật là không nên như vậy khi dễ Thủy huynh, rốt cuộc, nhân ra là có người che chở đâu. Vương Phi, thỉnh. Lãnh kiếm đẩy nhà hắn công tử đi hướng thính đường, vào thính đường. Cố Tương Tư phía trước vì làm Hoa Duyên Quân hành động phương tiện liền làm người hủy đi ngay cửa, đem Tang Lạc viện sở hữu bậc thang đều dùng xi măng mặt bình, thành một ít tiểu sân dốc. Hoa Duyên Quân chính mình đẩy xe lăn cũng có thể xuất nhập. Thủy Thương Hải đỏ mặt, giơ tay thói quen tính đẩy đẩy mắt kính, bước đi đi theo bọn họ cùng nhau vào thính đường. Cố Tương Tư đi vào thính đường, liền ở dựa bắc tường giường La Hán Thượng ngồi xuống hạ, nhìn bọn họ quan tâm hỏi, không biết các ngươi còn tưởng ở tân niên mua điểm khác đồ vật. Phía trước cũng chỉ cho các ngươi chuẩn bị tân niên quần áo giày vớ, những thứ khác, nhưng đều không vì các ngươi chuẩn bị đâu. Ta cái gì đều không cần, ở vương phủ cũng cái gì cũng không thiếu. Thủy Thương Hải sinh hoạt rất đơn giản, cũng chính là luyện luyện kiếm, viết viết chữ, nhìn xem thư linh tinh. Ngẫu nhiên có thơ hội, hắn cũng sẽ bị mời tham gia. Hiện giờ, hắn sẽ vì đại gia viết chữ, hắn một tay cuồng thảo là thật không sai. Đến nỗi ngâm thơ câu đối, hắn cũng không ở dùng Cố Tương Tư thi tập, mà là chính mình làm thơ, trình độ kém một chút, đảo cũng không tệ lắm. Hơn nữa hắn với vẽ tranh thượng cũng cực có thiên phú, ở Hoa Duyên Quân chỉ đạo hạ, hắn họa tác chính là càng thêm phong cách riêng. Cho nên, hắn nói chính là lời nói thật, hắn cái gì cũng không cần, bởi vì Triệu Thịnh luôn luôn an bài thực thỏa đáng, chưa từng có thiếu quá bọn họ cái gì. Hiện giờ, duy nhất không hài lòng, cũng chính là Cố Tương Tư làm cho bọn họ tiếp tục khai bà mối quán. Chuyện này, làm hắn mỗi ngày đều cuồng táo vô cùng. Hoa Duyên Quân nhưng thật ra thực thích tác hợp người nhân duyên, đây là ở làm tốt sự, vất vả cũng làm hắn trong lòng cao hứng. Đương nhiên, hắn nhất tưởng tác hợp chính là Thủy Thương Hải cùng Đào Gửi Thu, đáng tiếc. Bọn họ hai cái hiện giờ còn không có sát giá hỏa hoa tới a. Cố Tương Tư lại nhìn về phía Hoa Duyên Quân cười hỏi, Hoa công tử đâu? Ngươi này chân chờ 3 tháng liền không sai biệt lắm có thể nếm thử xuống đất đi lại một chút, ngươi cũng không cần vì thế lo lắng. Kia trừ bỏ chuyện này, ngươi còn yêu cầu chút cái gì? Vương Phi khách khí, tại hạ cái gì đều không cần, có thể đứng lên. Liền rất hảo. Hoa Duyên Quân một con khớp xương rõ ràng trắng non thon dài tay ngọc, bao trùm ở hắn cái thảm đầu gối, chỉ cần có thể đứng lên. Hắn như vậy sinh đủ rồi. Cố Tương Tư nhìn về phía hắn bao trùm ở đầu gối tay, minh bạch gật gật đầu cười nói, ta đã hiểu, quay đầu lại cho các ngươi bao hai cái đại hồng bao, tân niên chúng ta cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên, như vậy ăn bài, các ngươi vừa lòng đi. Thực hảo. Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải chăm miệng một lời cười gật đầu, bọn họ đều rất nhiều năm không biết cơm tất niên là cái gì tư vị nhi. Nhất xa xăm cơm tất niên ký ức, cũng sớm đã trở nên rất mơ hồ. Cố Tương Tư cũng liền tới xem bọn hắn. Nếu bọn họ không có mặt khác nhu cầu, nàng cũng liền cáo từ rời đi. Tây Lan thành tân niên không khí thực nồng đậm, 29 ngày này từng nhà ở nấu thịt, kia hương khí phiêu thật là làm người chảy nước miếng. Cố Tương Tư tại đây ngày, làm đằng giao ở trăm vị cư đánh điện báo gạo và mì cùng thịt heo hầm miến, dù sao cũng phải làm một ít khất cái hoặc nghèo khổ nhân ra, cũng đến qua cái phú năm đi. Cố Tương Tư cái này hành động vừa ra, nhà khác cũng lăn lộn đi lên. Huệ gia đại trưởng công chúa phủ cùng Hà Tây vương phủ, phía sau liền bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ cũng vẫn là ở 30 ngày này, thống nhất phát gạo thóc cùng đồ ăn thịt, cái này đại gia chính là thật quá cái phú năm. Phía trước triều đình còn cấp các nơi bá tánh đã phát chăn bông cùng quần áo mùa đông, hơn nữa, Tây Lăng sở phát hạ hoàng bảng, năm sau khai triển huấn luyện ban, sở hữu gia đình khó khăn người, đều có thể bằng hộ tịch, đến quan phủ xác minh, sau đó miễn phí thượng huấn luyện ban. Cố Tương Tư câu nói kia, Tây Lăng sở thâm giác có đạo lý lớn. Cứu cấp không cứu nghèo. Giúp vây không giúp lười. Một người nếu muốn ăn no xuyến ấm, phải chính mình nỗ lực làm việc kiếm tiền, dựa vào người khác tiếp tế, sớm muộn gì đến bị người khác ghét bỏ. Mỗi người, chỉ cần chịu nỗ lực, quản chi là người tàn tật, chỉ cần không phải tê liệt trên giường, đều có thể làm chút khả năng cho phép công tác, kiếm tiền nuôi sống chính mình. Cái này huấn luyện ban mở, chính là vì làm người này có thể học được nhất nghệ tinh, tương lai có thể bằng chính mình đôi tay nuôi sống chính mình cùng người nhà. Đương nhiên, một cái trong nhà, không có khả năng đều là người tàn tật, nếu thực sự có như vậy thượng có lao hạ có tiểu, phu thê đều là người tàn tật nhân gia, triều đình tự nhiên sẽ tiếp thu dưỡng bọn họ, vì bọn họ nuôi lớn hải tử. Nhưng nếu trong nhà còn có người có thể làm việc, triều đình chỉ biết cho bọn hắn cơ hội, làm cho bọn họ tay làm hàm nhai, không thể thật đem một đám người, dưỡng thành đạo đức suy đồi lười người đi. Phía trước các nơi cô độc viên, liền đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, một ít người ỷ vào chính mình thân co tàn khuyết, năm lần bảy lượt ra tăng dục vọng sở cầu, bởi vậy còn bị địa phương quan phủ nha dịch cấp đánh, hoặc là trảo tiến đại lao phục hình. Thời đại này luật pháp cùng hiện đại không giống nhau, rất nhiều thời điểm, bọn họ sẽ thi hành vũ lực trấn áp. Nhưng quan phủ cũng có một cái kiêng kỵ, đó chính là pháp không trách chúng, một khi xuất hiện đại diện tích đám người nháo sự, bọn họ đã có thể muốn châm trước tăng tư. Bởi vì loại sự tình này đã xảy ra, từ mấy tháng trước bắt đầu, Cố Tương Tư hướng Tây Lăng Diễm đề nghị huấn luyện ban biện pháp, Tây Lăng Diễm liền cùng Tây Lăng Sở thúc cháu hai thương lượng hồi lâu, mới sửa sang lại ra một bộ tốt đẹp phương án. Năm trước liền không thi hành này kế hoạch, năm sau thế tất sẽ làm Tam Quốc đại sứ kiến thức một chút Tây Lan thành huấn luyện ban. Hồng Lư tự nhưng thật ra cũng trở nên quẩn cung é, Bắc Cung Chân dám lôi kéo nàng nhị ca, Quang Minh chính đại đi trấn quốc vương phủ, cùng bọn họ đại gia cùng nhau ăn Tết, Phương Đông Tiên cũng có thể tiếp theo nàng đường ca điểm quang, vào trấn quốc vương phủ. Nhưng bởi vì Nam Cung Triệt phía trước làm những cái đó sự, Lam Giác thật đúng là không mặt mũi mang theo nàng đi thấu cái này náo nhiệt. Dù sao, năm nay hỏa thân hắn đã quyết định hủy bỏ, trở lại Nam Diễm Quốc, hắn sẽ tự hướng phụ hoàng thỉnh tội. Đến nỗi Nam Cung Triệt, nàng không muốn hỏa thân cũng hảo, trở lại Nam Diễm Quốc tìm cái thế gia con cháu gả cho, như thế nào cũng so xa gả Hàn Quốc, cách xa Trùng Dương muốn hảo đi. Nam Cung Triệt mấy ngày nay càng thêm tối tăm, bởi vì Lam Giác không được nàng ra cửa, đem nàng giam lỏng ở Thiên Diễm Viện. Nàng trong lòng thực không cam lòng, từ nhỏ đến lớn, nhìn lên nàng người dữ dội nhiều, tưởng cưới nàng làm vợ người nhiều đến không xuể, vì nàng điên cuồng, vì nàng cam nguyện đi tìm chết nam nhân, càng là cơ hồ mãn quân doanh, chỉ cần nàng một câu, một cái tươi cười, những người này liền sẽ đưa bọn họ trong tay vũ khí, nhất chi đôi hướng nàng địch nhân. Nàng là thiên chi tiêu nữ, nàng là Nam Diễm Quốc Phật Liền công chúa, sinh mà tôn quý bất phàm, vì sao nàng tới Tây Hạ Quốc, lại liền một người nam nhân tâm, muốn được đến cũng là cái dạng này khó đâu. Phật Liên công chúa tưởng được đến chân quốc vương gia. Ha ha. Này rất đơn giản, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ôm thược dược nam nhân, lại lần nữa xuất hiện. Ngươi là người nào? Vào bằng cách nào? Nam Cung Triệt kinh hoàng từ trước bàn trang điểm trên ghế đứng dậy, nàng cực nhanh tốc thối lui đến mép giường, cầm kia thanh kiếm, rút kiếm chỉ hướng đối phương lạnh giọng hỏi, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Hừ. Nam nhân dựng thẳng lên ngón trỏ ở bên môi hắn, câu môi cười nhìn nàng nói, công chúa nếu tưởng được đến chân quốc vương gia, liền không cần lớn tiếng ồn ào, kinh động bên ngoài hầu hạ người của ngươi. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Bên ngoài hầu hạ tỷ nữ, đã chạy tới gõ cửa dò hỏi. Nam Cung Triệt phía trước không cao hứng, liền làm mọi người có bao xa lăn rất xa, lúc này nghe được tỷ nữ gõ cửa dò hỏi nàng có hay không sự, nàng liền theo bản năng bật thốt lên nói câu, ta không có việc gì, lăn xa một chút. Đúng vậy tỷ nữ nghe được Nam Cung Triệt tâm tình không tốt, liền cúi đầu lại lui xuống. Nam nhân thực vừa lòng Nam Cung Triệt lựa chọn, hắn một tay ôm thược dược mảnh khảnh thân hình như rắn nước, câu môi nhìn phía Nam Cung Triệt, mở miệng thấp giọng nói, công chúa hẳn là biết, Tây Lăng Diễm có cái cực đại khuyết điểm, hắn mù đường. Ra cửa nếu không mang theo người, hắn liền hồi không được ra, biện không rõ đông nam tây bắc phương hướng. Chỉ cần đem điểm này lợi dụng hảo, đem chi dẫn vào một chỗ núi sâu rừng già, sau đó, ta có thể đem hắn đả thương, cũng hoặc là phế đi hắn võ công, kể từ đó, ngươi không phải có thể được đến người của hắn. Ngươi này chỉ là cái lạn chủ ý. Nam Cung Triệt mày liễu vừa nhíu, khinh thường xoay người mặt hướng bàn trang điểm, nếu nàng muốn chỉ là được đến Tây Lăng Diễm thân thể, kia nàng đường đường Nam Diễm Quốc Phật Liên công chúa lại thành người nào? Giống Phương Đông Tiên cái kia tiện nhân giống nhau, tuy tuy tiện tiện đều có thể cưỡng bách một người nam nhân cùng nàng ngủ sao? Nam nhân buông ra thực dược, đi qua đi, tới gần Nam Cung Triệt khẽ cười nói, này chỉ là ta cùng với công chúa chỉ đùa một chút, kỳ thật tốt nhất biện pháp đó là làm một người nam nhân đối với ngươi lòng có áy náy, không thể không đối với ngươi phụ trách. Tâm sinh áy náy. Nam Cung Triệt xoay người nhìn về phía đối phương, nhíu mày hỏi, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Cái này chủ ý, sẽ làm công chúa ngươi bị thương nặng, có lẽ sẽ cùng Lệ Minh Cảnh giống nhau, ngươi xác định. Phải vì một người nam nhân như thế hy sinh sao? Nam nhân câu môi cười đến thực tà ác, tựa như một cái dụ hoặc người xuống địa ngục ma quỷ. Nam Cung Triệt nghe nói qua Lệ Minh Cảnh sự, Lệ Minh Cảnh vì cứu Cố Tương Tư, chặn lại nữ thích khách nhất kiếm, tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù là Cố Tương Tư thầy trò hai người liên thủ bảo vệ tánh mạng của hắn, hắn đời này cũng là mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu. Nam nhân đưa cho Nam Cung Triệt một con rất nhỏ mẫu đơn anh vũ, cười nói khẽ với nàng nói, chờ ngươi suy xét hảo, liền đem nó thả bay, ngươi tìm một cơ hội đi ra ngoài, khuyên ngươi nhị ca đi Trấn Quốc Vương phủ đưa năm lễ, kế tiếp sự, ta sẽ an bài tốt. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ tiếp thu ta thiện ý, liền đem nó lộng chết ném, ta cũng liền sẽ không lại đến phiền ngươi. Nam Cung Triệt nắm cái loại này lông chim diễm lệ mẫu đơn anh vũ, thẳng đến nam nhân mang theo thược dược rời đi, hắn mới đi đến bàn trang điểm bên trên ghế ngồi xuống. Đối với người nam nhân này nói biện pháp, nàng là thật động tâm. Nàng tập võ thiên phú không tốt, quản chi cuối cùng rơi vào cùng Lệ Minh Cảnh giống nhau, nàng cùng lắm thì liền không hề dùng võ công, chỉ cần Tây Lăng Diễm có thể bởi vì ấy nấy mà thương tiếc nàng, nàng tin tưởng bằng nàng mỹ mạo cùng tài hoa, tất nhiên sẽ làm Tây Lăng Diễm đối nàng động tâm. Nếu là một lần trọng thương, có thể đổi đến Tây Lăng Diễm yêu thương chiếu cố, nàng cảm thấy đây là đáng giá. Cố Tương Tư nữ nhân kia, còn không phải là ái làm nũng hồ nháo, sẽ trang cái đáng thương nhu nhược, mới có thể làm Tây Lăng Diễm như vậy thương tiếc sủng ái nàng sao. Kỳ thật, Tây Lăng Diễm căn bản không biết, Cố Tương Tư nữ nhân này, sau lưng đều làm nhiều ít ác độc sự. Cái gì ý nghĩa giả nhân tâm, căn bản chính là mua danh chỗ tiếng, lừa gạt thế nhân. Lam Giác cũng không biết hắn cái này muội muội lại muốn nổi điên, lúc này bọn họ là cũng mang theo ám vệ tới, nhưng võ công cũng không phải phi thường cao, căn bản là không phát hiện nam nhân kia là như thế nào tiến phòng. Giống như là từ dưới nền đất chui ra tới đều giống nhau. Đương nhiên, cũng sẽ không có người tin tưởng, Hồng Lư tự phía dưới, cư nhiên bị người đào thông một cái địa đạo ra tới. Nối thẳng địa phương, đó là Nam Cung Triệt khuê phòng. Mà Nam Cung Triệt ở suy xét một ngày, ngồi trong phòng không ăn không uống, thẳng đến buổi tối Lam Giác tới, nàng mới tùy tay thả kia chỉ nhan sắc diễm lệ anh vũ. Lam Giác nhìn đến một con màu sắc rực rỡ anh vũ bay ra đi, liền nhíu mày nhìn về phía Nam Cung Triệt, hỏi, nơi nào tới anh vũ? Nhị ca, người đem ta giam lại, không được ta đi ra ngoài, chẳng lẽ, liền chỉ điểu cũng không cho ta chơi sao? Nam Cung Triệt thực ủy khuất thực tức giận nói, đi qua đi ngồi xuống, đối với đầy bản tình xảo Nam Diễm Quốc thức ăn, nàng một ngụm cũng không muốn ăn. Lam Giác ở nàng đối diện ngồi xuống, nhìn nàng, lời nói thấm thía nói, Triệt Nhi, ngươi không cần lại đối Trấn Quốc Vương gia chấp nhất. Chớ nói hắn hiện giờ đã là có thê có tử nam nhân, chính là hắn không có, hắn cũng không có khả năng cưới ngươi. Nay không phải nói ngươi không tốt, mà là hắn đối Tây Hoàng trung tâm, là tuyệt đối không thể cùng chúng ta Tam Quốc bất luận cái gì công chúa liên hôn. Vì sao? Cũng chỉ là bởi vì sợ bị Tây Lăng Sở hoài nghi hắn trung tâm, hắn liền cự tuyệt cùng Tam Quốc liên hôn sao? Nam Cung Triệt thật sự thực không hiểu, vì sao Tây Lăng Diễm muốn như vậy ép dạ cầu toàn, rõ ràng hắn tài cán ở Tây Lăng Sở phía trên, hắn như thế nào liền không thể giống nam nhân khác giống nhau tham luyến quyền thế, đương cái này cao cao tại thượng vua của một nước đâu. Lam Giác vẫy lui sở hữu hầu hạ tỷ nữ, thở dài nói, Triệt Nhi, không phải mỗi người, đều sẽ đem quyền thế xem so thân tình còn trọng. Trấn Quốc Vương gia hắn tuổi nhỏ mất đi mẫu thân, không mấy năm lại không có phụ thân, thiếu niên mất đi huynh trưởng, hắn bên người trừ bỏ Tây Hoàng vị này đánh tiểu cùng nhau lớn lên cháu trai ngoại, hắn còn có cái gì làm hắn vô cùng để ý chí thân người a? Liên bởi vì như vậy, hắn liền vẫn luôn như vậy che chở Tây Lăng Sở sao. Nam Cung Triệt vì Tây Lăng Diễm cảm thấy không đáng giá, cũng cảm thấy hắn như vậy quá hủy khuất chính mình. Lam Giác đã vô pháp cùng cái này muội muội tiếp tục nói đi xuống, nàng hoàn toàn liền không hiểu đến, đối với một ít người mà nói, thân tình là quan trọng hơn hết thảy. Đến nỗi những cái đó quyền thế, ở trọng thân tình người trong mắt, căn bản chính là không đáng một đồng. Ai? Vì sao hắn không có Tây Lăng Diễm như vậy thúc phụ? Vì sao hắn không thể có Tây Lăng Sở như vậy cháu trai? Vì sao? Vì sao hắn huynh đệ tỉ muội luôn là đem quyền thế xem như vậy trọng đâu? Chương 81, Lưu Kim năm tháng, canh 1. Đêm giao thừa, đại gia vây quanh ở Bích Ba cư một chỗ nhà ấm đón giao thừa nhàn rỗi cũng nhàm chán, dứt khoát ăn sủi cảo thêm cái lẩu. Một cái rất lớn lại đĩa quay cổ đại gỗ đặc bàn tròn ngang trời xuất thế, đại gia ngồi quan mũ ghế, một đám dùng lao lớn lên chiếc đũa, nĩa, trường bính điều canh, bắt đầu rồi náo nhiệt phi phàm đoạt thịt đoạt đồ ăn hoạt động. Ta nói các ngươi có thể hay không có điểm nhân tính, nhà ta Nguyệt Nhi nhưng hoài đâu. Các ngươi liền không thể đi ăn cay rát, đừng nhúc nhích bên này canh xuống sao. Ngọc Lưu Chiếu là thật vô sỉ, hắn tết nhất không ở Trấn Tây Hầu phủ thủ, cư nhiên mang theo tức phụ nhi chạy Trấn Quốc Vương phủ tới xem náo nhiệt đón giao thừa. Nhà ngươi Nguyệt Nhi hoài, nhà ta Vũ Nhi cũng hoài, ai còn không phải giống nhau người a? Lý Hạo Nguyệt mới mặc kệ hắn, hắn trực tiếp đứng lên, dùng nĩa đem bên trong nhừ thoát cốt xương sườn, gà mái giả chân gì, chạy nhanh dùng chén lớn vớt ra tới. Đương nhiên, còn có fans cùng cải trắng, ăn ngon lại dinh dưỡng. Ngọc Lưu Chiếu cũng một tay bưng chén lớn, một tay cầm một cái môi vớt, kia kêu một cái vô nhân tính, có thu tính. Cố Tương Tư đều xem ngây người, cái nồi này cái lẩu canh đế chính là nàng khai căn làm người dùng vài chỉ gà mái giả ngao nấu mấy cái canh giờ mới ngao tốt, bọn họ có thể hay không còn chừa chút còn sót lại nhân tính, tốt xấu cũng làm cho bọn họ nương ba bổ bổ a. Hôm nay này cái lẩu ăn chính là thật đại khí, Tây Lăng Diễm cũng không biết tìm ai đặt làm loại này năm liên hoàn hồng bùn lò, cái bệ vẫn là một khối đen tuyển cục đá, cũng không biết là cái gì tài chất, dù sao rất bóng loáng rắn chắc. Hồng bùn năm nguyên lò liền đặt ở đĩa quay thượng đá phiến thượng, phía trên thả năm cái lẩu, từ canh xuông đến hơi cay, đến siêu cay. Đương nhiên, còn có hải sản nổi, trung gian là canh xuông, dùng để nấu sủi cảo. Loại này cái lẩu hiện ra năm cánh hoa mai hình dạng, mạo nhiệt khí, vẫn là rất có ăn tết xa hoa không khí. Bọn họ này đàn người trẻ tuổi, liền tụ tập ở bên nhau nam nữ chẳng phân biệt xem náo nhiệt. Mà Ninh Đêm bọn họ này những trường bối, liền ở một khắc bàn, cười nhìn bọn họ nhất bang đại hải tử hồ nháo, bọn họ ăn nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có đoạt thực sự. Ôn thị, Hàn thị, hơn nữa Thẩm thị vợ chồng, hơn nữa Ninh Đêm cùng Phong Tề Ký, còn túi một cái La Ngạc. La Ngạc này lỗ mạng hắn tử, từ khi bại bởi Ôn thị sau, hắn vẫn luôn đối Ôn thị có khác dạng tâm tư, thẳng đến năm trước, có một vị phú thương muốn cưới Ôn thị đương tục huyền, hắn một sốt ruột liền xông vào, lập tức hái được trên cổ răng nanh vòng cổ, đưa cho Ôn thị, chính thức hướng Ôn thị cầu thân. Lúc ấy Ôn thị thật là lại thẹn lại giận, nàng vốn dĩ tưởng cự tuyệt cái kia phú thương cầu thân, lời này còn chưa nói ra tới, La Ngạc liền xúc động xông vào. Đến nỗi cái kia răng nanh vòng cổ rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng cũng là sau lại mới biết được, nguyên lai La Ngạc sau khi thành niên săn đệ nhất đầu thú, đó là một đầu thành niên hùng lão hổ, lúc ấy hắn thiếu chút nữa chết ở lão hổ khẩu hạ, cuối cùng vẫn là dựa hắn kiên nghị dũng khí, giết chết mãnh hổ, rút mãnh hổ 4 viên răng nanh, xứng với đại biểu ấm áp cùng sinh khí, tượng trưng cho các tưởng, vĩnh hằng cùng thành công ngọc lam, bệnh thành này ý nghĩa phi thường vòng cổ. Bắc Câu Quốc lão nhân nói cho hắn, mang lên ngọc lam, ngươi liền sẽ cả đời tràn ngập ái, tránh cho hết thể ngoài ý muốn cùng bất hạnh, mang đến vận may. Đây cũng là vì sao bọn họ Bắc Câu Quốc dũng sĩ thành niên ngày ấy đều phải vào núi săn một đầu mãnh thú, rút nó răng nanh, dùng ngọc lam xuyến thành vòng cổ, vẫn luôn treo ở trên cổ, thẳng đến gặp gỡ tưởng cưới nữ tử mới hái xuống đưa cho nàng, nguyên nhân chí nhất. Nếu cô nương có thể tiếp thu ngươi tình yêu, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, ách, khả năng chính là ghét bỏ ngươi săn thú còn chưa đủ hung mãnh, ngươi cũng chỉ có thể quay đầu lại săn đầu lợi hại, lại hướng nàng cầu hôn. Nếu ngươi săn không đến, vậy thay đổi người đi. La Ngạc lúc ấy cho rằng Ôn thị ghét bỏ hắn săn này đầu hổ không đủ lợi hại, kia hắn quay đầu lại cần phải đi săn đầu đại bạch hùng, đem gấu trắng da lông đưa cho nàng đương xính lễ. Nhưng Tây Hạ Quốc chỉ có gấu đen không có gấu trắng, nhưng gấu đen da lông nữ tử ăn mặc khó coi, hắn cảm thấy lúc sau hồi Bắc Câu Quốc, săn đầu gấu trắng, lại đến hướng Ôn thị cầu hôn. Nhưng hôm nay, hắn là có thể theo đuổi Ôn thị, cũng liền ra mặt dày, ngồi này bàn tới. Hàn thị lôi kéo Ôn thị nói nhỏ, nhị tỷ, cái này tên ngốc to con nhi, tựa hồ thật đối với ngươi thập phần để bụng a, ngươi thật không suy xét một chút hắn sao? Ân, tuy rằng hắn là cái dâu xồm, thoạt nhìn cũng có chút không sạch sẽ, lôi thôi lễ thiết. Ai? Tính, vẫn là tìm cái văn nhã nhị nhã đi. Hàn phu nhân, ta tuy rằng văn nhã không được, nhưng ta không lôi thôi, cái này dâu, chỉ là bởi vì đánh giặc muốn uy thế, ta mới lưu. A Thục nàng nếu là không thích, ta quay đầu lại cạo là được. La Ngạc là người tập võ, Bắc Câu Quốc lại là hàng năm đối mặt những cái đó manh thu tập kích, nhĩ lực cùng nhạy bén độ, tự nhiên là so người bình thường nhanh nhạy rất nhiều. Nga, vậy ngươi quát đi. Nhớ rõ quay đầu lại thu thập một chút chính ngươi, đừng cả ngày xuyên giống cái thợ săn dường như, làm thật nhiều tưởng cưới nhị tỷ người, cũng chưa đem ngươi trở thành cái uy hiếp. Hàn thị cười nói, đây chính là thật vì hắn hảo, liền hắn này thân trang điểm nhi, ai sẽ đem nàng đương cái đối thủ a? Không thấy được hắn đều ngang ngược tỏ vẻ quá rất nhiều hồi, hắn cũng là theo đuổi tam tỷ người, nhân ra những cái đó phú thương láo ra, một đám cũng chưa đem hắn đương hồi sự như sao. La Ngạc cẩn thận ngẫm lại cũng là, nhân ra đều ăn mặc lăng la tơ lụa, mang theo người hầu cùng quà tặng hướng A Thục xung xoe, liền hắn xuyên giống cái thợ săn giống nhau, không mang một người, còn không hai tay đi, thật là có chút rất phần. Ôn thị bất đắc dĩ cười xem Hàn thị liếc mắt một cái, nàng liền sẽ khi dễ tên ngốc này nội tâm thật. Quay đầu lại nếu là nhân gia thật đem để lại nhiều năm dâu quát, xem nàng đến lúc đó làm sao bây giờ. nhân ra một cái Bắc Câu quốc tướng quân, muốn cái gì đẹp, nhân ra muốn chính là có thể hung thần ác sát, kinh sợ địch nhân. Muốn thật thành cái sông trong nhung lụa phú quý người rảnh rỗi, kia về sau đánh giặc còn có cái gì uy nghiêm. Hàn thị chính là thật vì Ôn thị hảo, nếu là Ôn thị có thể cùng La Ngạc cặp với nhau, quay đầu lại Sanh Nhi cũng không cần trái lo phải nghĩ lựa chọn, trực tiếp mang đội đi Bắc Câu quốc thì tốt rồi. Ân, lúc này tứ quốc trao đổi sinh, Tây Hạ quốc sẽ ra 4 đội nhân mã, hiện giờ do ai mang đội, còn ở thương nghị bên trong. Nhưng Tây Lăng Sở đang xem quá Cấu Ngọc Xanh biên soạn một bộ phận nam nữ lẫn nhau hôn luật sau, thập phần vừa lòng, cảm thấy bằng Cấu Ngọc Xanh tài cán, hẳn là có thể đảm nhiệm mang đội sứ giả chức trách. Cho nên Cấu Ngọc Xanh liền trở thành đệ nhất vị mang đội sứ giả, còn có 3 người, thượng không biết tuyển ai cho thỏa đáng. Lúc này là tân học thuật tân tư tưởng giao lưu, Tây Lăng Sở tính toán dùng người trẻ tuổi, không tính toán dùng một ít tuổi đại lao phu tử. Nhưng ở trẻ tuổi người chung, lại rất khó chọn lựa ra ổn trọng đáng tin cậy, phẩm tính đoan chính tốt đẹp thế gia công tử. Bởi vì muốn đi sứ Hàn Quốc, này mang đội sứ giả không thể thân phận quá thấp, cần thiết muốn từ thế gia con cháu chung, cũng hoặc là triều đình tam phẩm quan viên trở lên trong gia tộc chọn lựa. Nhưng thật ra không để bụng cái gì đích thứ, chỉ là người này cần thiết đến đáng tin cậy, cần thiết đến đảm nhiệm đến khởi này thân trách nhiệm. Kể từ đó, Tây Lăng Sở cái này đương hoàng đế, nhưng còn không phải là mau sầu đã chết sao? Uy, đừng đoạt ta con cua chân, đây chính là ta mới vừa nấu chín. Bắc Cung Chân phía trước liền vẫn luôn ở ăn này đó hải sản, bởi vì ở Bắc Câu quốc tuy rằng có rất nhiều hải, bọn họ cũng có thể tạc băng ở trong hồ bắt cá, chính là con cua cùng tôm rất khó nhìn thấy a. Cũng là vì rất ít ăn, nàng liền đặc biệt thích hải sản. Hôm nay này đó đại con cua chân thịt, còn có lột xác cắt xong rồi tôm hùm thịt, cơ hồ đều bị nàng ăn. Thủy Thương Hải là cái loại này muộn thanh ăn không ngẩng đầu người, trong nồi đồ vật vẫn luôn ở phóng, canh ù ngù cùng ngục, vô luận là đồ ăn bỏ vào đi, vẫn là thịt bỏ vào đi, thực mau là có thể ăn. Bên cạnh bàn dài thượng còn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, bọn họ ăn xong rồi không đủ, liền có thể chính mình đi lấy tới nấu ăn. Dù sao hôm nay không ai hầu hạ bọn họ, tiếp nhất, lại là trừ tịch đón giao thừa, sao khả năng không cho toàn phủ trên dưới đều phong cái giả a? Phương Đông Ngạo liền không thói quen như vậy ăn cái gì, cả đêm hắn đều ngồi ở nơi nào, nếu không phải Phương Đông Tiên giúp hắn bớt ăn phong cái đĩa, hắn có thể đem chính mình đói chết. Phương Đông Tiên cũng thực bất đắc dĩ, vị này đường ca liền này đức hạnh, không biết có phải hay không bởi vì giết người quá nhiều, hắn này thói ở sạch thật là đặc biệt nghiêm trọng. Không thấy mọi người đều không nhúc nhích trong đó một cái được khảm đầu sói cái lầu sao. Đây là cấp Phương Đông Ngạo vị này biểu ca cố ý chuẩn bị. Tây Lăng Diễm ngồi ở bọn họ nương ba trung gian, một lần muốn chiếu cố nhi nữ, một bên còn phải để phòng nhà hắn ái phi cùng người đánh nhau. A Diễm, nếm thử ta làm viên, thật sự ăn rất ngon nga. Cố Tương Tư rất cái bụng to, cũng dám đứng lên cùng bọn họ những người này đoạn, dù sao cái nồi này gà mái giả canh cái lẩu là các nàng ba cái thai phụ, Ngọc Lưu Chiếu cùng Lý Hạo Nguyệt quá vô sỉ, nàng cần thiết không thể buông tha bọn họ. Hừ. Tây Lăng Diễm nghiêng đầu cắn một ngụm, không năng khẩu, liền một ngụm nuốt nhấm nuốt, đối nàng ôn nhu cười, vẫn là nhà mình tức phụ nhi đau chính mình. Bắc Cung Lịch phía trước còn cảm thấy phóng đến quá mở họp không tốt lắm, nhưng vừa thấy bọn họ đều một đám thành sói con, hắn nơi nào còn tuân thủ được quân tử phong độ a. Nói nữa, bọn họ Bắc Câu quốc người chính là trời sinh dũng cảm, như thế nào cứu không bằng bọn họ Tây Hạ quốc người phong khai. Ăn liền ăn, đoạt liền đoạt, ai sợ ai a. Tần Tam Tài ở chiếu cố Bảo Châu, hắn nhưng thật ra vẫn luôn đều thực văn nhã có lễ, chính là cái này trong tay nghĩa khiến cho là thật không sai, một xoa một cái chuẩn, Bảo Châu trước mặt đại mầm cùng trong chén đều mau chất đầy. Tây Lăng Quân bội phục cực kỳ nhà hắn vị này giả heo ăn thịt hổ biểu ca, túi đầu liền cùng muội muội chia sẻ nổi lên mỹ thực. Tây Lăng Diễm nhìn nữ nhi cùng nhi tử cùng nhau chia sẻ mỹ thực tình cảnh, hắn cảm thấy nhi tử nữ nhi đã không cần hắn chiếu cố, Tam Tài một cái đình hai, hắn vẫn là chiếu cố hảo nhà hắn cái này dựng thế đi. Tần Tam Tài vẫn luôn đứng, mặt mang mỉm cười, đặc biệt ôn hòa nhĩ nhã, giống cái khiêm khiêm quân tử, nhưng hắn làm sự, lại một chút đều không quân tử. Phương Đông Ngạo liền ngồi ở Tần Tam Tài bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu tử này, xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn, chính hắn bỏ vào đi đồ ăn thì fans, có một nửa đều làm hắn vứt ra tới Uy Bảo Châu bọn họ huynh muội. Phương Đông Tiên một bên ăn, một bên chiếu cố nàng vị này biệt nữ đường ca, căn bản là không chú ý tới Tần Tam Tài lặng yên không một tiếng động vứt nhiều ít ăn. Hoa Duyên Quân nhưng thật ra sáng sớm liền chú ý tới Tần Tam Tài xoa muốn vận dụng cực rượu, tiểu tử này, luyện võ kỳ tài, đặc biệt là cái loại này dưới nước công phu, tay chân đủ lưu loát sạch sẽ. Hoa công tử, ăn a, đều mau lánh rớt. Bắc Cung Chân là cái hảo tâm cô nương, tuy rằng nàng vẫn luôn gào to đại gia đoạt nàng đồ ăn, nhưng nàng vẫn là chiếu cố hành động không có phương tiện Hoa Duyên Quân, vẫn luôn ở giúp hắn vớt đồ ăn đến mâm. Đa tạ Thiên Duyệt công chúa. Hoa Duyên quân kỳ thật có thể chiếu cố hảo tự mình, bởi vì hắn xe lăn thăng rất cao, hắn ngồi giống đại gia đứng giống nhau, chiếc đũa lại trường, hắn đủ để từ cái lẩu kẹp đồ ăn. Huống chi, trước mặt hắn còn có môi vớt cùng đĩa, cái này đã có thể càng phương tiện. Nhưng đối với Bắc Cung Chân hảo ý, hắn vẫn là thập phần cảm tạ. Tần Tam Tài lại ở nạp liệu, vẫn là từ bên kia bàn dài đi lên, tất cả đều là thứ tốt. Hoa! Tam Tài, ngươi chính là quá ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lý Hạo Nguyệt khen Tần Tam Tài một câu, đứa nhỏ này chính là không tồi, bưng nhiều như vậy đồ vật tới, bốn cái lẩu đều thả. Đúng rồi, còn có sủi cảo, Tam Tài muốn ăn sủi cảo a? Nhanh như vậy món chính. Ngọc Lưu Chiếu bọn họ cũng cảm thấy Tam Tài thật là cái hảo hài tử, chỉ có Phương Đông Ngạo lạnh một khuôn mặt, nhìn chằm chằm ôn hòa mỉm cười Tần Tam Tài, tiểu tử này quả thực cùng Cố Tương Tư giống nhau gian trá. Hoa Duyên Quân chỉ cười không nói, Tần Tam Tài tuy rằng sẽ xoa đi rất nhiều đồ ăn, còn là có bọn họ ăn, hắn cũng liền không vạch trần hắn, làm đại gia tấu hắn. Ninh Đêm bọn họ bên này ăn uống, cũng liền một đám liêu nổi lên thiếu niên khi chuyện cũ. Bọn họ cũng từng cùng đám hải tử này giống nhau, từng có làm cản thanh xuân thiếu niên thời kỳ, cũng có thiên chân vô tả cực kỳ dễ dàng thỏa mãn thơ hấu thời gian. Hiện giờ, bọn họ người đến trung niên, nhi nữ đã thành nhân, thành ra, có đời sau, bọn họ đâu? Ha ha! Gặp gỡ cái thú vị tương tư, cũng nên nắm chắc cơ hội, giống Thẩm Thị giống nhau, tìm kiếm chính mình quãng đời còn lại hạnh phúc. Uy, đùi gà các ngươi đều ăn nhiều ít cái. Còn ăn. Cố Tương Tư gào to là lúc, lập tức không sợ phòng tay, từ Ngọc Lưu Chiếu môi vứt cầm đi kia chỉ đùi gà. Tổng cộng liền ngao nấu 5 con gà mái giả, nàng để lại cánh gà cùng đùi gà, gà giá đã bị Mặc Khúc liền canh đoan đi đến cùng bọn họ mấy cái ăn lẩu. Nhưng này 10 chỉ đùi gà, 10 chỉ cánh gà. Nàng lại chỉ ăn 2 chỉ cánh gà, 1 cái đùi gà, bọn họ đều là thổ phỉ a. Như vậy đoạt nàng đùi gà. Tây Lăng Diễm vội đoan chén cho nàng tiếp theo, đây là thật không sợ nàng a. Cố Tương Tư cũng sợ nàng, nhưng nàng số qua, đây là cuối cùng 1 cái đùi gà, lại không đoạt liền không có. Ngọc Lưu Chiếu cùng Lý Hạo Nguyệt sửng sốt lúc sau, lập tức lại bắt đầu thêm nguyên liệu nấu ăn nhập cái lẩu, không cho ăn đùi gà, bọn họ ăn khác hảo, lại không phải phi đùi gà không thể. Tây Lăng Diễm đỡ Cố Tương Tư ngồi xuống. Nàng đêm nay thượng đứng cùng bọn họ đoạt đồ ăn, nàng liền không cảm thấy mệt sao. Cố Tương Tư thật là có điểm mệt, rốt cuộc này bụng nhưng mấy chục cân đâu. Nhà ấm ăn đến cuối cùng, mọi người đều cởi áo khoác. Bắc Cung Chân này muội tử uống khởi rượu tới, kêu kêu một cái hảo khí căn vân. Cố Tương Tư uống không được, nàng dạy bọn họ hoa rượu quyền, ném xúc sắc, đoán xem. Tóm lại, đại gia kiến thức tới rồi một cái không giống nhau Trấn Quốc Vương Phi. Phương Đông Ngạo nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ Tây Lăng Diễm. Liền nàng này tức phụ nhi, nói rõ sinh sai nữ nhi thân, nếu là sinh vì nam tử, nàng chính là một cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông ăn chơi chắc táng. Ninh Đêm có chút lo lắng nàng cái này nữ nhi, nàng đây đều là nơi nào học được, như thế nào giống cái phố phường tên côn đồ giống nhau. Tới tới tới, mua đại mua tiểu, hạ định rời tay lạc. Cố Tương Tư lại đại lý lên, nàng này xuất sắc chơi thật là đổ thần cấp bậc, quay đầu nhìn về phía Phương Đông Ngạo hô thanh, ai, biểu ca, ngươi áp đại áp tiểu a. Phương Đông Ngạo không nghĩ phản ứng nàng, một nữ nhân, có thể đem xúc sắc chơi như vậy lưu, nàng nếu không phải cái thường xuyên lưu luyến sòng bạc nữ ma bài bạc, hắn tên liền đảo lại viết. Ai? Biểu đệ quá đáng thương, sớm muộn gì đến bị nữ nhân này thua quang gia sản. Phương Đông Tiên đè ép một cái lửa đỏ hồng bảo thạch lắc tay, nàng áp đại. Hoa Duyên Quân cũng thấu cái náo nhiệt, đè ép một đôi uyên ương khấu, là kim nhạn lâu tặng phẩm chí nhất. Tần Tam Tài ngồi xuống, làm 2 cái tiểu gia hỏa chạy nhanh ăn, không ăn liền phải lạnh. Tây Lăng Quân vẫn luôn cấp muội muội kẹp tôm ăn, nha đầu này chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, nhìn cái gì đều tưởng cắm một tay. Bảo Châu có ăn, liền không xem đại nhân bên kia làm ầm ĩ. Bọn họ này đó chủ tử ở nhà ấm chơi điên rồi, bọn hạ nhân cũng chơi điên rồi a. Mạc Vân cùng Liệt Phong nấu cay rát cái lẩu, Diệp Lâm Phong đã bị Kim Anh Vũ xách theo tới. Sơ tình các nàng một đám cô nhi tiểu tỷ muội, cũng liền ghé vào cùng nhau đón giao thừa ăn Tết. Không Thái Huyền bình thường nhìn rất cao lãnh. Nhưng hắn vẫn là cùng bảo vệ cửa cùng nhau đóng lại đại môn, ở người gác cổng cùng nhau thưởng tuyết ăn cái lẩu. Bảo vệ cửa bọn họ ăn chính là lẩu thịt dê, không Thái Huyền cũng không kén ăn, phóng điểm cải trắng phèn, thịt heo viên, thịt bò phiến, cũng khá tốt ăn. Có không Thái Huyền, bảo vệ cửa đều có thể yên tâm uống 2 ly. Nếu là không có không Thái Huyền ở, bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Triệu Thịnh bọn họ này đó có ra có viện, còn lại là từng người cùng người nhà cùng nhau ăn Tết. Trấn Quốc Vương phủ rất lớn. Cấp hạ nhân an bài chỗ ở thực hảo, ăn Tết cơ hồ đều ở một cái trong phủ, thật là mãn phủ nơi trốn phiêu thơm. Một đám người, ăn ăn uống uống, no rồi sau chính là chơi lạc. Chờ đến 9 giờ tí chuông trống lâu trung bị gõ vang, năm một năm cũng liền đến. Nhanh lên, nhanh lên. Nã pháo, nã pháo. Cố Tương Tư lập tức mang theo mọi người, chạy đến sân bậc lửa mấy quải pháo đốt. Bùm bùm vang lên tới, mãn thành đều là pháo hoa pháo trúc tiếng vang, bạn chuông trống lâu tiếng chuông, tân một năm đã đến, không trung tuyết bay, thật sự là tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Ngọc Lưu chiếu bọn họ mấy nam nhân đi điểm pháo hoa, Trấn Quốc Vương phủ đặt làm pháo hoa, tự nhiên thượng đẹp nhất. Hoa Vương phủ, Huệ gia đại trưởng công chúa phủ, Hà Tây Vương phủ, Ninh Quốc công phủ từ từ các đại phủ, mặc kệ có hay không chủ tử ở, Trấn Tây Hầu phủ cũng thả sáng lạn pháo hoa. Trong hoàng cung phóng pháo hoa là ở Thanh Long ngoài cửa trên đường cái, đây cũng là sợ quá mức tới gần hoàng cung sẽ khiến cho cháy. Hoa, thật xinh đẹp a. Đây là các ngươi Tây Hạ quốc trong hoàng cung pháo hoa sao? Bắc cung chân nhìn đến hoàng cung phương hướng trên không nở rộ năm màu pháo hoa, thật sự quá mỹ. Hoàng cung năm nay đẹp nhất pháo hoa không phải năm màu sáng lạ, mà là lưu kim năm tháng. Cố Tương Tư duỗi tay chỉ vào hoàng cung phương hướng, quả nhiên, kế tiếp, phóng pháo hoa đó là kim sắc, nở rộ ra thật lớn kim sắc pháo hoa, chiếu sáng lên nửa cái Tây Lan thành, một đóa tiếp theo một đóa bay lên nở rộ, giống như kim vũ rơi xuống, ở nhất trên không hình thành một cái cự long. Long, Tây Hạ quốc long. Ôn Yến chỉ vào cái kia uy nghiêm mà cuồng quên cự long, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế to lớn cự long. Đêm Vô Nguyệt cũng rất là bội phục cổ nhân sức sáng tạo, như vậy một cái sinh động như thật cự long pháo hoa, có thể ở không trung 5 giây không tiêu tan, cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được. Kim long tiêu tán không phải trực tiếp rơi xuống, mà là như hàng ngàn hàng vạn chỉ con bướm, ầm ầm tản ra, như thế cảnh đẹp, làm cho cả Tây Lan thành bá tánh đều hoan hô kêu to lên. Nay trong nháy mắt Mỹ, chấn động Cố Tương Tư cùng Đêm Vô Nguyệt này hai cái tương lai linh hồn. Chương 82, khởi tử hồi sinh, canh 2. Ngàn Phong Sơn. Chân núi có một người bị thương thiếu niên, bước chân hư đỡ che lại trên ngực thương, một đường nghiêng ngả lảo đảo về phía trước đi tới, bước chân càng ngày càng thong thả, cuối cùng, bị một cục đá vướng ngã ở trên mặt đất. Mênh mang tuyết bay chung, chậm rãi đi tới một người tay áo rộng khoan bảo nữ tử áo đỏ, trong tay nắm một phen kiếm, phía sau đi theo một con cao lớn hắc mã. Nàng chậm rãi đi hướng thiếu niên, ở thiếu niên trước mặt túi đầu nhìn hắn, không có ra tay cứu giúp ý tứ, cũng không có xoay người liền đi ý tứ. Cứu cứu! Cứu ta! Cầu ngươi! Thiếu niên duỗi tay bắt lấy nàng một con giày đầu, hắn thật sự không có sức lực, nếu không ai cứu hắn, hắn nhất định sẽ bị người đuổi theo giết chết. Cho nên, hắn móc ra trong lòng ngực kim thỏi, gian nan giơ tay, hơi thở mong manh suy yếu nói, cứu ta! Thâm tạ! Thiếu niên tay vô lực buông xuống ở rơi xuống tuyết trắng trên cỏ khô. Kim thỏi lăn xuống ở tuyết trắng thượng, hắn cả người đã chết ngất qua đi. Nữ tử áo đỏ ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay nhặt lên hai cái nén vàng, quặng cu é tiếng nói, nói có điểm ngây thơ hấu chi nói, hoàng tiền. Cùng bạch tiền, giống nhau sao? Thiếu niên đã ngất đi rồi, hắn cầu cứu khóc nữ hiệp, tựa hồ là cái nhược trí nữ, đây chính là quá bi thảm một sự kiện. Nữ tử áo đỏ tuy rằng thoạt nhìn có điểm nhược trí, nhưng nàng lại không phải thật gờ, mà là tâm tư thập phần kín đáo. Lấy trên lưng ngựa màu đỏ tuyết hồ nhung áo choàng, đem thiếu niên cấp bao vây lên, lúc này mới khiêng thiếu niên, đem hắn phóng tới trên lưng ngựa, nàng cưỡi lên mã liền chạy. Đuổi giết thiếu niên người tới thiếu niên té xỉu địa phương, chỉ nhìn đến tuyết thượng có điểm vết máu, còn có một chuỗi vó ngựa ấn. Chính là phong tuyết càng lúc càng lớn, chờ đại tuyết bao trùm núi rừng mặt đất, bọn họ tưởng ở truy tung đến vó ngựa ấn, tranh luận. Chỉ có thể tiếp tục mạo phong tuyết truy người, nhưng đối phương mã tựa hồ chạy thực mau, người tốc độ quản chi là khinh công lại hảo, cũng là đuổi không kịp đối phương này còn ngựa tốc độ. Đại tuyết đã là lạc như lông ngỗng, như vậy đại tuyết, người đi qua, liền sẽ thực mau che đắp lên một tầng hậu tuyết. Người là tìm không thấy, bọn họ chỉ có thể tạm thời trở về phục mệnh. Nữ tử áo đỏ mang theo bị thương thiếu niên, một đường chạy vội mấy cái canh giờ, an tết lại là đại tuyết bay tán loạn, dọc theo đường đi nàng uy thiếu niên một ít dược, cũng cho hắn thay đổi cái thoải mái tư thế, ôm hắn ngồi trên lưng ngựa, một tay lôi kéo dây cương. Một tay đánh một phen rủ, giống như nửa điểm không cảm thấy rét lạnh giống nhau. Bọn họ một đường bỏ lỡ vài tòa thành trấn thôn trang, cuối cùng ở một tòa đại thành trì trước dừng lại, đợi thật lâu, cửa thành mới khai. Thủ thành binh vừa mở ra cửa thành, liền nhìn đến một người nữ tử áo đỏ, chống một phen màu đỏ dù giấy, cưới một con hắc mã, ôm một cái một người, vào thành. Hai cái thủ vệ binh ở bọn họ vào thành sau, liền tiến đến cùng nhau. Thủ vệ vũ khí nói, này tất nhất, cô nương này một người. Mạo phong tuyết chờ ở cửa thành. Nhìn dù thượng lạc tuyết, đến có một hai khắc thời gian đi. Thủ vệ binh nhất nói, ta xem là vì nàng trong lòng ngực người xem bệnh, bằng không, ai tết nhất mạo phong tuyết, cưỡi ngựa chạy tới cửa thành chờ cửa thành khai a. Thủ vệ vũ khí gật gật đầu nói, có đạo lý, xem ra là nàng ôm người, bệnh rất nghiêm trọng. Mặc kệ nó. Chúng ta bảo vệ tốt môn. Ai? Không đúng a, cô nương này chưa cho chúng ta xem lộ dẫn a. Thủ vệ binh nhất đống nhiên nhớ tới, cô nương này vào thành không làm cho bọn họ tra lộ dẫn a. Tính tính, nhân ra cô nương cũng là nhất thời nôn nóng, đã quên việc này, chúng ta coi như không biết đi. Quay đầu lại chờ nàng ra khỏi thành rời đi, lại tra một chút cũng là được. Thủ vệ vũ khí rỗi tay giữ chặt hắn, khuyên hắn vài câu, liền từng người đứng ở một bên, thủ vệ đứng gác. Nữ tử áo đỏ cưỡi ngựa ở trong thành tìm y y quán, lúc này người còn không có mở cửa làm buôn bán, nàng tìm được một nhà y y quán, liền xoay người xuống ngựa, một tay khiêng lên nửa chết nửa sống thiếu niên, một tay rút kiếm, bước đi đi qua đi, nhấc chân thượng y y quán trước bậc thang, tới cửa liền một chân đá môn. Tới tới. Dược đồng một bên mặc quần áo hệ đai lưng, một bên vội vàng vội từ hiệu thuốc phía sau vén rèm làm ra tới, đây là muốn đá hư bọn họ hiệu thuốc môn a. Nữ tử áo đỏ nghe được người tới mở cửa, nàng liền không đá môn. Dược đồng mở ra cửa phòng, hủy đi bên ngoài điều bản, đi ra ngoài, mới nhìn đến là một cái cô nương khiêng cá nhân, gần gũi có thể ngửi được huyết tinh khí, người này không phải là bị thương đi. Nữ tử áo đỏ giang thiếu niên đi vào hiệu thuốc, ở hiệu thuốc tìm một vòng, nhìn đến có một chương nhỏ hẹp giường bệnh, nàng liền xoay người đi qua đi, đem người đặt ở bên trên. Dược đồng giữ cửa ngoại điều bản đều hủy đi tới, đem mấy phiến cách môn đều mở ra, hắn mới vô tay đi vào đi. Qua đi nhìn đến thiếu niên bị thương như vậy trọng, đó là mày nhăn lại nói, cô nương thỉnh chờ một lát, ta này liền đi kêu sư phụ. Nữ tử áo đỏ không lý cái này Dược đồng, nàng rôi tay từ thiếu niên trên người sờ đến rất nhiều đồ vật, cầm liền xoay người đi rồi. Dược đồng khi trở về, liền nhìn đến đầu giường thượng phóng một thỏi hoàng kim, mà cái kia hồng y cô nương lại không thấy bóng người. Nhà này y quán đại phu là cái nửa trăm người già và trung niên, hắn đi qua đi vì thiếu niên đem mạch, đơn giản nhìn trên người hắn miệng vết thương vài lần. Liền phân phó tiểu đồ để nói, đem hắn khiêng đến phía sau đi. Nga, là. Dược đồng ứng một tiếng, liền qua đi khiêng lên này chết trầm thiếu niên, về phía sau đường đi rồi đi. Đại phu đi theo đi vào hậu đường, đem thiếu niên an bài ở một gian dược phòng, lúc này mới làm tiểu đồ đệ bị nước ấm, hắn vì thiếu niên khởi nhiễm huyết xiêm y đi hề, vì hắn rửa sạch cũng thượng dược khâu lại miệng vết thương. Loại này khâu lại miệng vết thương biện pháp, vẫn là đã từng một thiếu niên dạy hắn, có thể thực hảo thực mau làm miệng vết thương khép lại. Cũng có thể tránh cho thương hoạn hơi chút động tác, liền miệng vết thương vỡ ra đổ máu quá nhiều, đến trễ bệnh tình. Dược đồng một chậu máu loãng mang sang đi đảo rớt, chờ sư phụ vì thiếu niên xử lý tốt toàn thân ba mươi mấy chỗ miệng vết thương sau, hắn trở ra đổ nước khi, lại nhìn đến nữ tử áo đỏ lại về rồi. Nữ tử áo đỏ là tìm tài liệu uy mã, còn có mua ăn cùng quần áo, nàng áo choàng ố huế, thiếu niên quần áo cũng ố huế, nàng váy áo cũng bị tuyết xối, mùa đông thực lãnh, không có sạch sẽ xiêm y thay giữ ấm. Sẽ sinh bệnh. Ách! Cô nương, ngài đi dược đồng nhìn này nữ tử trong tay hai cái tay mải, cùng với một cái khác trong tay tản ra mùi hương nhi thiêu gà, hắn còn có cái gì không rõ. Đây là đi mua xiêm y gì cùng ăn a. Bất quá, hôm nay đại niên mùng 1, không có cửa hàng sẽ khai trương a. Kia vị cô nương này xiêm y gì uống ăn chỗ nào tới. Chẳng lẽ, cũng là đá môn bức người ta khai trương. Ha ha! Vị cô nương này, thật đúng là có khả năng đến ra tới những việc này. Nữ tử áo đỏ xách theo tay nải đi vào, đem trong tay thiêu gà phóng trên bàn, nàng đi qua đi, đem tay nải mở ra, đem quần áo đưa cho đại phu. Đại phu đứng dậy nhìn về phía vị này có thể là người câm cô nương, hắn liền lại phân phó tiểu đồ để nói, ngươi giúp vị công tử này thay xiêm y đi, cô nương, vẫn là đi bên ngoài chờ một lát đi. Nữ tử áo đỏ đem trong bao quần áo xiêm y cho Dược đồng, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một con thiêu gà, tùy đại phu ra cửa, liền đứng ở mái hành lang hạ túi đầu gặm thiêu gà. Dường như rất đói bụng bộ dáng. Đại phu nhìn cô nương này không ngừng là người cầm, người giống như cũng không bình thường, nàng còn mang theo một cái thân bị trọng thương thiếu niên tới tìm thầy trị bệnh hỏi khám, bọn họ tỉ đệ hai người, rốt cuộc là gặp được chuyện gì a? Cũng không thể quái đại phu đem bọn họ đương tỉ đệ, bọn họ hai người đều lớn lên đẹp, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, tuổi nhìn lại là không sai biệt lắm đại, hắn thấy vị cô nương này lại thực quan tâm thiếu niên, mới có thể cho rằng bọn họ là tỉ đệ. Dược đồng giúp thiếu niên đổi hảo xiêm y gì, trong lòng cũng suy nghĩ, bọn họ có thể là tỷ đệ, bằng không, một cái cô nương già, như thế nào sẽ liền nội xuyên quần đùi cung cấp thiếu niên mua a? Ân, xiêm y thực đầy đủ hết, áo trong quần dài, nội sớn, dao khâm thẳng vạt, còn có bên ngoài xuyên áo khoác, áo choàng, vớ, giày đều có. Mà hắn chỉ giúp thiếu niên xuyên áo trên hạ quần, bởi vì hắn còn có thương tích, xuyên quá nhiều, quay đầu lại đổi dược phiền thoái. Đại phu ở dược đồng mở cửa ra tới sau. Liên đối với nữ tử áo đỏ nói, cô nương, các ngươi tỷ đệ trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta làm Đồng Nhi đi ngao chút cháo cấp vị này tiểu ca đưa tới. Đã nhiều ngày, hắn không thể bị đại biên độ di động, còn muốn mỗi ngày sớm muộn gì các đổi dược một lần, một ngày ba lần ăn canh dược, đến nỗi ăn. Cũng chỉ có thể ăn chút thanh đạm, không thể ăn dầu mỡ đồ ăn. Nữ tử áo đỏ nhẹ điểm gật đầu, liền xoay người đi vào phòng, đem cửa phòng đóng lại. Đại phu nhìn nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái, liền mang theo tiểu đồ đệ đi rồi. Nữ tử áo đỏ đã ăn nửa chỉ thiêu gà, cũng cảm thấy no rồi. Nàng thả dư lại thiêu gà ở trên bàn, đi qua đi, ở nước trong buồn gỗ giặt sạch mặt cùng tay, trên mặt không có dơ đồ vật, nàng vẫn là cái thực mỹ nữ tử. Thiếu niên thực mỏi mệt không biết chính mình hay không còn sống, nhưng hắn sợ hắn như vậy ngủ đi xuống, sẽ không bao giờ nữa sẽ tỉnh, kia đạm gia liền muốn tuyệt hậu. Đối, hắn chính là đạm tuyết tế, hắn mỏi mệt bất kham cường chống mở to mắt, 5 lần 7 lượt nếm thử nỗ lực, lúc này mới mở to mắt. Hắn, nhìn đến một nữ tử đưa lưng về phía hắn thay quần áo, mơ mơ hồ hồ, hắn chỉ thấy rõ ràng đối phương ăn mặc hồng y hề, cùng đêm qua hắn nhìn đến màu đỏ giống nhau. Nữ tử áo đỏ đã đổi hảo váy áo, nếu nàng đổi chậm một chút, liền phải bị người xem quang thân mình. Đạm tuyết tế nhìn đi vào hắn nữ tử, hắn thấy rõ ràng đối phương mặt, một trương mị đến làm người thấy chi không quên mặt, hắn hô hấp trở nên rồn rợp, duỗi tay chỉ vào nàng, chỉ gian nan nói một chữ, ngươi. Nữ tử áo đỏ thấy hắn lại ngất đi rồi, liền ngồi ở mép giường nhìn hắn, ngự khi ấu trí tự mình lẩm bẩm, hắn hảo tưởng nhận thức ta, nhưng ta không quen biết hắn, hắn có rất nhiều tiền, có thể mua rất nhiều đồ vật, đi theo hắn. Về sau sẽ không đói bụng, cũng sẽ không bị trảo đi trở về. Đạm tuyết tế lại hôn mê thật lâu, thẳng đến có người uy hắn uống nhật cháo, hắn ăn một ngụm, liền chậm rãi mở hai mắt, nhìn trước mặt nữ tử áo đỏ, cực suy yếu cười khổ nói, quả nhiên không phải nằm mơ, ngươi, ai, trước uy ta uống xong cháo, lại cùng ngươi nói đi. Nữ tử áo đỏ không rõ nguyên do nhìn hắn, thấy hắn một hai phải ăn xong cháo mới nói lời nói, nàng chỉ có tiếp tục uy hắn ăn cháo. Đạm tuyết tế ăn nửa chén nhật cháo, cuối cùng cảm thấy chính mình không chết được. Hắn nhìn tựa hồ có điểm không bình thường nữ tử áo đỏ, tái nhật cười hỏi nàng một câu, ngươi tên là gì? Ta kêu đạm tuyết tế, đạm nhân đạm, tuyết tế sơ tình tuyết tế. Ta kêu tình nhi, tình duyên tình. Nữ tử áo đỏ là thật sự đầu óc có bệnh, lại rõ ràng tâm trí không được đầy đủ, giống cái vài tuổi hài tử giống nhau, cái gì đều là ngây thơ mờ mịt. Không, ngươi không gọi tình nhi, ngươi kêu lưu thanh, lưu phong hồi tuyết, cười so hà thanh, này đó là tên của ngươi. Đạm tuyết tế bị người đuổi giết rơi vào như thế chi thảm nông nỗi, chính là bởi vì Tây Lăng Lưu Thanh vị này đại trưởng công chúa, hiện giờ, nàng cư nhiên chết mà sống lại, còn có người cho nàng lấy tình nhi tên này, hiển nhiên chính là sai sử trộm mộ tặc phía sau mà người, coi trọng Tây Lăng Lưu Thanh, mới có thể làm nhiều như vậy sự. Mà đuổi giết người của hắn, đó là coi trọng Tây Lăng Lưu Thanh người, nếu đối phương muốn hắn mệnh, hắn liền phải bắt cóc Tây Lăng Lưu Thanh, đem nàng đưa về Tây Lăng Thành, làm Tây Lăng thị hoàng tộc đi đối phó người kia. Lưu Thanh, ta kêu Lưu Thanh. Tây Lăng Lưu Thanh minh hiển thị trước kia quá vãng tận quên mất, mà nàng mở mắt ra sau duy nhất ký ức, đó là cái kia sơn minh thủy tú, mùi hoa điểu ngữ, lại giống như một cái thật lớn nhà giam Vân Hải Sơn Trang. Nàng nhớ rõ nàng chạy ra cái kia sơn trang sau, sơn rất cao, cao ngất trong mây, nàng đi lên dây kéo tiểu, rất sợ hãi, chính là phía sau có người truy nàng, nàng vẫn là cắn răng chạy qua dây kéo tiểu, trốn xuống núi đi. Bởi vì nàng tổng làm một giấc mộng, nàng nhớ rõ một cái kêu thanh hơi cùng địa phương. Nơi đó làm nàng cảm thấy rất quen thuộc, nàng cảm thấy nàng nên trở về đến nơi đó đi. Chính là, dọc theo đường đi, nàng hỏi qua vài người, bọn họ cũng không biết Thanh Hơi Cung là địa phương nào. Có cái hư nữ nhân lừa nàng nói biết Thanh Hơi Cung ở nơi nào, mang nàng đi một cái thực la hét ầm ĩ địa phương, còn muốn bắt nàng lên quan nàng đánh nàng, nàng đánh cái kia hư nữ nhân một đốn, bỏ chạy đi rồi. Lúc sau, nàng cũng không dám hướng người tùy tiện hỏi thăm Thanh Hơi Cung. Đạm tuyết tế cho nàng thời gian làm nàng an tĩnh trong chốc lát. Lúc sau, mới có đôi nàng nói, mấy năm trước ta đã thấy ngươi, khi đó ngươi vẫn là cái người chết, cũng không biết là ai sống lại ngươi. Bất quá ta tưởng, ngươi hẳn là chúng một loại cổ, loại này cổ sẽ đem ngươi biến thành một cái hoạt tử nhân, chỉ có hạ cổ người, mới có thể vì ngươi lấy ra loại này cổ trùng, ngươi cũng mới có thể ở cổ trùng ly thể sau, thức tỉnh lại đây.